Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 551. Tống Tử Ngưng ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm lại, cẩn thận địa nhận thức thô đại cự long chọc vào trong người cảm thụ, thoáng nâng lên màu mỡ bờ mông, long lại để cho long đầu mãnh lực tại miệng tử cung đỉnh làm cho. A. Hạo Thiên. Thật thoải mái. Giỏi quá a. Tốt. Dùng sức. A. Thân thể va chạm phát ra trận trận ba ba ba, va chạm tiếng nước, cự long cùng hoa phòng càng là vì cùng nước thoải mái mà phát ra ầm ập thanh âm. Tống Tử Ngưng hai tay chăm chú địa ôm Hạo Thiên, đường cong làm tức giận thân thể rắn nước giống như địa vặn vẹo. Hạo Thiên tay trái bắt lấy tay của nàng, cảm giác mười phần núng vú không nhẹ không trọng địa xoa nắng lấy, tay phải vươn vào kiều nộn bẹn đùi, hưởng thụ lấy nàng mỹ diệu thân thể, trái tay nắm lấy tràn ngập hấp dẫn núng vú. Tống Tử Ngưng hưng phấn mà gọi, ân. Nhanh lên. Hạo Thiên, ngươi chọc vào. Người ta. Sảng khoái, Hạo Thiên đem Tống Tử Ngưng ôm, làm cho nàng kiều nộn lại xinh đẹp thân thể xoay người ghé vào đã tỉnh dậy Lý Tú Ninh trên người, đem cự long chống đỡ nàng mông ngọc, theo cánh hoa chậm rãi cắm vào, vừa thô vừa to long đầu tách ra cánh hoa hướng phía chậm rãi hoa phòng ở chỗ sâu trong trượt nhập, chậm rãi đem cự long rút ra ngoài lại dùng lực cắm vào. Tống Tử Ngưng lâm vào khó có thể tự kềm chế trong khoái cảm. Hẹp hòi hoa đạo nhiều lần thích ứng Hạo Thiên nhỏ về sau, bị chọc vào làm cho khoái cảm càng là làm cho nàng khó có thể kháng cự, kìm lòng không được địa cùng Lý Tú Ninh miệng đối miệng hôn môi. Tiết Na Na đã sớm thấy nhịn không được, cũng vụng trộm đem dấu tay đến Hạo Thiên rộng lớn trên lưng. Hạo Thiên dọn ra một tay, đem Tiết Na Na ôm lấy, một bên cùng nàng hôn môi, một bên thật sâu tiến vào Tống Tử Ngưng vừa mới bị khai phát đất hoang. Hạo Thiên từ phía sau ôm chặt Tống Tử Ngưng nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ. Ba ba, đụng chạm lấy nàng trắng nõn mông thịt, nàng tuyết trắng kiều rất núng vú càng lộ ra đầy đặn, theo tuyết trắng thân thể kịch liệt đông đưa ra mê người sóng sữa. Hạo Thiên hô hấp cũng biến thành dồn dập, tay phát Tống Tử Ngưng cặp mông trắng như tuyết, nàng cặp mông trắng như tuyết bị đập trở nên đỏ bừng, trong miệng chỉ còn lại có trầm thấp đây này lẩm bẩm. Hạo Thiên tăng lớn lực lượng, Tống Tử Ngưng xinh đẹp vũ mị thân thể thời gian dần qua nửa người trên đã mất đi chèo chống hoàn toàn úp sấp Lý Tú Ninh trên người. Nhưng mượt mà bờ mông y nguyên cao cao nâng cao, kiều nộn cánh hoa biến thành huyết hồng, theo cự long đút vào cuốn tiếng nhảy ra, dính trượt chất lỏng không ngừng theo khe thịt nho nhỏ chảy ra. Hạo Thiên ôm chặt nàng mượt mà bờ mông vuốt ve trắng nõn mềm mại mông thịt, vuốt ve trắng nõn mềm mại núng vú, đụng lên đi hôn môi gương mặt của nàng, nhấm nháp Tống Tử Ngưng hồng nhuận phơn phớt bờ môi, trong miệng nàng phát ra thập phần sung sướng hưởng thụ thở gấp. Tống Tử Ngưng chỉ cảm thấy cái kia căng hoàn toàn phong phú trướng tràn ngập chặt khít bí động cự đại cự long, càng chọc vào vậy mà càng sâu nhập hoa phòng nhục bích nội, một hồi cuồng mãnh nhúng về sau, nàng phát giác hạ thân càng ngày càng ướt át, nhu trượt, theo càng ngày càng cuồng dã xâm nhập đút vào, cự long cuồng dã địa tách ra nhu nhu đóng chặt kiều nộn vô cùng cánh hoa, cực đại rất tròn nóng hổi long đầu thô bạo địa chen vào nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít hoa phòng khẩu. Tách ra hoa phòng trong thành âm đạo màn dính da thịt mềm mại, thật sâu đâm vào cái kia lửa nóng u ám hẹp tiểu hoa trong phòng, vậy mà đâm vào này xấu hổ tách ra kiều nộn nhụy hoa, long đầu đỉnh mã nhãn vừa vặn mâu thuẫn ở phía trên. Hạo Thiên thò tay đến Tống Tử Ngưng trước ngực, bắt sâu ở cái kia theo thân thể lắc lư mà lắc lư du vú, bừa bãi xoa nắng lấy, Tống Tử Ngưng tiếng thở gấp cũng trở nên càng thêm dồn dập, đẹp quá nha. Ai da? Sảng khoái. A. Hạo Thiên, ngươi làm chết ta rồi, tất cả đều cho ta đi. Một hồi làm cho người hồn phi phách tán văn vê động, Tống Tử Ngưng kinh không ở kia mãnh liệt kích thích, một hồi dồn dập kiều mị rên rỉ cùng thở gấp, mềm mại không xương, tim trượt kiều nhuyễn toàn thân băng cơ ngọc cốt càng là từng đợt khó kìm lòng nổi co rút, run rẩy, hạ thân hoa phòng trong thành âm đạo màn dính da thịt mềm mại càng là gắt gao quấn quanh ở đằng kia thật sâu cắm vào thô đại cự long bên trên, một hồi không thể tự chế lửa nóng địa co rút lại, ép chặt. A. Theo một tiếng thê diễm buồn bã uyển mất hồn kiều mị rên rỉ, nhỏ hẹp ngọc cung cân nhắc siết chặt kẹp lấy nóng hổi cực đại rất tròn long đầu, Tống Tử Ngưng tâm hồn thiếu nữ lập là một mảnh choáng váng, tư duy cảm giác trống rỗng, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khẽ hót, rốt cục lần nữa bò lên trên nam nữ hoang ái cực lạc đỉnh phong. Sau khi tiết thân mềm yếu vô lực Tống Tử Ngưng, đầy đặn thành thục thân hình tê liệt ngã xuống tại Lý Tú Ninh trong ngực, thoải mái mà làm cho nàng ôm ấp lấy. Sau khi cao triều đôi má lộ ra như vậy kiều diễm ướt át, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy mưa to gió lớn sau ngọt ngào dư vị, Lý Tú Ninh môi anh đào khẽ mở, thổ khí như lan nói, Tím Ngưng, ngươi thoải mái à, Tống Tử Ngưng nói,

Nụ hoa dục phóng kiều hoa mảnh lôi chính hướng cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái người có duyên kiêu ngạo mà lộ ra được vẻ đẹp của nó cùng thánh khiết, mà tiết na na ống ánh thoải mái, diễm quan tứ xạ kiều nộn âm hạch đã lặng lẽ thò ra u cốc cũng dần dần sung huyết bành trướng, hồng nhuận phơn phớt ướt át, tựa như một khỏa phấn hồng trân châu giống như mê người, vốn lại ống ánh sáng long lanh, lan hương vũ lộ giống như mật dịch không ngừng mà theo đào nguyên ngọc khê nội bột hải tràn ra. Lốn đa lốn đốn địa vẫy ra tản bộ đến cánh hoa trong bụi cỏ, như tươi mát hướng hoa mưa móc, đồng thời tản mát ra làm cho người ta mê say, tuyệt hảo mê người lả lướt khí tức. Tiết na na bộ mặt biểu lộ cực kỳ kiều mị diêm dúa, gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn không đoạn lãng khóc nỉ non gọi, làm như lâm vào chí cao tính dục trong cao triều. Hạo Thiên không vội ở đem côn thịt cắm vào tiết na na hoa phòng, ngược lại đem nàng toàn bộ bờ mông cao cao nâng lên, cảm giác giai nhân vốn là đóng chặt động khẩu đào nguyên. Hôm nay đã có chút lực đi ra, lộ ra nhạt hồng sắc da thịt mềm mại cùng cái kia khỏa kiều diễm ướt át phấn hồng sắc đậu khấu, âm đạo da thịt mềm mại khẽ trương khẽ hợp chậm rãi phun ra nuốt vào, phản phất tại chờ mong lấy cái gì giống như, một đám thanh tuyền ồ ồ chảy ra, theo khe mông chảy xuống lưng, một cổ nói không nên lời dâm thủy chi sắc, kích thích được Hạo Thiên hỗn thân thẳng run, liền nước miếng đều không tự chủ được chảy ra. Hạo Thiên dùng hai tay vịn qua tiết na na đùi đặt ở tuyết trắng trên bụng, hai tay ngăn chặn bắp đùi của nàng khiến nàng không thể hoạt động, sau đó mặt hướng bẹn đùi ngang nhiên xông qua, theo trên khe thịt tản mát ra ngọt đau xót hương thơm, Hạo Thiên cũng không có dùng miệng để lên đi, lúc này thời điểm hắn nghĩ đến dùng ngón trỏ dính vào nước miếng xoa nắng phương pháp, rất muốn nhìn đến bình thường cao không thể chạm tiết na na, lúc này thời điểm sẽ có phản ứng như thế nào, trên ngón trỏ dính đầy nước miếng đặt ở trên hộp le, sau đó như khoanh tròn vòng đồng dạng xoay tròn, áp bách âm hạch lực lượng cũng chợt mạnh chợt yếu. Đồng thời quan sát tiết na na biểu hiện, tiết na na toàn thân cũng đang dùng lực, tại trên nụ hoa tăng thêm mãnh liệt chấn động lúc, giai nhân uốn lượn hai chân như nhịn không được tựa như chậm rãi hướng lên nâng lên, vú khai sử lay động, giống như tại tỏ vẻ chính mình khoái cảm. Hạo Thiên đem tiết na na cánh hoa kéo ra, ngón tay vươn vào trong cái khe, đặt ở trong lỗ đái bên trên kích thích chỗ đó, đồng thời đem ngón trỏ cắm vào tiết na na tiểu hữu mật ở bên trong thưởng thức mật đạo bích cảm xúc, lúc này giai nhân trong mật đạo đã ướt át. Ngón trỏ cắm vào lúc, cảm thấy mật đạo âm nhục kẹp lấy ngón tay, Hạo Thiên ngón tay tại hoa phòng hoạt động lúc phát ra xèo xèo tiếng nước, theo tiết na na lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh dần dần lên cao, cuối cùng từ cắm vào ngón tay tiểu hữu mật ở bên trong chảy ra lửa nóng chất mật, theo hữu mật ở bên trong rút ra ngón tay sẽ đưa đến trước mũi nghe thấy, đó là hội kích động nam nhân tính dục giống cái hương vị, Hạo Thiên đem ngón tay đưa đến Tống Tử Ngân cùng Lý Tú Ninh trước mặt, hai nàng nhu thuận địa duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho. Liếm láp lấy tiết na na mỹ vị, Hạo Thiên nhìn thẳng tiết na na chậm rãi vặn vẹo tuyết bạch ngọc mông, nhịn không được nâng lên giai nhân mông tròn, đầu lưỡi hướng khe thịt nho nhỏ di động, há miệng, phủ lên nàng động khẩu đào nguyên, thè lưỡi ra liếm lúc như mò lên thứ đồ vật đồng dạng cẩn thận thè lưỡi ra liếm, đầu lưỡi kích thích nhục động khẩu, linh hoạt đầu lưỡi không ngừng ở trêu đùa hí lộng bí động khẩu và gửa đùi bất trụ chạy, khi thì ngậm lấy cái kia phấn hồng sắc đậu khấu chim chíp hút, hoặc dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, thậm chí đem đầu lưỡi vương vào tiểu hữu mật nội không ngừng quấy, khi thì chuyển qua cái kia nhạt hồng sắc lỗ đích chỗ chậm rãi thè lưỡi ra liếm hôn, một cổ nhàn nhạt nước tiểu mùi khai xen lẫn tiết na na mùi thơm của cơ thể, thực có thể nói là ngũ vị tạp trần, càng kích thích được Hạo Thiên càng thêm cuồng loạn, trong miệng động tác không tự giác nhanh hơn, hiện tại tiết na na một đôi khiến nam nhân không tự chủ được dương vật cương thon dài chân trắng, rất tròn no đủ mông ngọc, cao thẳng không ngã, lực đàn hồi hơn người. Mềm nhẵn nhẵn mịn, tuyết trắng mê người vú toàn bộ lộ liễu đi ra, hơn nữa trong mê ngủ còn không ngừng nhô lên trên cặp mông hạ sáo động, màu ngà sữa chất mật tinh tường tự hai mảnh giữa cánh hoa phấn hồng sắc khe hở mãnh liệt mà ra, mắt thấy dưới thân tiểu mỹ nhân lông mày nhẹ trao lại, hàm răng cắn chặt, ngọc môn hơi khai, dâm thủy chảy dài, Hạo Thiên lúc này mới phục hạ thân, đem tiết na na ống ánh khiết hai chân trên kệ đầu vai, làm tốt rồi chảy nước rút chuẩn bị, Hạo Thiên dưới hán. Cái kia cán đỏ bừng cứng rắn trường thương sớm được hừng hực dục hỏa nướng đến nóng bỏng phi thường, thân thể một ép xuống, vừa thô vừa to quy đầu đã trông coi tại tiết na na kiều nộn đào viên cửa vào bên ngoài, một ngừng một lát khấu trừ đấm đỏ tươi ướt át ngọc môn rồi, Hạo Thiên chỉnh lý thoáng một phát dưới thân ngọc thể vị trí, lại để cho quy đầu chính chính đỉnh tại tiết na na trên ngọc môn, hai tay nâng nàng hết sức nhỏ bóng loáng phần eo, sau đó huy động lên cứng rắn dương vật, hướng phía tiết na na cấm khu dùng sức đâm vào. Cực lớn quy đầu lập tức chui vào thiếu nữ trong cơ thể, bị hai miếng cánh hoa chăm chú địa ngậm lấy, na na âm đạo là cỡ nào gấp gáp hẹp hòi a. Hạo Thiên cũng không có vội vã tiến vào, mà là tại chậm chạp nghiền nát xoay tròn trong từng bước địa căng ra thiếu nữ mật đạo, kiên cường côn thịt như là bọ cánh cam, một chút địa hướng về thiếu nữ kiều đẹp tuyệt luân thân thể ở chỗ sâu trong đi tới, tại nhiều lần đẩy mạnh cùng đè ép trong quá trình. Hạo Thiên thỏa thích địa hưởng thụ lấy đến từ hai người thân thể kết hợp bộ vị mật chật vật, phong phú cùng ôn hòa, các loại cẩn thận mà nhạy cảm giác, côn thịt bảo trì chậm chạp mà ổn định tốc độ, một chút xâm nhập tiết na na trân quý vô cùng, từ đó cướp lấy tận khả năng hơn khoái cảm. A, Thiên ca, thật lớn a. Tiết na na kêu lên, côn thịt dắt uy mãnh khí thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc, thẳng đến hoàn toàn chui vào đến cái kia ôn hòa khả nhân thiếu nữ trong cơ thể. Một loại vô cùng thỏa mãn chinh phục cảm giác đồng thời tuôn ra hiện ra, Hạo Thiên không có lại để cho côn thịt dừng lại bao lâu, mà bắt đầu tiếp công thức đút vào vận động. Hạo Thiên hoàn toàn đã không có thương hương tiếc ngọc săn sóc cùng coi chừng, ngăm đen mà rậm rạp lông mọc trên thân thể tứ chi lần lượt hữu lực địa đụng chạm lấy tiết na na trắng noãn non mềm hạ thể, phát ra ba, ba, tiếp xúc âm thanh cùng các tiếng ma sát, kiên quyết côn thịt tại chặt khít trong mật đạo tiến hành qua lại địa chảy nước rút. Mỗi một lần cắm vào động tác đều so trước đó lần thứ nhất tới càng tấn mãnh, mà ôn hòa hoa tâm cho quy đầu ma sát cùng áp bách cũng bởi vậy càng cường liệt, cái kia thẳng vào tâm khảm mất hồn cảm giác cũng tự rõ ràng hơn. Cùng lúc đó, Hạo Thiên miệng đánh úp về phía ống ánh trơn bóng non miệng da thịt, hai tay cũng bắt được tiết na na trơn bóng to thẳng tuyết trắng vú nhỏ, không ngừng đè ép cùng vuốt ve làm cho mềm mại no đủ tuyết phong tại dưới lòng bàn tay biến hóa lấy hình dạng. Cũng làm cho tinh tế tỉ mỉ kiều nộn da thịt để lại nhạt hồng sắc dấu vết, tại tiếp tục không ngừng mãnh liệt tiến công xuống, tiết na na dần dần địa đạt đến cái thứ nhất cao trào. Hạo Thiên dương vật không ngừng mà ma sát lấy tiết na na thân thể nhất non mịn cấm khu, dần dần địa xâm nhập đem, giả kính không người hỏi, mật đạo càng chống đỡ càng chặt, vốn là chặt khít đào viên bị thô bạo xâm nhập, nhồi vào, cái loại này lúc trì hoãn lúc nhanh chóng đè ép tựa như tại một chút địa xé rách thân thể của nàng. Tiết na na tiểu hữu mật nội màng mỏng bất trụ kéo dài, Hạo Thiên hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo hưởng dụng, không vội ở đột nhập nàng con đường u tối, duỗi ra một ngón tay đến hai người kề nhau giữa háng, nhẹ nhàng xoa lấy nàng trên mặt cánh hoa phương đã bành trướng được ngạnh như viên thịt non mịn thịt lồi, thụ này trí mạng khiêu khích chạm đến, Tiết na na cùng Hạo Thiên mật thực tướng gián đít bẹn đùi bộ lập tức tính phản xạ bắt đầu run rẩy, Hạo Thiên cúi đầu xem kỹ. Chỉ thấy tráng kiện thân gậy vô tình địa căng ra tiết na na ửng đỏ con sò bảo khẩu, dâm mỹ ướt át môi mật bị sâu sắc tách ra, môi mật đỉnh xinh đẹp nhưng đứng thẳng ngọc trai hiển lộ ra đến, bên ngoài cơ thể lại còn có một ít đoạn ngọc hành, Hạo Thiên nhẹ nhàng lại hướng bên trong lách vào, nuốt từng ngụm nước bọt, điều chỉnh thoáng một phát tư thế sau một chuyển đầu gối, eo dùng sức, côn thịt hung hăng địa đi phía trước liền rất, na na, ngươi vĩnh viễn là nữ nhân của ta. Hạo Thiên trong nội tâm tự hào địa hò hét. Cái kia vừa thô vừa to đại côn thịt kẹp lấy dư thế gấp ngượng nghịu mà vào, thật sâu chui vào tiết na na cái kia băng thanh ngọc khiết ngọc cung trong, tiểu hữu mật khuấy động lấy Hạo Thiên côn thịt, vẫn còn sáo động tầm đó càng lúc càng lớn lực địa vặn eo xoáy mông, theo tiết na na vong hình động tác, nàng cái kia chật vật nhanh tiểu hữu mật thân mật địa bóp chặt Hạo Thiên côn thịt, phản phất theo chung quanh vô hư vô chỉ trùng kích, không ngừng mà đem khoái cảm đạo nhập Hạo Thiên côn thịt chính giữa. Lại để cho Hạo Thiên khoái hoạt cũng càng lúc càng cao, Hạo Thiên đã là dục hỏa cuồng thăng, không thể tự chế, cảm thấy thời cơ đã thành thục, nhắc tới hạ thân, đem côn thịt hướng tiết na na cái kia huyền ảo tĩnh mịch, chặt khít vô cùng lửa nóng sâu trong âm đạo hung hăng đỉnh đầu, đang chìm nịch với bể dục tình diễm bên trong tiết na na bị Hạo Thiên lần này lại hung ác lại mạnh mà đỉnh đầu, chỉ cảm thấy cái kia cực lớn thô ngạnh côn thịt thật sâu xông vào trong cơ thể nơi cực sâu, nàng chỉ cảm thấy cái kia cực lớn quy đầu tại chính mình sâu trong âm đạo, hoa tâm, bên trên vừa chạm vào, lập tức dẫn phát nàng âm đạo nhất tĩnh mịch chỗ cái kia hạt mẫn cảm đến cực điểm, non mềm trơn ướt vạn phần tâm hạch, một hồi khó có thể ức chế và mỹ diệu khó tả co rút, run rẩy, vậy sau, rồi mới nhanh chóng, không tự chủ được địa lan tràn đến toàn thân băng cơ ngọc cốt, Hạo Thiên sử xuất tất cả vốn liếng, không ngừng mà yêu lấy dưới thân cái này xuân tình bừng bừng phấn chấn mỹ nữ, khi thì thiển trừ nhẹ tiễn đưa. Dùng sức đánh gấp công, khi thì nghiền nát công chuyển, khi thì nhớ xuyên tim, hắn không ngừng biến hóa lấy tư thế cơ thể, khi thì lão hán đẩy xe, bỉ dực song phi, khi thì anh chị em cùng cha khác mẹ lấy lửa, phách vương cử đỉnh, chọc cho hân cầu vòng dù cho trong giấc mộng cũng xốp giòn ngứa khó nhịn, đính đến nàng la lên mấy ngày liền, mãnh liệt đau xót xốp giòn kích thích sử na na tử cung kiều bắn ra một cổ ấm áp dính trực sử nữ âm tinh, Hạo Thiên càng thêm cuồng mãnh địa tại đây thanh lệ khó tả. đẹp như thiên tiên cái kia trần trụi không mảnh vải che thân, mềm mại không xương tuyết bạch ngọc trên hạ thể nhún lấy, cực lớn côn thịt, tại tiết na na trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít hủ mật trong càng thêm thô bạo địa ra ra vào vào, dục dục sóng to bên trong thiếu nữ chỉ cảm thấy cái kia căng vừa thô vừa to làm cho người ta sợ hãi côn thịt càng ngày càng cuồng dã địa hướng chính mình sâu trong âm đạo chảy nước rút, nàng ngượng ngùng địa cảm giác được tráng kiện làm cho người ta sợ hãi, nó càng lúc càng thâm nhập nàng, con đường u tối càng đâm càng sâu. Tâm hồn thiếu nữ vừa thẹn lại sợ địa cảm giác được hạo thiên còn đang không ngừng tăng lực đính vào, nóng hổi quy đầu đã hơi dần dần xâm nhập trong cơ thể nhất tĩnh bịch chỗ. Theo hạo thiên càng ngày càng cuồng dã địa đút vào, tiết na na không tự chủ được địa rên rỉ cuồng thở gấp, kiều mị rên rỉ uyển chuyển, nghe thấy mình một tiếng này âm thanh dâm mị tận xương thở gấp rên rỉ cũng không khỏi được thẹn thùng vô hạn, lệ má lúng đồng tiền ửng đỏ. Hạo thiên tứ không cố kỵ đắc địa chà đạp lấy dưới thân cái này không mảnh vải che thân, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể, dựa vào hắn cao siêu kỹ xảo cùng siêu nhân lực bền bỉ đem tiết na na làm được kiều mị rên rỉ uyển chuyển, dục tiên dục tử. Tiết na na thì tại hạo thiên dưới hắn nhúc nhích lấy không mảnh vải che thân trần trụi ngọc thể, cùng nhiệt địa cùng hạo thiên hành vân bố vũ, giao cấu hợp thể, chỉ thấy nàng cùng nhiệt địa nhúc nhích lấy trần trụi không mảnh vải che thân tuyết trắng thân thể tại hạo thiên dưới hắn liều chết xu nịnh, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ địa uyển chuyển hầu hạ. Thiên nhu trăm thuận địa xấu hổ tương tự, lúc này hai người thân thể chỗ giao hợp đã dâm trượt không chịu nổi, dâm thủy cuồn cuộn, hạo thiên lông lồn đã hoàn toàn ướt đẫm, mà tiết na na một mảnh kia nhạt hắc nhỏ nhắn mềm mại trong lông lồn càng thêm là thủy triều mùa xuân mãnh liệt, ngọc lộ cuồn cuộn, theo nàng ngọc trong khe, hoa viên khẩu từng đợt dính trượt bạch trọc, phù nước, dâm thủy đã đem lông lồn nàng ẩm ướt thành một đoàn, cái kia đoàn nhạt hắc nhu cuốn trong lông lồn trơn ướt trượt, sáng lóng lánh, mê người nổi giận. Hạo thiên cuồng giả địa rong ruổi tại tiết na na hoàng mỹ không tì vết tuyết trắng thân thể bên trên, thỏa thích địa phát tiết lấy hắn với tư cách chinh phục giả cùng chúa tể giả lực lượng, gấp gáp dục vọng đem ra sử dụng hắn giác quan thế giới phi lên tới đám mây, khiến cho hắn sắp mất đi đối với khống chế của mình. Bất quá lúc này hắn đã không cố được nhiều như vậy, chăm chú địa ôm tiết na na mềm nhẵn eo nhỏ, mãnh liệt địa co rúng lấy cứng rắn côn thịt đập nện tại kiều nộn hoa tâm bên trên. Đột nhiên, hạo thiên cái kia cuồng bạo côn thịt đột nhiên tăng lớn vài phần, tạo ra tiết na na đóng chặt lại cung khẩu, sau đó tại hơn 10 lần gần như run rẩy cắm vào về sau, đại lượng nham tương sôi trào nóng bỏng tinh dịch theo côn thịt trước phun vãi ra, khoảng cách rót vào tiết na na tàn với khuê phòng xử nữ trong phòng hoa, dương tinh vừa bắn, hạo thiên nhẹ nhàng mà đem tiết na na hai chân theo trên vai buông, đỏ lên thô ngạnh côn thịt cũng dần dần khôi phục thái độ bình thường, chậm rãi theo tiết na na trong cơ thể rời khỏi. Đồng thời cũng mang ra không ít sền sệt tanh nhiệt tinh dịch. Ngọn đèn chiếu vào hai người trên người, đem tiết na na bạch ngọc tựa như thân thể chiếu lên toàn thân quang minh, chỉ thấy trơn nhẵn bụng dưới phía dưới, hỗn tạp tại mất trật tự loang lỗ u ám vết bẩn trong. Hạo thiên chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, cái kia vốn đã héo rút rời khỏi tiết na na tiểu hữu mật côn thịt lại mất thăng bằng địa chỉ vào tiết na na nhưng lửa nóng trơn ướt hạ thân, cưỡng ép tách ra nàng thon dài tuyết trượt ưu mỹ đùi ngọc. Đem côn thịt thật sâu đâm vào nàng chặt khít âm đạo, trực đảo hoàng long, đút vào, một hồi ngắn ngủi bất động về sau, mà bắt đầu ở đằng kia tiết na na cái kia tĩnh mịch thấm ướt chặt khít trong âm đạo rút ra, đính vào, tiết na na kiều mị rên rỉ uyển chuyển, nhẹ nhàng mà thở gấp lấy, nhu nhu địa rên rỉ lấy, a a ai, thiên ca, giỏi quá a, ta thật thoải mái, dùng sức. Hạo thiên ôn nhu mà nhanh chóng theo tiết na na trinh tiết trong âm đạo rút ra côn thịt, lại hung hăng địa đính vào tĩnh mịch lửa nóng chặt khít trong âm đạo, thoáng một phát so thoáng một phát hung ác địa đút vào, chảy nước rút, côn thịt cùng tiết na na cái kia chỉ mới có đích gấp gáp lửa nóng tiểu hữu mật nhiều lần ma sát làm cho hạo thiên hồn bay lên trời, cũng làm cho nàng ngọc thể bủng rủng, tê dại, tại liên tục hơn 200 ở dưới mãnh liệt đỉnh mãnh liệt chọc vào phía dưới, tiết na na ta. Một tiếng duyên dáng gọi to. Ngọc thể một hồi co rút, nguyên lai hạo thiên đính vào tiểu hữu mật chỗ sâu nhất, đội lên tiết na na âm đạo chỗ sâu nhất cái kia xấu hổ mang e sợ, non nớt mềm nhẵn đáng yêu, nhụy hoa, mãnh liệt đau xót xốt giòn kích thích sử ngây thơ mỹ nhân tử cung bất đắc dĩ địa kiều bắn ra một cổ ấm áp dính trượt âm tinh. Ai? Đúng lúc này, hạo thiên mạnh mà ôm sát tim trượt kiều nhuyễn eo nhỏ, hạ thân chăm chú địa chống đỡ tiết na na trinh tiết non mịn hạ thể. Côn thịt hung hăng gai đất nhập nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít, trơn ướt không chịu nổi chính lửa nóng địa co rút lại, ép chặt ngọc nữ trong âm đạo, nóng hổi rất tròn to lớn đầu cặc lớn chăm chú đỉnh lấy miệng tử cung. Côn thịt một hồi co rút giống như địa đột nhiên động, đem một cổ lại đậm đặc lại bị phỏng dương tinh bắn vào Tiết Na Na sâu trong tử cung, liên tục 4 lần phóng ra, Hạo Thiên cảm thấy thập phần mỏi mệt, rốt cục nằm ở ba cái thiếu nữ đẹp tầm đó, bốn người chăn lớn cùng ngủ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 552. Sáng sớm, Hạo Thiên say nằm mỹ nhân hương, hắn đang ngủ say, đột nhiên bị một hồi tiếng điện thoại đánh thức, đã nắm tủ đầu giường điện thoại, Hạo Thiên nhìn dãy số, lại nhìn một chút bên người ba bộ không mảnh vải che thân thể giật mình thoáng cái, trong điện thoại nhớ tới Liễu Vũ Hân thanh âm, Thiên Nhi, mụ mụ đã nhanh đến gia rồi, ngay tại trường học các ngươi gia thuộc người nhà lâu cửa sau, ngươi rời giường không có à, a mụ mụ, ta đây không phải vừa mới rời giường mà. Hạo Thiên vội vàng đáp, tốt, đợi tí nữa gặp. Treo rồi mụ mụ Liễu Vũ Hân điện thoại, Hạo Thiên một cái hổ nhảy nhảy, đem vẫn còn ngủ say ba thiếu nữ dao động tỉnh, nhanh lên a, mẹ của ta cùng Tô lão sư đã đến dưới lầu rồi. Cái gì? Tiết Na Na bị hù hoang mang lo sợ, loạn xạ hướng trên người phủ lấy quần áo, Hạo Thiên trấn tĩnh nói, mọi người không muốn sợ, đợi lát nữa thấy mẹ ta cùng Tô lão sư, chúng ta tự nói đêm qua cùng một chỗ ôn tập bài học rồi, hai người các ngươi đều là tự nguyện lưu lại cùng Na Na làm bạn, mà ta đêm qua ngủ chính là ghế sofa. Hạo Thiên nói xong, sẽ cực kỳ nhanh mặc vào y phục của mình, sau đó chạy đến buồng vệ sinh đi. Liễu Vũ Hân, Tô U Hương hai người vào cửa về sau, gặp Tống Tử Ngân cùng Lý Tú Ninh rõ ràng đã ở. Liễu Vũ Hân ồ lên một tiếng, Tím Ngân, Tú Ninh, hai người như thế nào cũng ở đây vậy? Lý Tú Ninh cùng Tống Tử Ngân nói, A Di tốt, chúng ta là đến bồi Na Na làm bạn, là như thế này a. Liễu Vũ Hân cũng không có đa tưởng, Thiên Nhi đâu này, ta ở chỗ này, mụ mụ. Hạo Thiên từ phòng vệ sinh đi ra, hướng Liễu Vũ Hân giải thích chuyện ngày hôm qua. Nghe được Hạo Thiên giải thích, Liễu Vũ Hân cũng không hề có chỗ hoài nghi. Nàng đối với Hạo Thiên nói, Thiên Nhi, ba người các ngươi đến trường thời gian, tranh thủ thời gian thu thập thoáng một phát, đến dưới lầu đi ăn sớm chút a. Hạo Thiên xông Tiết Na Na ba người lách vào chớp mắt con ngươi, tam nữ sau khi rửa mặt, cùng Hạo Thiên đi học đi. Mấy ngày nay, thời gian trôi qua rất nhanh. Ngay tại Hạo Thiên những cái kia đồng học đều tại khung chiên gõ trống địa chuẩn bị chiến tranh lúc thi tốt nghiệp trung học, Hạo Thiên lại một bên cạnh cùng tam nữ giai điệu tình yêu, một bên cùng Lam Vi lão sư cùng một chỗ hợp luyện đàn tranh, đương nhiên thuận tiện đùa giỡn một chút nàng, mà tình cảm của hai người cũng đang không ngừng địa làm sâu sắc, bởi vì qua mấy ngày là Tô U Hương sinh nhật, cho nên hôm nay sau khi tan học, Hạo Thiên mang theo Tiết Na Na đi tới trước đó vài ngày đi qua cái kia gia tiệm châu báu. Tiết Na Na vi mụ mụ mua cái kia ngưỡng mộ trong lòng vòng cổ. Sau đó, Hạo Thiên mang theo Tiết Na Na tiến vào bán quần áo thương hạ nói ra, Na Na, ngươi đi mua vài món giá cao nội y mặc a, miễn cho Tím Ngân cùng Tú Ninh chê cười ngươi mặc dáng vẻ quê mùa. Tiết Na Na cao hứng nói, Hạo Thiên, ngươi thật tốt. Tiến vào thương hạ, đi vào nữ tính quần áo và trang sức khu lúc, Hạo Thiên trước tuyển mấy bộ sáo trang muốn Tiết Na Na mặc thử, mới đầu Tiết Na Na còn cự tuyệt. Nói mình hay vẫn là học sinh, không thể mặc thành như vậy, nhưng Hạo Thiên lại nói, không có sao, ta vốn liền định muốn tiễn đưa ngươi, ngươi cứ việc chọn, đừng khách khí, lập tức muốn lên đại học rồi, cái gọi là người muốn ăn mặc, ngươi không cách ăn mặc tốt một chút, có thể nào hiện ra khí chất của ngươi, chúng ta đã trưởng thành a, nếu như mụ mụ ngươi hiện tại không cho ngươi mặc, ngươi có thể tạm thời phóng, chờ chúng ta đồng học tụ hội lại mặc a. Mà lúc này Tiết Na Na cũng không có ý tứ lại chối từ rồi, chỉ có thể tiếp nhận Hạo Thiên đề nghị. Hai người tới lễ phục dạ hội khu, Tiết Na Na coi trọng một kiện màu đen liền chiều cao váy lễ phục dạ hội, Hạo Thiên có giúp đỡ nàng chọn lấy mấy khoản hàng hiệu nội y, liền mang theo Tiết Na Na đi phòng thử áo mặc thử, tiến thử đồ thất, Tiết Na Na tại Hạo Thiên đem toàn thân quần áo bỏ đi, đem quần áo mới thay đổi, quả nhiên là người dựa vào quần áo mã dựa vào yên, Hạo Thiên nhìn xem Tiết Na Na bỏ đi quần áo học sinh, thay đổi phục trang đẹp để lễ phục dạ hội về sau cao quý trang nhã bộ dáng, lập tức trong dục hỏa đốt, Hạo Thiên đi tiến lên đây, từ phía sau ôm lấy Tiết Na Na eo nhỏ nhắn, Na Na, ngươi mặc bên trên y phục này, thật đẹp a, cùng với mụ mụ ngươi đồng dạng thành thục mỹ, ca ca rất thích, ta có thể hay không hiện tại cùng với ngươi thân hâm lại, Tiết Na Na cười nói, Thiên ca, ngươi nói bậy bạ gì đó a, nơi này chính là cửa hàng. Hạo Thiên bàn tay lớn vuốt ve nàng đầy đặn mông ngọc, nhưng trong lòng giống như con kiến tại bò, đã không nhịn nổi, nhất định phải phát tiết thoáng một phát, Thiên ca, không muốn a, ta sợ hãi. Tiết Na Na nói ra, bảo bối, ngươi sợ cái gì à? Hạo Thiên thở hào hển, tay đã thăm dò vào Tiết Na Na trong nội y. Tiết Na Na bản muốn phản kháng, nhưng Hạo Thiên có cưỡng ép hôn lên môi của nàng, hưởng thụ lấy Hạo Thiên vuốt ve mang đến nhanh cảm giác. Nàng vươn ra hai tay, nghênh hợp với Hạo Thiên mỗi một lần khiêu khích, gặp Tiết Na Na chủ động. Lúc này thời điểm, Hạo Thiên càng là điên cuồng, đem Tiết Na Na tên kia quý lễ phục dạ hội cho bóc đi. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có này mỏng được có thể trông thấy bên trong phong quang rồi. Nana cho ta, được không? Hạo Thiên đem cái kia nhìn như nhu nhược thân thể mềm mại ôm càng thêm nhanh, mà động tác trên tay sẽ không đình chỉ. Tại phần bụng chơi chán về sau, tự chậm chậm duỗi hạ nàng thần bí khu vực ở bên trong đi. Tiết Nana tại Hạo Thiên cặp kia tà ác tay vuốt ve xuống, thân thể run rẩy, nàng kìm lòng không được vây quanh lấy Hạo Thiên cổ, hai người miệng tấu đến cùng một chỗ, hai cái hỏa xà quấn quanh lấy. Tâm địa sâu sơ vẻ này mãnh liệt khoái hoạt cảm giác giống như mùa xuân ở bên trong bộc phát hồng thủy đồng dạng lăn lộn. Tiết Na Na cảm giác thân thể bồng bềnh thấm thoát, nàng có chút thở gấp nói, Thiên ca. Ta. Chúng ta, ngay ở chỗ này sao? Có thể hay không bị người trông thấy? Hạo Thiên thấp giọng nói, Na Na, không có người vào. Nói xong, hắn tướng môn then cài chen vào, Thiên ca, ngươi. Thật sự muốn. Nhớ tới mấy ngày hôm trước cái kia một lần kích tình, Tiết Na Na có chút dư vị vô cùng, tay của nàng bắt đầu ở Hạo Thiên cái kia rộng thùng thình trên bộ ngực vuốt ve, trong miệng phát ra chút ít trầm thấp rên rỉ đến. Hạo Thiên đột nhiên cảm giác được Tiết Na Na có chút phóng đãng, đồng thời cũng cảm giác được động tác của mình có chút phóng đãng, quản không được nhiều như vậy, Tiết Na Na chủ động, lại để cho hắn niềm vui. Hạo Thiên đột nhiên bắt tay theo Tiết Na Na hạ thân rút ra, ôm nhu nhẹ nhàng mà vuốt ve tại nàng cái kia như ngọc trên khuôn mặt, ánh mắt ôm nhu, tình dục đầm đặc. Hạo Thiên nhỏ giọng nói, Na Na, ngày đó, có phải hay không làm đau ngươi rồi? Tiết Na Na một hồi kích động, triển khai khai hai tay, lập tức, chăm chú địa ôm Hạo Thiên, đồng thời nâng lên khuôn mặt, nhu tình địa ngóng nhìn hắn va chạm cảm giác của mình. Tiết Na Na dồn dập địa tiếng hô, mông lung hai mắt chậm rãi đóng bên trên, cái kia màu trắng hàm răng lại chăm chú cắn lấy hồng sáng trên môi. Hai tay còn vờn quanh tại Hạo Thiên trên cổ, Hạo Thiên gặp cường tráng, nhanh chóng cởi bỏ đai lưng, hắn thô bạo địa giật ra Tiết Na Na lace, viền tơ, nội nội, lập tức tuyết trắng no đủ mông đẹp bạo lộ hoàn toàn. Hạo Thiên cúi đầu, miệng tấu đã đến hồng sắc anh đào bên trên, hài nhi mút dẫn, tại đây tựu đã lâu dưới sự kích thích, Tiết Na Na dãy dụa thân thể, trong miệng phát ra thoải mái rên rỉ đến, hai tay tại Hạo Thiên cái kia dày đặt trên bộ ngực qua lại du đãng. Theo nàng thước tha trần truồng ở bên trong truyền trận trận mùi thơm, Hạo Thiên di động, miệng bao trùm đến Tiết Na Na trên miệng, hỏa hồng môi anh đào mang theo vừa để xuống tứ, môi đều có chút bên ngoài trở mình, cái kia hồng mệt mỏi nóng bỏng trên khuôn mặt, tráng hồng kiều diễm giống như 3 tháng cây hoa anh đào tách ra xinh đẹp, dồn dập tiếng thở dốc, mang theo vui sướng ham muốn giai điệu, nhịp điệu, tại điên cuồng tán tỉnh trong địa tấu tiếng nổ, Tiết Na Na thật sự say mê nhất tại đây dạng tán tỉnh ở bên trong. Thân thể cảm tình đang dần dần tràn lan, phiêu hốt mông lung thoải mái cảm giác trùng kích lấy đại não từng cái tế bào thần kinh, lại để cho hắn phát ra tình dục nhu cầu tín hiệu đến, Thiên ca, ta. Ta chịu không được rồi, tại Hạo Thiên chuyên nghiệp dưới sự trêu đùa, chính ở vào mối tình đầu thiếu nữ dưới thân sớm đã là một mảnh đại dương mênh mông chi hải rồi, Hạo Thiên đem vươn tay ra đến, ở đằng kia tam giác khu nhu hòa địa vuốt ve, cảm thụ được cái kia cấm khu tản mát ra lửa nóng. Lắng nghe lấy bên ngoài phu nhân giày cao gót càng không ngừng đánh chạm đất mặt thanh âm, ở chỗ này cùng bạn gái của mình hưởng thụ kích tình, thật mỹ diệu khoái cảm, không chỉ là trên sinh lý thoải mái, càng là trên tâm lý độ cao hưởng thụ, gặp Tiết Na Na động dục phóng đãng, Hạo Thiên rất là cuồng nhiệt, hắn xẹt qua phần lưng, theo đường cong hoàng mỹ mông đẹp, ở đằng kia tròn vo trắng nõn đùi ngọc chi ở chỗ sâu trong, lại một lần vuốt phẳng, Thiên ca, ta muốn. Tiết Na Na đã đến không thể nhẫn nhịn thụ tình trạng, trong miệng thỉnh thoảng rên rỉ, lúc này cũng mặc kệ nhiều như vậy, trong miệng gọi lấy, lại để cho Hạo Thiên nhanh lên đem nàng mang đến thế giới cực lạc, hảo hảo vong tình hưởng thụ lấy Hạo Thiên mang cho nàng nhất vui sướng hưởng thụ, thật sự tốt kích thích a, Hạo Thiên càng tốt hơn nhanh hơn tán tỉnh thủ đoạn, hưởng thụ lấy Tiết Na Na chỉ cảm giác mình tung bay tại trong thiên đường, nàng tuyết trắng thân thể đang không ngừng địa run rẩy, tay ôm càng chặt hơn. Dường như tốt đem cái kia móng tay dài cắm vào Hạo Thiên da thịt ở bên trong đi, mà Hạo Thiên tay y nguyên tại thần bí kia khu vực du đãng lấy, cảm thụ được cái này trơn mềm cùng da thịt tinh tế tỉ mỉ, sương sớm ướt át lấy hơi khô táo làn da, lại để cho Hạo Thiên tay cũng có sáng bóng, mà mỗi một lần ma sát, tổng có thể cho Tiết Na Na mang đến mức hồn giống như run rẩy khoái cảm. Thiên ca, cho ta. Tiết Na Na lại là một tiếng trầm trầm cầu khẩn. Hạo Thiên cũng hiểu được kích tình cần muốn đi vào tiếp theo khâu, hắn điều chỉnh thoáng một phát góc độ, đem vịn tại Tiết Na Na thon dài cẩn thận eo thon bên trên tay, cảm giác được nàng trắng nõn mượt mà mông đẹp da thịt, dùng chính mình kiên quyết vũ khí, theo quỹ đạo trơn ướt nhẹ nhàng vào trong đính vào. Tiết Na Na lúc này toàn thân chập choạng nhuyễn, nhịn không được duỗi ra hai tay vịn phòng thử áo cái ghế, hai cái cân xứng cặp đùi đẹp tự nhiên dang rộng ra, rốt cuộc bất chấp cảm thấy thẹn, bản năng đem xinh đẹp thẩm mỹ bờ mông hướng về sau hơi vểnh, lại để cho dưới hán tươi mới hoa kính con đường dễ dàng hơn Hạo Thiên chạy nước rút. Hạo Thiên cái kia căng bị nàng huyệt mềm chăm chú bao ở đại dương vật tăng thêm tốc độ rất động, nàng bờ mông không ngừng hướng về sau rất đứng thẳng nghênh hợp với Hạo Thiên đút vào, tí ti dâm dịch do nhanh mật giao hợp địa phương chảy ra. Đột nhiên Tiết Na Na tầng tầng da thịt mềm mại thành âm đạo co rút tựa như co rút nhanh, sâu trong tử cung nhụy hoa phúng ra một cổ nhiệt lưu, tưới vào Hạo Thiên quy đầu trên mắt ngựa, vị này ngạo khí mỹ nữ cao trào làm sao tới nhanh như vậy, mãnh liệt cao trào, sự Tiết Na Na hai cái tuyết trắng thon dài mỹ chuột rút tựa như không ngừng run rẩy, nếu không phải Hạo Thiên hai tay ôm lấy vẻ đẹp của nàng mông, chỉ sợ nàng tại chỗ muốn yếu đuối tại trơn mượt đá cẩm thạch trên mặt đất. Hạo Thiên bắt đầu gấp rút rất động, to và dài dương vật như tiếp tông tựa như tại Tiết Na Na trong âm đạo ra ra vào vào, đã gặp nàng dưới hán cái kia hai mảnh phấn nộn cánh hoa theo đại dương vật đút vào trở mình tiến nhảy ra, như thế rung động hình ảnh. Sử Hạo Thiên tại nàng chặt khít trong mỹ huyệt ra vào dương vật càng hình lớn mạnh, do đại trong gương đã từng gặp độ kích tình Tiết Na Na biểu lộ mê say, hơi hướng lên chọn cao ngạo trong đôi mắt xinh đẹp hiện ra dịu dàng thủy quang, dâm dục đã đạt tới cực điểm. Hạo Thiên ôm chặt Tiết Na Na co giãn 10 phần mông đẹp, đại dương vật gia tốc ở nàng phấn nộn trơn ướt lại nhỏ hẹp trong mỹ huyệt đút vào, nàng trắng nõn mông đẹp bị Hạo Thiên bụng dưới va chạm được phát ra 3 3 3 thanh âm giao hợp phốc xích phốc xích phốc xích thanh âm đang vào thành một quyển sách kích tình tổ khúc nhạc. Hạo Thiên lại đại lực một cái, đem vừa thô vừa to quy đầu xâm nhập đến tử cung chỗ sâu nhất, cùng nàng nhị tâm nhanh chóng đỡ cùng một chỗ. Tiết Na Na rên rỉ lấy đem xinh đẹp thẩm mỹ bờ mông dùng sức hướng về sau cùng Hạo Thiên dương vật gốc xương mu chặt chẽ tương để. Sử Hạo Thiên cùng nàng mật hợp đến một điểm khe hở đều không có, mà Hạo Thiên tắc thì thò tay do đằng sau hoàng ở nàng trắng nõn lại không hề một tia thịt thừa bụng dưới, đem nàng hai cái tuyết trắng bóng loáng đùi cùng Hạo Thiên đùi chặt chẽ kề nhau, thịt chạm thịt tư mài, cảm giác được rõ ràng nàng giàu có co giãn cơ đùi thịt tại run rẩy lấy. Đón lấy Tiết Na Na vốn đã đem Hạo Thiên tráng kiện dương vật chăm chú bóp chặt âm đạo, lại bắt đầu kịch liệt co rút lại, thành âm đạo từng vòng da thịt mềm mại mạnh mẽ nhúc nhích kẹp mài chính mình dương vật hành bộ, mà sâu trong tử cung lại như cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng ngậm lấy đầu cặc lớn không ngừng hút, nàng ồ ồ rên rỉ một tiếng, một cổ nhiệt lưu lại lần nữa do nàng nhị tâm phun ra, nàng hai độ cao triều, Hạo Thiên trên mặt đầu cặc mã nhãn bị nàng nhiệt năng âm tinh tưới đến lại chập choạng lại ngứa. Tinh quang cũng không cầm giữ được nữa, một cổ đầm đặc dương tinh do mã nhãn bắn ra, rất đầy hoa tâm của nàng, Tiết Na Na thoải mái được toàn thân run run, hoa tâm đón lấy lại bắn ra một lớp nóng hừng hực âm tinh, cùng Hạo Thiên bắn ra dương vật dung hợp, ách a. Thiên ca, ngươi bắn ra thiệt nhiều, bỗng đến ta thật thoải mái, Hạo Thiên dục đợi rút ra dương vật, Tiết Na Na đột nhiên thò tay hướng về sau bắt lấy Hạo Thiên bờ mông, không cho chặt chẽ giao hợp hạ thể tách ra, Thiên ca, không nên động. Ta hư hết rồi, ngươi thoải mái hay không? Tiết Na Na vừa nói vừa hướng về sau nâng cao mông đẹp cùng Hạo Thiên xương mu tư cọ sát lấy, ân. Thoải mái. Na Na. Ngươi cũng rất tuyệt. À. Hạo Thiên mới mở miệng nói chuyện, Tiết Na Na đã ngẩng trên thân, đem mặt quay tới, đem nàng mềm nhẵn bờ môi ngăn chặn Hạo Thiên miệng, đồng thời đem linh xảo nhu lưỡi vương vào Hạo Thiên trong miệng xoắn động. Một cổ ngọc dịch nước miếng ngọt ngào do nàng trong miệng rót vào Hạo Thiên trong miệng, Hạo Thiên ngậm lấy nàng non mềm đầu lưỡi hút, lưỡng lưỡi quấn giao, cùng nàng hương cam nước bọt trao đổi, lẫn nhau hưởng thụ lấy cao trào qua đi dư vị, chìm đắm trong khôn cùng trong bể dục nam nữ ngoại trừ âm thanh dâm đãng bên ngoài, thính giác không hề nhạy cảm, đối lại trước bên ngoài truyền đến giày cao gót đi vào lại đi ra thanh âm, ngoảnh mặt làm ngơ, theo cửa hàng đi ra, Tiết Na Na mở cờ trong bụng, trong tay nàng đề trong túi áo trang tổng cộng giá trị 3.000 đa nguyên quần áo, phải biết rằng, Tô U Hương thập phần tiết kiệm, chưa từng có cho Na Na bán qua như vậy đắt đỏ quần áo, một kiện lót ngực muốn 300-400 khối, tại trước kia cũng chỉ có thể ngẫm lại, Cái đó nữ hài tử không muốn mặc hàng hiệu quần áo. Tiết Na Na một tay dẫn theo túi áo, một tay vác lấy Hạo Thiên cánh tay, giống như tình nhân, ly khai cửa hàng về sau, Hạo Thiên cũng không có vội vã về nhà, mà là mang theo Tiết Na Na đạo biến cả bên cạnh hô hấp không khí mới mẻ, mãi cho đến mặt trời lặn thời gian. Xem nhìn thời gian không còn sớm, Tiết Na Na nói, Hạo Thiên, chúng ta về nhà a, nếu là hồi đi trễ, mụ mụ hội lo lắng. Hạo Thiên nói, tốt, Nana, bên kia có đầu gần đường, chúng ta từ chỗ nào nhi có thể trực tiếp hồi trường học, vậy sao, ta như thế nào không biết. Hạo Thiên cười cười nói, ta cũng là vừa phát hiện, mấy ngày hôm trước ta một mực từ nơi này đến biến cả luyện tập bơi lội, bơi lội. Hạo Thiên nói, đúng vậy a, thông qua bơi lội tăng lên tố chất thân thể của ta, bằng không, ta có thể chạy nhanh như vậy. Hai người vừa nói vừa đi, ngay tại xuyên qua phía trước cái kia phiến khu rừng nhỏ thời điểm, phía trước xuất hiện tình huống. Đối với nơi này địa hình, Hạo Thiên rất tin tưởng, xuyên qua cái kia phiến khu rừng nhỏ, tiếp qua này đầu sông nhỏ rảnh mương, đi ngang qua trước mặt đường cái tựu có thể đến tới trường học cửa hông. Đường bọn hắn đi khi về nhà, Tô U Hương đang định đi ra ngoài mua thức ăn, gặp hai người trở lại rồi tựu nói ra, Hạo Thiên, Nana, ta đi thị trường mua thức ăn, các ngươi đi làm bài học a. Tô U Hương đi rồi, Hạo Thiên gặp Tiết Nana xuất ra cái kia vài món tinh xảo hàng hiệu nội y bày cổ, tựu cười đi tới, nói, Nana, thích không? Tiết Nana gật gật đầu, Hạo Thiên nói, Nana, ta thích nhìn ngươi mặc vào những này quần áo bộ dạng. Tiết Nana nói, Hạo Thiên, không muốn ồn ào rồi, mẹ ta tùy thời hội trở lại. Hạo Thiên cười dịu dàng đi đến cửa chống trộm trước, đem chốt tốt nhất, Nana, lần này có lẽ có thể sao? Tiết Nana bất đắc dĩ địa cười khổ, Hạo Thiên, ngươi thật sự thích xem. Ta đây liền mặc vào thử xem. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 553. Tiết Nana nói xong, coi như Hạo Thiên mặc, đem một đám cởi, thông gia mặc nội y cũng cởi ra, đem vừa mua được hàng hiệu lace, viền tơ, nội y thay đổi. Hạo Thiên xem lên trước mặt sở sở động lòng người tuyệt thiếu nữ đẹp, trong nội tâm một hồi kích tình sôi trào, đem Tiết Nana eo nhỏ nhắn ôm, bờ môi đã không thể chờ đợi được địa hôn lên môi anh đào của nàng. Cảm giác được Hạo Thiên bàn tay lớn tại mẫn cảm của mình trên vú chồng ghẹo, một hồi chập choạng ngứa dòng điện theo hai ngọn núi đột nhiên lan khắp toàn thân, Tiết Nana khuôn mặt đỏ lên, mang theo một lượng mị thái, ô ô có âm thanh địa phát ra một đạo run rẩy rên rỉ, tròn trịa địa mông đít nhỏ tại Hạo Thiên trên đùi dùng sức liếm, tiêu hao cái kia mê người xuân tình, hỏa hồng môi mềm như mưa rơi chiếu vào Hạo Thiên trên mặt, trên môi, trên mũi, trên trán dùng nàng cái kia đầy đặn vú cùng tuyết trắng đẩy đà đại ma sát lấy Hạo Thiên thân thể. Hạo Thiên bàn tay lớn không kiên nể gì cả bốn phía tàn sát bừa bãi lấy, bờ môi thân ở hơi thở hừ hừ nàng, tay kia theo nàng cái kia bóng loáng mềm nhẵn lưng một đường trật xuống, cảm giác cái kia tơ lụa tinh tế tỉ mỉ trên da thịt, hắn theo như lửa nóng dục vọng đang dần dần nhảy lên cao. Tiết Nana đứt quãng địa rên rỉ giống như một khúc biển chuyển êm tai nhạc khúc, nhắm trúng Hạo Thiên toàn tâm đầu nhập tại đây kiều diễm hương diễm xuân tình bên trong. A, nóng quá. Ngứa ngứa. Hạo Thiên tay giống như ma lực đồng dạng trêu chọc lấy Tiết Nana tâm linh, trêu đùa dục vọng của nàng, tuyết trắng phấn chán đùi bị hắn nhẹ nhàng mà đẩy ra, mạnh mà ôm chặt nàng, hai người tựa ở trên ghế salon, hắc hắc, bảo bối, ở đâu nhiệt đâu này, dùng dập thở hào hển Hạo Thiên từng thanh Tiết Nana, theo ngón tay nhảy lên, cái kia nhất to và dài ngón giữa có thứ tự lấy trượt vào Tiết Nana cái kia cổ vĩnh lên chặt chẽ trong khe đít qua lại địa lề mề, nhìn xem mị nhãn như tơ Tiết Nana một bộ dâm thủy ai oán bộ dáng, nghĩ đến nàng bình thường phong tình vạn chủng câu hồn bộ dáng, nghĩ đến bình thường có thể xem không thể ăn phiền muộn, hắn thì có loại trêu đùa hí lộng ý nghĩ của nàng, hai tay đủ xuống, trắng trợn địa lấy Tiết Nana cái kia mẫn cảm khu vực, lại dùng lấy dâm đãng ngữ khí trêu chọc lấy nàng, cảm giác như vậy dị thường gai đất kích, ô, Tiết Nana ở đâu chịu được như vậy dâm đãng ngữ khí, trong nội tâm một hồi bối rối, căn bản là không dám trả lời Hạo Thiên vấn đề, chỉ là cái kia non mềm thân thể tăng lớn ma sát sức lực đạo, kiệt lực tản ra lửa giận trong lòng nhiệt, tí ti nồng đậm say lòng người hương khí theo Tiết Nana ham muốn mà phun trào, toàn bộ trong phòng vô dụng bao lâu đã bị cái này thối nát khí tức tràn ngập, không nói sao, Hạo Thiên thô ráp bàn tay lớn tăng lớn lực đạo, Tiết Nana có chút rụt rè, khả năng trong vô thức có loại lo lắng, dù sao cái này là của mình gia, Tiết Nana sợ hãi mụ mụ trở lại phát hiện. Nhưng nàng đã bị khơi mào ham muốn chi hỏa đã một phát mà không thể vãn hồi. Hạo Thiên tay vội vàng và lung tung chà sát động, Tiếp Nana cái kia non mềm mềm yếu tại trong tay của hắn, khi thì bị dúng dẹp, khi thì lại bị văng vê tròn, tuyết trắng trắng nõn trên vú ấn ra đầu đầu huyết sắc dấu vết. Hạo Thiên cười đem quần áo của nàng đẩy ra, ngón tay thuận thế trượt vào này ẩm ướt chán dính dính mê người hoa cốc. A, à, theo Tiết Nana một tiếng tạo nên ruột hồi rên rỉ, mang theo một tia ống ánh sợi tơ, Hạo Thiên rút ra có thế ngón tay, đem mang theo dâm đãng khí tức đầu ngón tay tại nàng tuyết trắng trắng nõn trên vú tả hữu ma sát lấy. Đột nhiên hắn một nắm chặt trên vú chính ngạo nghễ đứng thẳng quả nho đỏ, đón lấy lại mạnh mà sờ, lập tức một tiếng phấn khởi kích thích lớn tiếng thét lên theo Tiết Nana trong miệng phát ra, mang theo không thể chịu đựng được dục vọng, nàng miệng lớn dồn dập khép mở lấy, kiệt lực thở hổn hển, mang theo một tia kiều ỏn ẻn mỏng giận theo răng ngà sau bật đi ra, thiên ca, đã muốn ta đi. Van cầu ngươi, sắp ta đi, người ta thật là khó chịu, rốt cục nhịn không được cái loại này phô thiên cái địa giống như sảng khoái mỹ cảm, Tiết Nana ở đâu còn có thế rụt rè, như thế nào còn có thể chịu nhịn, nàng cái kia tuyết trắng thân thể sớm đã là một mảnh nóng, trắng nõn thân thể mềm mại tản ra trận trận lại để cho người hít thở không thông gió xuân, nàng dùng sức đem bắp đùi thon dài một phần, mang theo ti khóc nức nở, mang theo ti khát vọng, thở gấp lấy, hảo ca ca, người ta tốt muốn a, van cầu ngươi, ngươi nhanh cho ta đi, ta thật sự chịu đựng không nổi rồi, trong mắt tất cả đều là dục vọng. Tiết Nana giờ phút này toàn thân ngứa khó ngăn cản, cái kia sấp xỉ điên cuồng cần để cho nàng triệt để mất phương hướng tại trong nhục dục, giữa mũi miệng tản ra nóng rực khí tức, mang theo một tia điên cuồng dục niệm, nàng ôm cái này đồng dạng tình dục tràn đầy nam nhân, trong miệng nỉ non lấy làm cho không người nào có thể ngăn cản mị ngữ dâm nói, cái kia tơ lụa trắng nõn thân thể cách hơi mỏng lace, viền tơ, nội y, xà địa đã triền trụ cường tráng Hạo Thiên, không ngừng cầu khẩn. Hạo Thiên vốn chính là một cái nhịn không được sắc đẹp hấp dẫn tâm huyết nam nhân, tăng thêm trước khi kiệt lực áp lực dục vọng một mực không thể đạt được phát tiết, giờ phút này lại bị cái này mị tao tận xương thiếu nữ đẹp như vậy trần trụi khỏa địa khiêu khích, hắn có thể nào ngăn cản ở như vậy dụ cảm giác. Tiết Nana cái kia đầy đặn vú tại trên người mình dùng sức địa liếm, giống vậy một chú chuột trong lòng hắn, gãy được lòng của hắn đều ngứa. Tiết Nana dâm đãng rên rỉ khơi dậy Hạo Thiên tràn đầy dục hỏa, vài thanh quần áo tựu là thuận địa một nhưng, sớm đã phồng lên lửa nóng kiên quyết ở đằng kia lông xù phương trên đồng cỏ nhẹ nhàng mà lề mề, nhiễm lấy trắng nõn chất lỏng dị vật mang theo một tia dũng cảm tiến tới kiên quyết, chậm rãi hướng chính mưa móc tràn lan thủy liêm động lách vào đi vào. Tiết Nana như bị sét đánh, tuyết trắng thân hình tại đây lập tức đột nhiên rung lên, mang theo tí ti đứt quãng địa rên rỉ, anh chọn cái miệng nhỏ nhắn rung động phát ra âm thanh thiên nhiên giống như uyển chuyển ngâm gọi. Đợi đến cái kia dữ tợn đột nhiên xỏ xuyên qua lập tức, nàng đột nhiên kêu thảm thiết lớn tiếng kêu khóc lấy, toàn thân đột nhiên siết chặt, cả thân thể lập tức cứng ngắc lại, không biết đã qua bao lâu, trực giác toàn thân ngứa lấy không thoải mái, Tiết Nana mới thả nhanh đám lông mày, tâm động không bằng hành động, vô tri thiếu nữ mang theo một tia kiên cường cùng đối trước mắt nam nhân vô cùng nhiệt tình yêu, trên lưng uốn éo, toàn thân một dùng sức, mông đít nhỏ dùng sức địa đong đưa. Tùy theo mà đến cái chủng loại kia ngứa cùng dòng điện chập choạng đau xót địa cảm giác làm cho nàng lập tức giống bay lên trời. Tốt! Đẹp quá! Nức nở nghẹn ngào tầm đó, Tiết Nana hừ nhẹ không ngừng, đem lửa giận trong lòng nhiệt toàn bộ phát ra. Hạo Thiên cảm thụ được Tiết Nana cái kia chặt chẽ trắng nõn kích thích, nhìn xem buồn bã xấu hổ ướt át, nhưng lại đầy mắt đỏ bừng nàng. Một cổ chinh phục dục vọng lập tức cắn nuốt lý trí của hắn, Tiết Nana còn không biết tai vạ đến nơi. Cái kia ngon lành là làm cho nàng mỹ lên trời cảm giác, Hạo Thiên lực đạo tại tăng lớn, càng thêm hữu lực địa trùng kích làm cho nàng như bọc xuân phong, dùng dập, phóng đảng, lười biếng trên rỉ liên tiếp, coi như tại trên võ đài hưởng thụ lấy vạn người sùng kính kiêu ngạo, phản phất tại sóng to gió lớn trong phiêu đảng một dịp không khuất phục thuyền nhỏ, mái tóc bay lên, đùi ngọc loạn rung nàng sa vào tại cái này vô cùng mỹ diệu vận động bên trong, thiên ca, dùng sức, sảng khoái. Mãnh liệt như vậy trùng kích mang đến cảm giác như là thủy triều thư mỹ khoái cảm, lập tức lại để cho Tiết Nana quên hết thảy, quá sung sướng, quên hết tất cả nàng hai tay quấy ở Hạo Thiên cổ, trắng nõn mùi thơm mềm yếu đỉnh tại trên ngực của hắn, dùng sức kêu to lấy, ra sức trên rỉ lấy, nàng dường như muốn đem trong khoảng thời gian này mất đi sở hữu ái dục tất cả đều muốn tìm trở lại đồng dạng, thế nhưng mà theo Hạo Thiên mãnh lực va chạm, một hồi như tê liệt đau đớn, tại lập tức mất đi suy nghĩ của nàng. Chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, Tiết Nana thống khổ và khoái hoạt địa cao gào thét một tiếng, tóc dài bay lên, cái đầu nhỏ rủ xuống, hôn mê tới, cái kia run rẩy không ngừng xuân cốc chảy ra một luồng sóng nóng hổi dâm thủy, phun tại Hạo Thiên giữ tận phía trên, Hạo Thiên mỉm cười, hai tay nắm chặt Tiết Na Na Tuyết Ngọc hai ngọn núi, tiếp tục hưởng thụ lấy nàng kiều nộn cùng chặt khiếp. Lúc này thời điểm, đột nhiên ngoài cửa truyền đến Tô U Hương thanh âm, Hạo Thiên, Na Na, nhóm như thế nào tạp trụ? Ta khai không mở, Tiết Na Na theo trong mộng đẹp bừng tỉnh, sợ tới mức nàng một thân mồ hôi lạnh, Hạo Thiên, phải gió à, mẹ của ta trở lại rồi. Nàng tranh thủ thời gian đẩy ra Hạo Thiên, vội vàng địa hướng trên người bộ quần áo, Hạo Thiên lại không nóng nảy, bởi vì hắn trong lòng hiểu rõ, hắn đã sớm đoạt lấy Tô U Hương xinh đẹp thành thục thân thể, cho nên không cần sợ hãi Tô U Hương phát hiện hắn và Tiết Na Na sự tình, Hạo Thiên cùng hy vọng Tô U Hương phát hiện mình cùng Tiết Na Na sự thật, như vậy chính mình có thể cùng hắn ngã bài, còn có thể đem cái này đối với kiều diễm mẹ con hoa cùng nhau ôm vào trong ngực, mặc quần áo tử tế. Hạo Thiên qua để lái môn, Tiết Na Na dựa theo Hạo Thiên nói, trở về phòng điều bộ khóa đi. Hạo Thiên nói ra, Tô lão sư, vừa rồi có một chục mũ nói là tu khí thang đường ống, nhà của chúng ta không có muốn tu khí thang đường ống a, nhất định là người xấu, ta không có cho hắn mở cửa, hơn nữa bỏ thêm chốt. Tô U Hương lại càng hoảng sợ, Hạo Thiên, nhất định là người xấu, may mắn ngươi không có mở cửa, về sau gặp được không biết người xa lạ, ngàn vạn không muốn đơn giản mở cửa. Thở phào một cái, buồn trong Tiết Na Na đối với Hạo Thiên nói dối năng lực, bội phục sát đất. Trong phòng bếp Tô U Hương đang tại nấu cơm, đột nhiên thân thể mềm mại của nàng không khỏi run rẩy. Nguyên lai Hạo Thiên từ phía sau ôm ở nàng eo thon, sắc thủ thừa cơ cách màu trắng ngang gối bộ váy vuốt ve vẻ đẹp của nàng mông. Lão sư, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật, hôm nay ta lại có thể đỡ thèm rồi. Hôm nay Tô U Hương mặc quần dài cùng thiếp thân tờ sớt áo sơ mi, rất mát lạnh, hưu nhàn, có một loại gia đình bà chủ khí chất, theo trong quần lồi ra đến mông đẹp tròn vo, không có trẻ trung thiếu nữ cái loại này khỏe mạnh cảm giác, nhưng cũng sẽ không khiến cảm giác được nông rộng, có khác một loại thành thục bộ dạng thùy mị, eo của nàng rất nhỏ, Hạo Thiên hắn một cái cánh tay có thể ôm qua đến. Tô U Hương bộ ngực rất đầy đặn, tại tử sắc lương bạc tờ sớt áo sơ mi bên trong phình, một chút cũng không có đổi hình, theo tâm hình cổ áo lộ ra cái kia một dính bông tuyết hồn siêu phách lạc, ngày bình thường Tô U Hương tóc đều là bàn ở sau ót, nhưng bây giờ rời rạc ra, tùy tiện khoác trên vai ở sau ót, có khác một phen hương vị. Cuối cùng, là Tô U Hương làn da, cũng không biết nàng là như thế nào bảo dưỡng, cái kia thủy nộn non da thịt tuyết trắng vô cùng, sờ giống như có thể nặng ra nước đến giống như, tuyệt không thấp hơn chừng 20 thiếu nữ, thậm chí có một ít nữ hài tử da thịt so về nàng đều sâu sắc không bằng. Từ bên ngoài nhìn vào, gần 40 tuổi Tô U Hương xem nhiều lắm là chính là một cái 20 xuất đầu thiếu phụ, các phương diện đều bảo dưỡng vô cùng tốt, hơn nữa nàng trời sinh vũ mị phong tình, và thực chất bên trong khôn khéo giỏi giang, càng có một loại những nữ nhân khác chỗ so sánh không bằng khí chất. Tô U Hương tựa như một ly thuần hậu hương rượu, mùi thơm bốn phía, lần đầu nghe thấy mùi vị không tệ, uống xong, mỹ vị ngon miệng, lại uống, ngọt ngào bốn phía, nhiều hơn nữa uống, cái kia chính là say. Hạo Thiên một bên xoa nắng lấy nàng kiều nộn cực đại tuyết phong, một bên đem nàng mặc lấy tờ sớt áo sơ mi treo chọc đến trên lưng. Tô U Hương mặc sau khai, đai đeo màu trắng lace, viền tơ, áo ngực, tại tráo tráo bên trong bộ ngực rất đầy đặn, cao ngất ở trước ngực, trên đỉnh hai khỏa anh đào tại lace, viền tơ, bên trên biểu hiện ra nàng luân quát. Hạo Thiên con mắt hoạt động đến Tô U Hương đầy đặn trên ngọc nhũ lúc, hô hấp một gấp rút, trong nội tâm do dự mà không biết muốn hay không đem Tô U Hương áo ngực cởi bỏ. Một cởi bỏ, chính mình liền có thể sờ đến bộ ngực của nàng rồi. Nghĩ thế, Hạo Thiên cởi bỏ đằng sau áo ngực nút thắt. Hạo Thiên tại làm cả cái động tác lúc, Tô U Hương đều không có gì kịch liệt phản ứng, lại để cho hắn muốn làm gì thì làm. Chẳng qua là khi Hạo Thiên tay đụng phải nàng mềm nhẵn lưng ngọc lúc, thân thể của nàng mới run rẩy, hô hấp trở nên có chút dồn dập. Mặc dù không có trông thấy, nhưng Tô Phương Phai Cồ dùng cảm giác được Hạo Thiên đang làm cái gì, vốn nên có lẽ ngăn cản, nhưng lời nói đến bên miệng, lại như thế nào cũng nói không nên lời, bởi vì trong nội tâm nàng chôn giấu dục vọng mãnh liệt hy vọng Hạo Thiên đừng dừng lại. Tô U Hương da thịt rất mềm nhẵn, vuốt ve thời điểm, rất thoải mái, giống như là khẽ vuốt tơ lụa. Hạo Thiên cũng không có quên nhiệm vụ thiết yếu, lập tức đem Tô U Hương áo ngực theo trên vai gỡ xuống, cảm giác được trước ngực buông lỏng, bộ ngực một hồi nhẹ mát, Tô U Hương không khỏi a một tiếng kêu sợ hãi. Nàng thật sự không thể tưởng được Hạo Thiên vậy mà to gan như vậy, vậy mà tại trong phòng bếp liền đem nàng thiếp thân quần áo đều cởi bỏ. Trong lúc nhất thời, nàng là vừa thẹn vừa sợ, hai mắt trực tiếp nhắm lại, trên mặt hồng hồng, đem Tô U Hương áo ngực cởi về sau, Hạo Thiên thấy nàng cũng không có lên tiếng, trong nội tâm vui vẻ, tay từ phía sau lưng sờ đến phía trước, thoáng cái chụp lên này chỉ đại bạch thỏ. Hạo Thiên thiếp tay đến cũng rất đại, chỉ có điều Tô U Hương càng lớn, Hạo Thiên cũng chỉ có thể chụp lên 2/3, sờ lên lúc, cảm giác rất nhu, rất nhuyễn, mặc dù không có thiếu nữ kiên quyết, nhưng bởi vì trường kỳ mang tráo tráo duyên cớ, cũng không có thay đổi hình. Tại Hạo Thiên vuốt ve xuống, Tô U Hương trên ngực cái kia khỏa tiểu anh đào dần dần lập, hấp hấp cũng trục dần dần dồn dập, nàng cảm giác rất thoải mái, chưa từng có như vậy thoải mái qua, muốn gọi rồi lại sợ thẹn thùng, không dám gọi đi ra. Hạo Thiên như lách vào sữa bò tựa như gạt ra Tô U Hương trước ngực hai bé thỏ trắng, khi thì dùng sức, hận không thể đem nàng đập vỡ giống như, khi thì nhu hòa có như gió xuân quất vào mặt, tay đánh đàn giống như, ở phía trên khẩy đàn lấy, Tô U Hương bộ ngực cho Hạo Thiên như vậy vuốt vuốt, một loại trước nay chưa có khoái cảm tràn ngập toàn bộ thể xác và tinh thần. Hạo Thiên, ngươi không muốn a? Nana hội chứng kiến hay sao? Tô U Hương cầu khẩn, lão sư, ta đã thật sâu yêu mến ngươi rồi. Ngươi tự cho ta đi, Nana đã nữ nhân của ta. Hạo Thiên chăm chú ôm Tô U Hương thân thể mềm mại, làm cho nàng đẩy đà mông đẹp tựa ở chính mình trên đùi, mặc cho nàng như thế nào dãy dụa vặn vẹo, chỉ là ôm chặt lấy không phóng, ngược lại bị nàng vặn vẹo kích thích dưới hán cự long ngạnh, đỉnh tại nàng đầy đặn hồ đồ viên nhu nhuyễn mà giàu có co giãn trên mông đẹp. Hạo Thiên, lại muốn khi dễ người ta rồi. Tô U Hương cũng cảm thấy Hạo Thiên biến hóa, tình trạng kiệt sức nàng buông tha cho chống cự. Đôi mắt đẹp dịu dàng bao hàm u oán địa phun mắng, mấy ngày hôm trước khi dễ biết dùng người da còn chưa đủ sao, vĩnh viễn cũng không đủ, ta ước gì mỗi ngày khi dễ ngươi đây này. Hạo Thiên cảm thụ được Tô U Hương đẩy đà mềm mại lực đàn hồi 10 phần mông đẹp, dục hỏa tăng vọt địa chăm chú ôm thân thể mềm mại của nàng nói ra, tốt lão bà, lão công hiện tại tự muốn ngươi, ngươi cảm thấy sao? Ta về sau còn muốn Nana, hận không thể hai người các ngươi cùng một chỗ muốn, ngươi. Ngươi. Không muốn, van cầu ngươi, không nên như vậy. Nana còn nhỏ a, Tô U Hương đương nhiên rõ ràng cảm nhận được Hạo Thiên phản ứng sinh lý, làm cho nàng dục tiên dục tử quái vật khổng lồ cách váy cứng rắn địa đính trụ nàng đầy đặn rất tròn mông đẹp nhúc nhích lấy nghiền nát lấy, nàng không tự chủ được địa nghĩ tới trước trận cái loại này thoải mái tới cực điểm mỹ diệu tư vị, khe rãnh u cốc tầm đó lập tức phản xạ có điều kiện địa nhức mỏi xốp giòn ngứa ướt át. Sở hữu không muốn cùng rụt rè đều tại thân thể đụng chạm về sau mà bắt đầu sụp đổ. Nàng biết rõ Hạo Thiên sắc đảm ngập trời, sợ hãi Hạo Thiên to gan lớn mật hội đang tại con gái mặt nhục nhã chính mình, nàng đành phải mềm giọng cầu khẩn hắn tạm thời buông tha nàng. Hạo Thiên nhìn xem cái này xinh đẹp vợ người khác rốt cục tại chính mình trước mặt ăn nói khép nép địa cầu chính mình, đắc ý cực kỳ, hắn ôm chầm vị này điềm đạm đáng yêu Tô lão sư, cởi bỏ nàng nút áo, lại để cho ngực của nàng hoàn toàn bộc lộ ra, tay tìm kiếm, bừa bãi cảm thụ được nàng vú mềm mại cùng kiều nộn, cảm thụ nàng cái kia phần đặc biệt đầy đặn cùng ấm áp, cái kia hai luồng da thịt mềm mại là như thế nào mềm mại cùng kiên quyết a, không muốn a. Tô U Hương xấu hổ địa nhắm mắt lại, nàng vô lực cũng không dám ở chỗ này phản kháng, nàng sợ bị người phát hiện lúc đáng sợ kia hậu quả, bởi vì sợ hãi, thân thể của nàng cực độ mẫn cảm, cũng khiến nàng sinh ra trước nay chưa có hưng phấn, nàng đỏ lên khuôn mặt, có chút dương cái miệng nhỏ nhắn, lông mày nhẹ trao lại, kiều thở hỗn hển. Hạo Thiên vuốt ve buông tha cho chống cự xinh đẹp kiều thê, trên lòng bàn tay truyền đến, là tiếp xúc lấy thành thục thân thể mỹ diệu xúc cảm, trong lỗ mũi ngửi được, cũng tất cả đều là đen nhánh trên mái tóc phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tô U Hương kiều thở hỗn hển, ưng nhiều tiếng, bờ môi thấm ướt khẽ nhếch, nhìn về phía trên càng thêm đỏ tươi ướt át, kiều nhuận mê người. Hạo Thiên kinh ngạc địa xem trong chốc lát, hận không thể lập tức nhào tới mãnh liệt gặm mấy ngụm. Tô U Hương xem Hạo Thiên ngơ ngác địa chầm chầm vào bờ môi của mình như xem, đỏ bừng cả mặt, càng phát ra xinh đẹp mê người. Hạo Thiên kìm lòng không được địa ca ngợi nói, lão sư, ngươi thật sự đẹp quá, tựu là bầu trời tiên tử cũng so ra kém ngươi rồi. Nghe Hạo Thiên trực tiếp nói ra như vậy ca ngợi, Tô U Hương thoáng cái tim đập đều nhanh đình chỉ, khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ tươi, khêu gợi miệng nhỏ kịch liệt gọi ra tí ti nữ tính chỉ mỗi hắn có hương khí, trận trận mùi thơm nước động nhập chóp mũi. Sợi sợi tóc phật qua khuôn mặt, thân thể mềm mại, run rẩy thân thể, Hạo Thiên chỉ cảm thấy nhu tình ngàn vạn, chăm chú địa ôm cũng hướng trên người của mình kề sát, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập nhu tình địa dựa sát tại Khương Tiểu Nhã trắng nõn trên cổ, say mê địa hô hấp lấy thân thể động lòng người mùi thơm ngát, Tô U Hương khẩn trương địa thở gấp lấy, một tia bất an, một tia chờ mong, một tia thỏa mãn, một tia dục vọng. Phức tạp suy nghĩ khiến nàng không cách nào bình thường suy nghĩ, trong đầu tất cả đều là nụ cười của hắn, hắn tốt, hắn xấu, hắn cường hãn, hắn săn sóc, hắn hết thảy, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 554, trong mê say xinh đẹp lão sư nhẹ nhàng mà dãy dụa lấy, trong môi đỏ nỉ non lấy, Hạo Thiên, không muốn hiện tại, nếu như bị Nana trông thấy, chúng ta tựu không mặt mũi thấy người, trong ngực xinh đẹp lão sư tựa hồ tác động Hạo Thiên nào đó cảm xúc, khiến cho hắn ngoan không hạ tâm đến đối với nàng dùng sức mạnh, nhưng Tô U Hương tuy có chút địa dãy dụa lấy, lại vô dụng thôi bao nhiêu khí lực, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon xinh đẹp lão sư, hiển nhiên chỉ là tại đối với chính mình sắp lần nữa trầm luân mà làm nội tâm xấu hổ chống cự, Hạo Thiên y nguyên ôm chặt lấy nàng, cảm giác nàng mềm mại ôn hòa thân hình càng không ngừng sợ run run run, đây càng thêm kích phát hắn nguyên thủy xúc động. Hắn dục hỏa như lửa đốt, huyết mạch sôi sục, muốn đem lão sư chinh phục dưới hắn tâm ý đã vô pháp ngăn cản, Hạo Thiên quyết định bắt đầu hành động. Hắn dùng chính mình một cái đại thủ cầm chặt Tô U Hương một đôi thiên thiên ngọc thủ, tay kia ôm chặt ở nàng kiều nhuyễn mảnh khảnh vòng eo, bắt đầu nhu hòa địa hôn môi cổ của nàng, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà thè lưỡi ra liếm, khi thì dùng miệng môi tại nàng lỗ tai nhỏ bên trên nhẹ nhàng mà thổi, xốp giòn địa trêu đùa Tô U Hương tính dục. Tô U Hương dãy dụa vẫn là vô lực, trong nội tâm nàng rõ ràng muốn phản kháng, nhưng toàn thân lại xốp giòn mềm yếu nhuyễn, một tia lực lượng đều sử không đi ra. Luân lý đạo đức khiến nàng kiệt lực muốn kháng cự cái kia tà ác thoải mái cảm giác, nhưng không như mong muốn, nàng ngược lại đi theo tà ác phấn khởi, hy vọng chờ mong lấy cái loại này dục tiên dục tử mỹ diệu tư vị lần nữa tràn đầy thể xác và tinh thần của nàng. Hạo Thiên ôm vòng eo tay đã kỹ xảo địa vuốt ve Tô U Hương mềm mại thắt lưng, cũng thỉnh thoảng lại trượt đến nàng mượt mà bờ mông bên trên văng ve động, Tô U Hương vòng eo vặn vẹo, tự hồ tại chống cự Hạo Thiên ma thủ, lại tự hồ tại nghênh hợp với. Trong miệng thì thào địa thở gấp lấy, a, ân, không, không muốn. Hạo Thiên, nhanh, mau buông ta ra. A, tại tình hình bên trên chìm đắm hồi lâu Hạo Thiên theo nàng hình như có nếu không, giống như cự lại nên dãy dụa vặn vẹo trong cảm giác được Tô U Hương nội tâm thần phục, hắn thả nàng thiên thiên ngọc thủ, thừa dịp chải vuốt nàng mép tóc hợp lý nhi nắm giữ ở nàng cổ, sử đầu của nàng không cách nào dãy dụa. Tại nàng còn không kịp trên rỉ lên tiếng thời điểm, bờ môi nhanh dán đi lên, hôn lên nàng kiều diễm miệng nhi, ngậm lấy nàng ngon miệng cánh môi, Tô U Hương trừng lớn ống ánh nước nhuận đôi mắt, khí tức dồn dập đồng thời, nhưng không cách nào né tránh Hạo Thiên bá đạo bờ môi xâm nhập, Hạo Thiên tùy ý địa liếm láp lấy Tô U Hương hương vị ngọt ngào mềm mại môi anh đào, tại hai người bờ môi xé rách mài hợp giữa khe hở, Tô U Hương mềm mại địa bật ra ta. Một tiếng, mà ở nàng mở miệng đồng thời, Hạo Thiên giảo hoạt đầu lưỡi thừa cơ chui vào trong miệng của nàng, vội vàng địa hấp thu nàng trong miệng đỏ chất mật, Tô U Hương càng gấp quá các địa vặn vẹo, Hạo Thiên một mực địa nắm chặt nàng làm cho người ta triều mến đầu dưa, điên cuồng mà dùng đầu lưỡi quét trêu chọc nàng ngọt ngào khoang miệng, cưỡng ép bắt ở nàng tả hữu trốn tránh chiếc lưỡi thơm tho, dùng chính mình hữu lực đôi môi hấp cắn, Tô U Hương buông lỏng hai tay bắt đầu đẩy ra Hạo Thiên hai vai, nhưng mà nhu nhược Tô U Hương cái đó có thể ngăn cản cường hãn động dục đại nam nhân đâu. Huống hồ có lẽ Tô U Hương chính mình nội tâm cũng không phải rất muốn dãy dụa, chỉ là thân là rụt rè nữ tính nàng cố giả bộ xấu hổ ẩm ờ mà thôi. Tại Hạo Thiên tiếp tục mà quen thuộc liếm mút hôn nồng nhiệt phía dưới, Tô U Hương dần dần vứt bỏ thủ, một mặt thừa lúc hôn môi khe hở không ngừng gọi ra tí ti mê người rên rỉ, a, ân, một mặt đem trắng nõn cánh tay hoàng bên trên Hạo Thiên tráng kiện cái cổ, Hạo Thiên cưỡng hiếp dần dần biến thành giữa hai người thân mật dán liền lẫn nhau hôn. Đầu lưỡi tại giúp nhau truy đuổi, nước bọt tại giúp nhau phun ra nuốt vào, dâm mỹ tầm tả hào khí lập tức lan tràn toàn bộ trong phòng, Tô U Hương toàn thân giống như dòng điện đập nện giống như truyện qua trận trận tê dại, cũng tốc hành giữa hai chân chỗ tư mật, vỏ chăn váy chăm chú thúc trụ màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa nở nang đùi càng không ngừng tư mài vặn vẹo, thân thể nàng phiền lòng dãy dụa đối với phát tính Hạo Thiên càng thêm nổi lên thôi tình tác dụng. Hạo Thiên đỏ thẫm hai mắt nhìn chằm chằm Tô U Hương dưới váy ngắn lộ ra tất chân đùi, xưa nay da thịt tuyết trắng dĩ nhiên đỏ lên khiết nhuận, tay trái theo Tô U Hương xoắn uốn éo giữa bắp đùi mặt lách vào mà lên, cường ngạnh địa hướng thân thể nhất mê người trung tâm xuất phát, lúc này Tô U Hương khơi mào dục hỏa đâm các kích Hạo Thiên, Tô U Hương tuy muốn thở gấp kinh hô gian kịch liệt địa ngăn cản, nhưng Hạo Thiên vừa rồi áp lực ngập trời tình dục khiến nàng không cách nào làm quá nhiều chống cự. Lôi kéo tầm đó trên người quần bó bởi vì thụ lực mà lên cuốn, lộ ra bên trong màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa trắng nõn bắp đùi thon dài cùng mang viền tơ lụa màu trắng quần lót. Hạo Thiên bàn tay lớn thuận lợi bưng kính Tô U Hương, trên ngón tay trượt động cách đồ lót gây xích mích quen thuộc mà đã lâu nữ thể đẩy đà nhô ra cánh hoa, cực nóng ẩm ướt xúc giác làm hắn hùng phong nổi lên ngón trỏ đại động. A. Ân. Không. Muốn. Tô U Hương kiều khiếu cổ vũ Hạo Thiên dục vọng, tay phải điên cuồng mà xoa lấy núm vú đồng thời, tay trái ngón tay bắt đầu chặt chẽ ma sát môi nhỏ cánh hoa của nàng. Không muốn. Không muốn a. Hạo Thiên. Van cầu ngươi. A. Tô U Hương nhiều tiếng thở gấp lấy, toàn thân mê người địa dãy dụa vặn vẹo. Hạo Thiên đơn giản địa đem Tô U Hương đẩy ngã tại rửa rau trì bên trên, nặng nề mà đặt ở nàng mềm mại thân thể bên trên, đem váy của nàng vung lên quyên đến bên hông. Tô U Hương thậm chí còn phối hợp với dơ lên khe mông thuận tiện Hạo Thiên. Một lát tầm đó, một cổ sáng bóng oánh oánh, mê người tâm hồn thân thể tự lõa lồ tại Hạo Thiên không coi vào đâu. Hạo Thiên gắt gao chầm chầm vào cái kia phong tròn trắng nuột giữa hai đùi một lùn đen nhánh cỏ thơm, hai mảnh kiều nộn đẩy đà cánh hoa dục kẹp còn xấu hổ địa che chở lấy vừa mới gặp chà đạp mà đạt cao trào khẩu. Một cổ động ở hơi mở đít đại giữa cánh hoa, ống ánh sáng long lanh, dâm thủy vạn phần. Hạo Thiên một bên xem gian lấy Tô U Hương trần trụi thân thể, một bên nhanh chóng lột trên người mình quần áo. Tô U Hương hơi mở to mắt, thình lình phát hiện ngày bình thường hào hoa phong nhã Hạo Thiên cái kia thân quen thuộc mà đã lâu mạnh mẽ khí lực, lưng hùng vai gấu, cánh tay cùng trước ngực cơ bắp từng cục, tráng kiện giữa bắp đùi cao thẳng ra một đầu dài lớn lên cự long, đằng đằng sát khí bộ dạng, quá dọa người rồi. Tô U Hương mảnh mai địa lên tiếng kinh hô, a. Dần dần mất đi đỏ ửng bỗng nhiên lại ép lên khuôn mặt, trước kia đẹp như vậy dịu tư vị tập chạy lên não, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Muốn ngừng mà không được, không khỏi vừa thẹn lại sợ, chăm chú địa nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Hạo Thiên đằng địa để lên đi, nâng Tô U Hương rất tròn trắng nõn mông đẹp, đem nhếch lên cự long nhắm ngay sớm đã ướt đẫm u cốc đường hành lang, lửa nóng cực đại long đầu nhanh chóng đỡ lấy huyệt mềm khẩu sợ rung rung rung. Tô U Hương chỉ cảm thấy trong huyệt như có con kiến bò, hư không khổ sở, bồng môn tâm hữu linh tê địa vi quen thuộc mà đã lâu Hạo Thiên rộng mở. A. Ai hừng. Đau nhức a, một cổ phong phú mà đau đớn cảm giác truyền đến, Tô U Hương kiều diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng kinh thở gấp lên tiếng, hai tay không tự chủ được địa gắt gao ôm ở Hạo Thiên hùng eo, đùi kẹp chặt, ý đồ ngăn cản Hạo Thiên co rúm. Gương mặt bởi vì mà trắng bệch, toàn thân run rẩy, Tô U Hương chỉ cảm thấy xâm nhập trong cơ thể mình cự long, lửa nóng, vừa thô vừa to, cứng rắn, xảo trá, như vậy quen thuộc thân thiết như vậy, nó tựa hồ tự cụ tánh mạng. Không đợi chủ nhân ra lệnh, tự cái tự quen việc dễ làm địa rất động, chính mình kẹp chặt cũng không cụ tại sự tình, làm cho Tô U Hương không cách nào khống chế địa phát ra nhiều tiếng thở gấp. Hạo Thiên biết rõ Tô U Hương đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon khát khao muốn điên, nàng cần Hạo Thiên vô tình địa vạch trần nàng đoan trang vũ mị cái khăn che mặt, gột rửa nàng làm vợ người trinh tiết xấu hổ, dùng cực kỳ có lực đút vào, nhanh nhất nhanh chóng chảy nước rút, mạnh mẽ nhất ma sát. Làm cho nàng đạt tới cao trào đỉnh phong mà tâm vui mừng thần phục. Vì vậy, Hạo Thiên vận khởi hùng tráng khỏe khoắn, rất nhanh đút vào. Tô U Hương vốn là dâm thanh âm thanh rên rỉ, đã hóa thành khóc hô liên tục. Nàng vẽ này sảng khoái sóng kình, thẳng giống như điên cuồng. Sớm đã không có mấy giờ trước đoan chính thanh nhã gia nhân bộ dáng, giống như cái đồ đĩ tại Hạo Thiên dưới hán giọng dịu dàng la lên, khôi phục chân thật mặt mục đích vũ mị phong tình. Ai? Nhé? Lão công. Ngươi. Nhà. Quá cứng ngắc. Tô U Hương kiều thở hổn hển, nhiều tiếng. A. A. Sảng khoái. Cái này đính đến thật sâu a. Mỹ. Đẹp quá. Người ta. Người ta muốn chết rồi. Hạo Thiên nhìn xem trầm mê âm thanh trên rỉ Tô U Hương, giảo hoạt địa nở nụ cười, công phu không phụ cố tình, thật sự là Mỹ ngất trời rồi. Hắn y nguyên trầm ổn mà hữu lực địa quất roi lấy Tô U Hương mẫn cảm hoa tâm, cúi đầu, ngậm lấy Tô U Hương tại đón ý nói hồ vặn vẹo gian sáng ngời rung động nhảy thoát một chỉ đầu vú. A. A. Muốn tiết. Tiết đi ra. Ta muốn chết rồi. Tô U Hương kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, kìm lòng không được địa âm thanh rên rỉ đạo. Tô U Hương chỉ cảm thấy nhanh chóng đỡ hoa tâm long đầu mạnh mà bắn ra mạnh mẽ nhiệt lưu. Vẻ này tê dại vui vẻ tốc hành tâm khảm, a, địa quát to một tiếng, cả người nhi tựa hồ bay bổng phi, sau đó sụi lơ xuống, kiều thở hổn hển, một chắc chắc thần mê, xuân thủy nham tương theo u cốc đường hành lang chảy xuôi đi ra thấm ướt màu da trong suốt thủy tinh tất chân, cự long co rúng tầm đó, xuân thủy lại một lần tràn lan, Tô U Hương cảm giác quái vật khổng lồ co rúng dần dần rất nhanh mà hữu lực, hừ hừ a a, địa đã bắt đầu một vòng mới dâm thân âm thanh rên rỉ, lần này, Hạo Thiên không hề nóng vội, hắn muốn tỉ mỉ địa cày cấy cái này khối ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon màu mỡ non mềm ruộng tốt, làm cho nàng bởi vì thoải mái mà phì nhiêu, bởi vì tưới tiêu mà sinh cơ bừng bừng, ba thiển một sâu, chín cạn một sâu, nhanh ba chậm bốn, bất ổn, bỗng nhiên gãy nhẹ, bỗng nhiên mảnh mài, bỗng nhiên gấp chọc vào, Tô U Hương rên rỉ cũng khi thì trầm thấp khi thì cao vút, đẩy đà trắng nõn cánh hoa tại nam căn xuất nhập tầm đó khép mở tách ra, càng không ngừng bài trừ đi ra tí ti màu trắng. Hạo Thiên hô hấp cũng dần dần dày đặc, tại Tô U Hương trên mặt đẹp càng không ngừng mổ hôn xinh xắn đáng yêu ngũ quan, tại trắng nõn trên cổ lưu lại nóng ướt dấu hôn, sau đó tiếp theo đứng là núm vú, tỉ mỉ vuốt ve mỗi một tấc nhũ khâu, quần vú hòa, đem hai cái mỹ nhũ khiêu khích được không ngừng rung rung, đầu vú cao cao địa đứng vững tại bành trướng long vểnh lên trên vú, Tô U Hương rất tròn đầy đặn bờ mông nhẹ nhàng đong đưa lấy, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa thon dài rất tròn đùi ngọc chăm chú địa quấn quanh tại Hạo Thiên hùng trên lưng, nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu mũi chân theo Hạo Thiên đút vào trên không trung bay múa đá đảng. A a đến nha. Lão công. Người ta. Yêu ngươi chết mất. Ngươi. Thật lớn quá cứng a. Chọc đến đấy rồi. A. Tô U Hương phía sau lưng cơ hồ nằm ngửa tại rửa rau trì bên trên, kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, rên rỉ liên tục, tốt lão bà. Ngươi thật sự là mỹ diệu cực kỳ. Ta. Thoải mái. Thoải mái ngây người. Hạo Thiên cười dâm nói, Tô U Hương thần phục yêu kiều khiến cho hắn huyết mạch sôi sục, gấp rút đút vào sức lực đạo. A. Hảo lão công. Nhanh. Nhanh cho ta. Cho ta. Ta muốn. Muốn chết rồi. Thời gian dài đút vào, sử Tô U Hương lần nữa tiếp cận cùng loạn cao trào, bình thường trí tính sáng ngời ánh mắt trở nên ướt át mê loạn, run rẩy vô lực hai tay ôm Hạo Thiên bả vai, đường cong hoàng mỹ mông đẹp không ngừng dãy dụa. Hạo Thiên đắc ý nhìn xem Tô U Hương tại dưới hán trằn trọc trên rỉ lang thang hình dáng, cảm giác cự long đột trướng, nham tương dâng lên, đầu lưỡi hàm răng gấp rút thè lưỡi ra liếm cắn vểnh lên lập đầu vú. Hai tay chăm chú đem ở nàng eo nhỏ, đem thành thục nở nang mông đẹp kéo hướng chính mình, đón hạ thân của mình dùng sức địa chống đối. Tô U Hương tại Hạo Thiên kịch liệt địa chọc vào làm phía dưới, thân thể mềm mại càng là chấn động lay động, đại long đầu như hạt mưa tựa như đỉnh tại hoa tâm, đổ mồ hôi đầm đìa thân thể, dâm đãng địa dãy dụa, trong miệng điên cuồng mà phát ra nói mê giống như kiều khiếu. Ai? Nhé? Hạo Thiên? Ngươi? Quá cứng ngắc. A. Sảng khoái. Đính đến thật sâu a. Mỹ. Đẹp quá, Tô U Hương kiều thân như có như không thở ra, sớm đã không có chút nào đoan trang trinh tiết bộ dáng, một lòng chỉ muốn lâm vào tình dục thâm uyên, đạt được tuyệt đỉnh dục vọng cao trào, kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, trên rỉ liên tục, a. Không được. Muốn tiết. Tiết đi ra. A. A. Hạo Thiên một hồi gấp đỉnh, đại long đầu mạnh mẽ địa ma sát miệng tử cung mẫn cảm da thịt mềm mại, cảm giác Tô U Hương cái kia tràn ngập xuân thủy mật huyệt, không ngừng ở co rút nhanh, trận trận âm tinh theo miệng tử cung phun tiết ra. Sau khi cao triều Tô U Hương ngồi phịch ở rửa rau trì bên trên, thất thần địa nhìn xem dưới cao nhìn xuống chinh phục chính mình hùng tráng Hạo Thiên, hưởng thụ lấy ngọt ngào dư vị, Hạo Thiên thỏa mãn địa cười, như trước gắn gượng cự long. Vẫn đang đỉnh tại Tô U Hương rung rung trên hoa tâm xoáy cọ sát lấy, hắn đột nhiên đem cự long rút ra, trong cao triều say mê Tô U Hương, một tiếng, ở bên trong một hồi hư không, trắng nõn nước vội ùa mà ra, lập tức đã chảy đầy toàn bộ trắng nõn bờ mông. Hạo Thiên đi nhanh trên hán, y nguyên trướng rất hung mãnh cự long thẳng bức Tô U Hương kiều diễm bờ môi, đại long đầu điểm nhẹ tại môi anh đào, đem theo Tô U Hương trong huyệt mang ra xuân thủy bôi lên tại gợi cảm sáng bóng trên môi đỏ. Tô U Hương theo Hạo Thiên sáng quắc bức người trong ánh mắt đã minh bạch Hạo Thiên đáy lòng dục vọng, tại vừa thô vừa to làm cho người ta sợ hãi đại long đầu bức bách xuống, bất đắc dĩ địa khẽ mở môi anh đào, nam căn thừa cơ rồi biến mất, tốc hành cổ họng ở chỗ sâu trong. A. A. A. Tô U Hương cảm giác trong miệng chi vật tựa hồ chỉ điểm chính mình thực quản tiếp tục xâm nhập, cực đoan khó chịu địa vội vàng muốn đầu dời đi chỗ khác, nhưng Hạo Thiên bưng lấy đầu của nàng, khiến nàng ti không thể động đậy chút nào. Hai người đồng thời kêu lên, Hạo Thiên vừa thô vừa to nam căng tại Tô U Hương ướt át kiều nộn cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong cường mà hữu lực địa run rẩy, từng đợt xì ra nhiệt lưu, hắn đã lấy được cực độ khoái cảm, thật sự là không gì sánh kịp sảng khoái, kiếp này đã là chết cũng không tiếc rồi. Khục. Khục, Tô U Hương khóe mắt chảy ra nước mắt, đại lượng nham tương nhảy vào sử cổ họng sặc đến khó chịu, khuôn mặt vặn vẹo đỏ bừng, bất đắc dĩ địa nuốt xuống miệng đầy nham tương, bộ phận nham tương từ miệng giác tràn ra, dọc theo xinh đẹp cái cằm trượt trôi mà xuống, càng lộ ra vẻ mặt dâm thủy cùng mị nhãn như tơ. Cốt lão bà, như vậy mềm mại kiều diễm miệng anh đào nhỏ cần phải để cho ta hảo hảo hưởng thụ a. Hạo Thiên lại không thuận theo không buông tha địa đè lại Tô U Hương đầu, tại nàng ướt át ôn hòa trong miệng anh đào đại lực co rúm, phóng ra qua quái vật khổng lồ vậy mà rất nhanh tựu lại cứng rắn, huyết mạch phun trương, diện mục dữ tợn, cơ hồ đỉnh tiếng Tô U Hương trong cổ họng. Cốt lão bà, để cho ta lại tới một lần a. Hạo Thiên cười dâm nói, còn muốn chà đạp xinh đẹp kiều Tô U Hương, ân. Không. Tô U Hương mơ hồ không rõ địa ưng nỉ non nói, cốt lão bà, thử một lần từ phía sau làm a. Hạo Thiên miễn cưỡng khống chế mình ở Tô U Hương trong miệng anh đào tiếp tục tàn sát bừa bãi đút vào dục vọng, rút cuộc má thơm của nàng hai cái, đừng á. Đợi tí nữa na na thấy được, người ta có thế như thế nào gặp người đâu này. Tô U Hương thẹn thùng vũ mị địa nỉ non gắt giọng, yên tâm, nàng sẽ không chứng kiến, nhanh lên mân mê cái mông của ngươi đến. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng ra lệnh, nếu không ta tự cưỡng gian ngươi. Lúc nói chuyện hậu, Hạo Thiên liếc một cái chính trốn ở bên ngoài nhìn lén tiếc na na, đang tại con gái mặt, cưỡng gian mẹ của nàng thật sự là sảng khoái a, xấu lão công, người ta cho ngươi hại chết. Tô U Hương hờn dỗi lấy lại không thể làm gì, cũng là thực sợ chậm trễ lâu rồi có người đến, đành phải xấu hổ mang e sợ địa vịn rửa rau ao không người xuống, mân mê trắng trắng mềm mềm, trơn bóng hình cầu, đầy đặn rất tròn mông trắng. Đợi một lát, đã thấy Hạo Thiên chính tham lam địa nhìn xem chính mình mê người dáng người, nâng cao căng rung rung rẩy rẩy quái vật khổng lồ, cũng bất quá đến, nhịn không được xấu hổ cười rung thoáng một phát mông đẹp gắt giọng, xấu lão công, ngươi còn không mau điểm, thật đáng ghét chết rồi. Hạo Thiên thấy xương cốt tê tê, bề bộn đi qua, tay vịn lấy vừa thô vừa to cự long hướng nàng giữa đít nhét, Tô U Hương bề bộn đem đầy đặn rất tròn bờ mông hướng về sau hết, bàn tay nhỏ bé theo giữa hán đưa tới, lục lọi Hạo Thiên cự long, nhắm ngay chính mình huyệt mềm nhỏ, thật sự là tâm hữu linh tê, Hạo Thiên hiểu ý địa đỉnh đầu, a. Tô U Hương thân thể mềm nhũn, bề bộn hai tay chống tại ao bên trên đùi dùng sức, đem một đôi phấn nộn trắng nuột đùi ngọc rất được thẳng tắp, cao kiều lấy cặp mông đầy đặn nghênh đón Hạo Thiên công kích. Cốt lão bà, cái tư thế này thích không? Ngươi tại đây thật chặt tốt ướt ác a. Hạo Thiên chỉ cảm giác mình cự long siết chặt, tiến nhập một cái tĩnh mịch, hẹp mật, sâu ẩm ướt, mềm mại chỗ. Lúc này đây cùng vừa rồi cái kia một lần bất đồng chính là, Tô U Hương là chủ động phối hợp hắn. Theo trên tâm lý thì có một loại cảm giác thỏa mãn. Tô U Hương trải qua vừa rồi kích tình triền miên cũng đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, cho nên nàng nơi đó là hâm nóng, co rút, mang cho hắn cự long cảm giác càng thêm mỹ hảo. Hạo Thiên cúi người, một bên chặt chẽ địa công kích tới, một bên đem song tay vươn vào đi, vuốt ve nàng đầy đặn tuyết trắng núng vú, bởi vì cái tư thế này, khiến cho Tô U Hương một đôi trắng nõn cao nhọn cái vú hướng phía dưới rơi lấy, có loại nặng trịch cảm giác, vẻ đẹp của nàng mông cũng trơn bóng, lành lạnh, chính mình lửa nóng một dáng đi lên thật sự là thực cốt mất hồn a. Cốt lão bà, thoải mái sao? Hạo Thiên cự long bị dày đặc lửa nóng u cốc đường hành lang bọc lấy, rút ra đút vào khác thường thoải mái, trẻ tuổi thân thể là như vậy phú có sức sống, làm hắn không khỏi than thở chính mình đã nhận được một cổ khó gặp mê người thân thể. Hắn nâng người lên, hai tay đặt tại Tô U Hương trơn bóng ưu mỹ mông thịt bên trên, nhìn xem dưới hắn bị chính mình đẩy tiễn đưa được lay động không thôi mỹ lệ mỹ tươi đẹp lão sư, nàng cởi bỏ màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa mông đẹp cùng đùi. Mái tóc đen nhánh tán rơi xuống che ở nàng tú má lúng đồng tiền, ưu mỹ bạch tích trên cổ mồ hôi thấm ướt mấy túm tóc. Cái này đoan trang kiều mị Tô U Hương giờ phút này tựa như một chỉ tiểu mẫu cẩu, ngẩng lên mông đẹp thừa nhận lấy chính mình chảy nước rút, muốn chết rồi, muốn chết rồi. Tô U Hương kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, trên rỉ liên tục, âm thanh trên rỉ không ngừng, ta muốn bắn chết ngươi. Hạo Thiên cảm thấy quái vật khổng lồ tại Tô U Hương trong nhục động từng đợt co rút, long đầu cũng rõ ràng được trướng lớn hơn rất nhiều, lập tức muốn phóng ra rồi, hắn điên cuồng mà ôm chặt Tô U Hương rất tròn bờ mông, phần hông tại một lần nhắc tới sau đột nhiên hữu lực địa chìm xuống, trướng đến cực điểm, điểm quái vật khổng lồ cường lực đâm xuyên qua, núi lửa ầm ầm bộc phát, đậm đặc trọc nóng hổi nham tương vội ùa dâng lên mà ra, a, bắn chết nhân gia nữa à. Tô U Hương đâu chịu nổi loại kích thích này, chỉ cảm thấy quái vật khổng lồ trong người hăng hái rung rung, liên tục ra vào, nhiều lần chọc vào đến thân thể chỗ sâu nhất, cái loại này tê dại cảm giác thật sự khó có thể chịu được, không khỏi không ngớt lời kêu sợ hãi, giọng nói dâm đảng, lần nữa đã đến hôm nay lần thứ ba tuyệt đỉnh cao trào, lập tức môi anh đào đại trương, mắt phượng mê ly, hai tay gắt gao ôm sát Hạo Thiên cổ, thành tử cung một hồi mãnh liệt co rút lại, lỗ trong cơ thể nội nhục bích cũng kịch liệt nhúc nhích hấp cắn Hạo Thiên long đầu, đại cổ lần nữa bừng lên, đem Hạo Thiên long đầu bị phỏng ấm áp nóng hầm hập. Sau khi cao triều, Hạo Thiên nhẹ nhàng mà đem nàng khe mông để xuống, hai người đồng thời rơi xuống đất, Tô U Hương nằm sấp tại đâu đó, trước ngực tinh tế thở dốc rên rỉ lấy, Hạo Thiên yêu thương địa nhẹ vỗ về xinh đẹp Tô U Hương sau khi cao triều đổ mồ hôi ẩm ướt mà càng thêm trắng nõn thân thể, im ắng địa phẩm vị lấy vừa mới chấm dứt cực độ khoái cảm. Theo khoái cảm trong dư vận dần dần khôi phục lại, Tô U Hương má phấn đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé xoa Hạo Thiên tuấn lãng đôi má, hờn dỗi địa nhìn xem hắn, thở dài một tiếng gắt giọng, ngươi cái này xấu lão công, người ta cũng bị ngươi giết chết. Hạo Thiên nhìn xem Tô U Hương cũng giận cũng xấu hổ kiều nhuyễn vô lực mê người thần sắc, thật sự là cảm thấy nhanh mỹ vô cùng, thỏa mãn mà nói, mệt mỏi sao? Vừa rồi ngươi đến thời điểm cao trào thật sự là lại xinh đẹp lại dọa người, bảo bối của ta đều muốn cho ngươi bẻ gãy rồi. Tô U Hương vô lực đánh Hạo Thiên lồng ngực, không thuận theo mà nói, ngươi xấu lắm, tại sao khi phụ người ta như vậy, đến rồi nhiều lần như vậy, người ta toàn thân đều đã tê rần. Hạo Thiên cười dâm nói, ta còn muốn nhiều đến mấy lần, chính thức đem ngươi cạo chết. Nói xong hai tay nhu hòa địa vỗ về chơi đùa Tô U Hương mềm yếu mà có co giãn đúng vú, miệng rộng đụng lên đi, hôn lên Tô U Hương cái kia hồng nhuận phơn phớt ướt át môi anh đào. Tô U Hương nhổ ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho phối hợp với, hoàn toàn thần phục tại Hạo Thiên cho trong vui sướng. Hai người ngươi tới ta đi lời lẽ quấn giao trong chốc lát, rốt cục cảm giác đã quá lâu, còn muốn làm cơm nha, vì vậy tách ra lời lẽ. Hạo Thiên trước thẳng đứng người lên, đem vẫn đang kiều nhuyễn vô lực Tô U Hương mang, vịn tựa ở trên tường, ban Tô U Hương sửa sang lại lăn loạn quần áo, mặc tốt về sau, Tô U Hương khôi phục trước kia đoan trang vũ mị hiền thê lương mẫu hình tượng. Nhưng vừa mới liên tục không ngừng cao trào tẩy lễ, khiến nàng toàn thân tràn đầy nồng đậm dâm loạn mùi, sóng vai tóc dài còn tán loạn lấy, có vài còn dán tại đổ mồ hôi ẩm ướt trên trán, khuôn mặt còn lưu lại lấy một vòng đỏ bừng, vòng eo mềm tựa hồ chống đỡ không nổi đẩy đà mượt mà thân thể. Hạo Thiên, ngươi về sau cũng không nên như vậy, vạn nhất bị Nana thấy được, ta như thế nào đối mặt nàng. Tô U Hương thẹn thùng vũ mị địa nhìn xem Hạo Thiên, nội tâm mâu thuẫn nói, đã biết. Tự lúc này đây, Hạo Thiên đạo, cười lấy tay tiến vào Tô U Hương bộ đồ trong quần vuốt ve nàng cái kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa đùi ngọc, đừng như vậy rồi. Đợi lát nữa ngươi vừa muốn cái kia rồi. Ta được làm nhanh lên cơm. Tô U Hương trong miệng cầu khẩn, lại mềm mại địa tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa đùi ngọc, mặc cho Hạo Thiên sắc thủ tại nàng đầy đặn rất tròn giữa hai đùi càng thêm xâm nhập càng thêm thuận tiện càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm, nàng cũng dãy dụa đẩy đà mượt mà thân thể mềm mại thở gấp làm một đoàn. Bạn đang nghe truyện audio tại giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 555. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt kỳ thi đại học sắp xảy ra. Tại kỳ thi đại học đầu một ngày, Liễu Vũ Hân cố ý cho mình thả cả đêm giả, về nhà đến bồi Hạo Thiên. Liễu Vũ Hân rất ít tự mình xuống bếp, tối hôm đó nàng lại mua trở lại gà vịt thịt cá, hơn nữa muốn đích thân xuống bếp, vì Hạo Thiên ngồi một bàn chẳng những có thể khẩu, hơn nữa tràn ngập yêu thương phong phú bữa tối. Liễu Vũ Hân tại lầu một phòng bếp bề bộn hòa, Hạo Thiên nhớ tới mụ mụ về nhà thời điểm còn mang một phần văn bản tài liệu, đoán chừng là cùng công ty có quan hệ, nhìn xem bên trong có tình huống như thế nào, có thể hay không trợ giúp nàng giải quyết nan đề. Hạo Thiên tự đi tới Liễu Vũ Hân phòng ngủ, cài đóng cửa phòng về sau, nhìn chung quanh liếc, hắn đầu tiên thật sâu hô hít một hơi, trời ạ, nơi này chính là mụ mụ nhất tư nhân không gian, liền trong không khí đều phản phất phiêu đãng lấy nàng khí tức trên thân, bày đặt chỉnh tề đệm chăn, không nhiễm một hạt bụi, đồ dùng trong nhà cùng có một phong cách riêng bố trí, đều thuyết minh Liễu Vũ Hân là cái cỡ nào nhẹ nhàng khoan khoái cùng có phẩm vị nữ nhân. Mà trên bàn trang điểm bốn mùa thường mới hoa tươi, càng thể hiện Liễu Vũ Hân trên sinh hoạt tình thú, có thể cùng nàng nữ nhân như vậy tướng mạo tư thủ, khẳng định vĩnh viễn cũng sẽ không làm cho người cảm thấy chán ngấy. Đầu giường phía bên phải, có một cái tủ đứng, ngăn tủ ngăn kéo môn dùng cái chìa khóa khóa, Hạo Thiên cảm thấy có chút tò mò, vì vậy cầm lấy trên người cái kia xuyến cái chìa khóa, tuyển ra một cái tiểu cái chìa khóa đến, thử mở lên cái này ngăn kéo, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, Hạo Thiên kéo ra ngăn kéo. Trước kia mụ mụ Liễu Vũ Hân luôn đem thiếp thân quần áo thu thập thỏa thỏa thiếp thiếp, chưa bao giờ ném loạn ném loạn, sau khi tắm lại là trực tiếp đang làm y cơ ở bên trong hong khô, đi theo tựu vào tủ. Hôm nay khó được cơ hội tốt, Hạo Thiên nên cẩn thận nhìn một cái, mụ mụ bên trong cách ăn mặc đến cùng là dạng gì hay sao? Tủ quần áo phân thành hai bộ phân, thượng diện treo đều là áo ngoài bộ váy, bình thường nhìn quen, không sao cả lưu ý, hấp dẫn hắn ánh mắt chính là tầng dưới chót tiểu ngăn kéo. Kéo ra xem xét, ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu, bên trong chất đầy đủ loại kiểu dáng nội y, chợt thoáng nhìn, Hạo Thiên cảm giác là mẹ mẹ nó đặc biệt thích tương đối nhạt nhã, nịt vú cùng đồ lót đều dùng hoàng bạch hai màu chiếm đa số, nuốt nhổ nước miếng, có nhiều thú vị từng kiện xem kỹ lấy, mụ mụ Liễu Vũ Hân thật đúng là cái bảo thủ nữ tính đâu rồi, nịt vú đều là trong quy trong củ sau khai thức, không có hơi mờ chạm rỗng lưu hành nhãn hiệu, ngoại trừ vải bông tựu là tơ tằm sợi tổng hợp. Về phần đồ lót nha, cũng tuyệt đại bộ phận là cái loại này không có viền tơ lụa, thấp eo dáng thể quần lót sái, một chút cũng không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Càng như vậy, Hạo Thiên càng cảm thấy nàng thần thánh không thể xâm phạm. Nghĩ đến đây, Hạo Thiên trong nội tâm tự phun lên một cổ mãnh liệt xúc động, có lẽ là vì Liễu Vũ Hân thật sự quá mê người nguyên nhân a. 36 tuổi nữ nhân, dáng người rõ ràng còn bảo trì thập phần hoàn mỹ, dung nhan kiều diễm càng thắng trước kia. Nhìn về phía trên, khí chất của nàng y nguyên cao quý trang nhã, một cái nhăn mày một nụ cười y nguyên làm cho người động tâm, chỗ bất đồng chỉ là tại giơ tay nhấc chân gian, bắt đầu tự nhiên mà vậy toát ra thành thục mỹ phụ phong tình. Mỗi một lần cùng Liễu Vũ Hân một mình ở chung lúc, Hạo Thiên đều không tự chủ được trục trịch, mặc kệ nàng mặc lấy nhiều giày quần áo, Hạo Thiên con mắt khép lại, trong đầu đều hiện ra nàng trần trụi cởi ra quần áo thân thể, những này vô sĩ tưởng tượng lại để cho Hạo Thiên tràn đầy tội ác cảm giác. Có thế hết lần này tới lần khác lại cảm thấy vô cùng kích thích. Hạo Thiên cảm thấy chính mình đối với Liễu Vũ Hân cảm tình hoàn toàn biến vị rồi. Có thể nói, hôm nay Hạo Thiên đã bắt đầu tưởng tượng, đau thật cây thương thật cùng nàng trên giường ân ái. Sau đó tại trong thân thể của nàng lưu lại chính mình nóng hổi tinh đặc. Nếu Liễu Vũ Hân biết rõ, con của mình lại hội vụng trộm đánh nàng chủ ý. Tại trong tưởng tượng một lần lại một lần đoạt lấy nàng thành thục động lòng người thân thể. Cùng nàng dùng các loại nhất không chịu nổi tư thế hợp thể giao hoang. Không biết nàng biết làm cảm tưởng gì đâu này, nàng hội trách tự trách mình, hay vẫn là hội yên lặng địa tiếp nhận chính mình. Hạo Thiên lại từ từ địa tưởng tượng, Liễu Vũ Hân hội như rất nhiều tình sắc trong tiểu thuyết miêu tả cái kia dạng, xấu hổ, tim đập, nhưng lại kìm lòng không được bị mê hoặc, cuối cùng tại tình dục điều khiển chủ động hiến thân sao? Hắn muốn đáp án dĩ nhiên là không nhận, Liễu Vũ Hân cái kia nghiêm nghị không thể xâm phạm bộ dáng, một mực cho hắn có lưu ấn tượng khắc sâu, Hạo Thiên tuyệt không tin. Chỉ cần mình lộ ra to lớn thần thương rung rung lên, Liễu Vũ Hân sẽ như Tô lão sư cùng Tiết Na Na mẹ con đồng dạng, ngoan ngoãn quỳ xuống đến, leo đến chính mình dưới háng ra sức mà nịnh nọt. Nếu thật là như vậy, Liễu Vũ Hân sẽ không có thưởng thức rồi. Hạo Thiên thở dài, đem trong tay cầm nội y thả lại đi. Trong lòng có chút thất vọng, nhưng hay vẫn là chưa từ bỏ ý định, thò tay đem chồng chất tại tầng trên nội y dời, tiếp tục hướng bề dày về quân sự chỗ trở mình đi. Bỗng nhiên Hạo Thiên hai mắt tỏa sáng, phát hiện ngăn kéo trong cùng nhất thậm chí có cái tiểu hốc tối, bề bộn không thể chờ đợi được lấy tay đi vào, đem đồ vật bên trong đều rút đi ra, hắc, nguyên lai mẹ mẹ nó bảo bối đều thu ở chỗ này nha. Hạo Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, làm cho thu hoạch ngoài ý liệu mừng rỡ không thôi, hốc tối ở bên trong cất chứa, lại là một kiện gợi cảm chi cực đồ lót, là màu đen đường viền hoa, phía trước có một hình chữ V chạm rỗng hoa văn, liếc nhìn lại cơ hồ là trong suốt. Có thể nói là tương đương khiêu khích, Hạo Thiên nhắm lại con mắt, tưởng tượng cái này đầu đồ lót mặc ở Liễu Vũ Hân trên người tình hình, cách căng cứng bộ váy, đồ lót về hình đường vân nhất định sẽ thanh thanh sở sở lồi hiện ra, mà mụ mụ Liễu Vũ Hân rất tròn bờ mông, chí ít có một nửa đều không thể bao trùm, nhìn về phía trên nhất định thập phần đẹp mắt, Hạo Thiên chậm rãi cảm thấy mình dưới thân bắt đầu cứng rắn, cái này một kiện chỉ đen, cũng có thể nói rõ một sự thật, Liễu Vũ Hân cũng không phải tuyệt đối bảo thủ nữ nhân. Tại nàng cái kia cao quý nhàn thục bề ngoài xuống, nói không chừng có một khỏa sao động lo lắng tâm, cùng một cái lăng bị phỏng nóng rực thân thể. Nghĩ đến những này, Hạo Thiên một hồi xúc động, thật muốn dùng cái này đầu đồ lót thỏa thích phát tiết một lần, tự khiến nó dính đầy tinh hoa thả lại chỗ cũ. Nhìn xem Liễu Vũ Hân phát hiện sau có phản ứng gì, nhưng suy nghĩ liên tục, hay vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Tại không có nhìn xem đến mẹ nó nội tâm thế giới trước khi, sáng suốt nhất cách làm là không dễ dàng đánh rắn động cỏ, để tránh thất bại trong gang tấc. Vì vậy, Hạo Thiên cẩn thận từng ly từng tí đem sở hữu quần áo sửa sang lại tốt, một lần nữa tất cả quy các vị, tận khả năng đem hết thảy đều khôi phục nguyên trạng. Mang lưu luyến được tâm tình, Hạo Thiên cảm thấy dưới chân bước chân thập phần gian nan, hắn đầy trong đầu đều là cái kia kiện màu đen lace, viền tơ, ma xui quỷ khiến. Hạo Thiên lại xoay người lại, không chút do dự kéo ra ngăn tủ, đem cái kia mê người màu đen lace, viền tơ, cầm trong tay. Đồng thời, Hạo Thiên lại phát hiện, màu đen lace, viền tơ, phía dưới, còn có một tinh xảo nhật ký bản. Hạo Thiên tò mò mở ra, cuối cùng một quyển sách trong nhật ký, Liễu Vũ Hân như vậy viết, không biết từ lúc nào lên, ta phát hiện Thiên Nhi có nghiêm trọng luyến mẫu tình kết, nếu như là nhàn nhạt luyến mẫu tình kết là không có trở ngại, người nam nhân nào không cần yêu mến. Người nam nhân nào không cần nữ tính che chở, nữ nhân này có thể là mẫu thân, có thể là người yêu, cũng có thể là người yêu hoặc bạn gái, nữ đồng sự tình, nam nhân tại trong xã hội nhân vật định vị, yêu cầu hắn đi phấn đấu, đi lưu lạc, đi khởi động một mảnh bầu trời, có lẽ là của ta cưng chiều, từ nhỏ tự thật sâu địa ảnh vang lên Thiên Nhi phát triển, ta đã từng thử làm ra các loại cố gắng, muốn giúp trợ Thiên Nhi có ý thức địa đi vượt qua, nhưng là hiệu quả cũng không lớn. Lập tức muốn thi tốt nghiệp trung học, ta phát giác Thiên Nhi cái này trận thành tích học tập lên xuống phi thường đại, nhất định là có rất lớn áp lực, hoa một chút thời gian, ta tra xét có quan hệ tư liệu, một quyển sách luận văn đã nói, nhất định phải lại để cho trường kỳ ở vào áp lực hài tử đạt được buông lỏng, loại này bạo lộ, tràn ngập hấp dẫn nội y, mặc lên người cảm giác thật sự là tốt cảm thấy thẹn, tuy chỉ mặc một ngày, nhưng thượng diện đã bảo lưu lại thân thể của ta thể hương vị. Dựa theo cái kia luận văn nhắc nhở, ta muốn tại Thiên Nhi kỳ thi đại học trước khi, đem cái này đưa cho hắn, thế nhưng mà điều này cần bao nhiêu dũng khí a? Cuối cùng, ta hay vẫn là quyết định buông tha cho, ta thật sự không có mặt đem thứ này đi đưa cho Thiên Nhi, Thiên Nhi, tha thứ mụ mụ, mụ mụ không thể đảm nhiệm lấy tính tình của ngươi, đem sở hữu yêu toàn bộ cho ngươi, bưng lấy cái này nhật ký bản, Hạo Thiên chấn kinh rồi, không thể tưởng được tâm tư của mình sớm đã bị mụ mụ xem thấu. Chính mình đối với nàng không an phận chi muốn, nàng rõ ràng lần nữa nhường nhịn, nàng cũng không muốn chính mình khó chịu nổi, lại không muốn thương tổn tới mình, rõ ràng có bệnh loạn chạy chữa, bốn phía đi thăm dò tư liệu, nghĩ tới như vậy cái hoang đường nghĩ cách, tiễn đưa nội y cho đối với chính mình có nghiêm trọng luyến mẫu tình kết nhi tử, làm cho nàng đặc thù lễ vật, làm bạn nhi tử vượt qua nguy tình kỳ phát dục thanh xuân, cỡ nào thiện lương, bác ái Liễu Vũ Hân a, Hạo Thiên con mắt rõ ràng có chút ức ác, trong lúc đó bên ngoài vang lên tiếng bước chân cùng Liễu Vũ Hân thanh âm, Thiên Nhi đâu này, Hạo Thiên bị hù thân thể rùng mình, nếu mụ mụ đi tới, chứng kiến trong tay mình cầm đồ vật, nàng sẽ rất xấu hổ. Trong lúc tình thế cấp bách, Hạo Thiên đưa trong tay lace, viền tơ, ném trở về, sau đó một đầu chui được dưới giường, cái giường này không phải bình thường simon, giường cao cấp, giường, mà là một trương chế tác tinh xảo đồng giường, dưới giường chính dễ dàng dung hạ Hạo Thiên, Hạo Thiên hiện tại thập phần khẩn trương. Hy vọng mụ mụ đến trong phòng tùy tiện liếc mắt nhìn, không có chứng kiến chính mình tự tranh thủ thời gian ly khai. Cảm giác được, Liễu Vũ Hân đã đi rồi tiến đến, Hạo Thiên bình tức tỉnh khí, ánh mắt theo nửa rũ xuống dưới giường đơn hướng ra ngoài nhìn lại, thủ xuất hiện trước tại trước mắt chính là một đôi màu hồng nhạt phu nhân dép lê, mụ mụ Liễu Vũ Hân tinh xảo mắt cá chân tựu đạp ở bên trong, dùng một loại cực kỳ ưu nhã bước chân đi đến, giày thượng diện là hai cái cốt nhục cân xứng bắp chân. Cứ việc bao khỏa tại trong đồ lót tơ, lại như cũ đó có thể thấy được cái kia ôm nhu đường cong. Hạo Thiên trơ mắt chầm chầm vào, sợ bại lộ tung tích, trong nội tâm khẩn trương bang bang trực nhảy. Cũng may Liễu Vũ Hân cũng không phát hiện khác thường, chân của nàng di động đến bàn học bên cạnh về sau, tự ngừng lại, đón lấy. Hạo Thiên nghe thấy nàng đem trong tay đồ vật bỏ vào trên bàn, từ bên trong lấy rơi ra cái gì vậy, lật qua lật lại loay hoay vài cái. Hạo Thiên trong nội tâm kinh ngạc, nhịn không được vụng trộm xốc lên ga giường một góc, Liễu Vũ Hân xinh đẹp thân ảnh lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Liễu Vũ Hân hiển nhiên là vừa mới tắm rửa qua, chỉ thấy nàng mặc một thân màu đen toái hoa sa mỏng áo tắm, eo nhỏ nhắn hai bên áo tắm dây lưng, tại trong bụng đánh nửa cái kết, sử Liễu Vũ Hân xem ung vinh hoa quý, vũ mị nhiều vẻ. Lúc này, Liễu Vũ Hân tóc như mây đen đồng dạng tản ra, đem hé mở trong nháy mắt có thể rách nát khuôn mặt cho che, tóc tuy hay vẫn là ẩm ướt, nhưng là thượng diện cũng đã tản mát ra mê người hương thơm, Liễu Vũ Hân bạch ngọc cái cổ cũng lộ tại bên ngoài, như là thiên nga đồng dạng đứng thẳng lấy, cấu thành trên thế giới tuyệt mỹ một bộ tranh vẽ, cổ thấp áo tắm sử hơn phân nửa bộ ngực sữa lộ liễu đi ra, da thịt tuyết trắng, lại để cho người hà muốn vô hạn, mà ở áo tắm bao khỏa phía dưới, hai tòa miêu tả sinh động ngọn núi lách vào lại với nhau, tạo thành một đạo mê người mà thâm thúy rãnh sâu, hơn nữa theo Liễu Vũ Hân đi đi lại lại, no đủ đẩy đà ngọn núi có chút đung đưa, phản phất lung lay sắp đổ. Giờ phút này, phản phất còn có một cổ có khác với lavender thảo hương vị nhàn nhạt hương khí, theo hai tòa ngọc nữ phong tầm đó hình thành trong rãnh sâu phát ra, đó là một loại hỗn hợp thành thục phu nhân chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể cùng mùi thịt khí, lại để cho người nghe thấy được về sau đủ để rung động đến tâm can. Hai cái tựa như hai đoạn ngọc ngó sen, trắng nõn trơn bóng, tuyết da trơn mềm, mềm mại không xương cánh tay, bạo lộ tại áo tắm bên ngoài. Áo tắm hạ thân cũng chỉ đánh tới Liễu Vũ Hân bên trên đầu gối vị trí, như là sữa bò đồng dạng da thịt, tự như vậy lộ tại đùi ngọc bên ngoài, lại để cho nhân sinh ra vài phần nhịn không được muốn đi vuốt ve xúc động đến. Hai cái chân trắng là như vậy thẳng tắp mà thon dài, đủ để vung lên trên cái thế giới này bất luận cái gì nam nhân hy vọng xa vời. Toàn bộ áo tắm phản phất tựu là dựa theo Liễu Vũ Hân tư thái chỗ tài, nhanh eo, đến xương hông bờ mông cũng bao chặt lấy, buộc vòng quanh nàng mỹ hảo kích thước lưng áo cùng đầy đặn mông, áo tắm khinh bạc lập lòe, nhu rơi mà thiếp thân, sử Liễu Vũ Hân thân thể lộ ra lồi lõm tất hiện, đường cong ưu cực kỳ xinh đẹp. Lúc này Liễu Vũ Hân nhiều ra một phần tự nhiên vẻ đẹp, đôi má hồng nhuận phơn phớt, lông mày tiếp theo đối với đan phượng mị nhãn, tối như mực, ngập nước, lông mi nồng đậm cong vòng, hai mắt hàm từ, cặp môi đỏ mọng ướt át, tóc đen lóe sáng, cho Liễu Vũ Hân chút bất tri bất giác, tăng thêm một tia vũ mị khí tức. Cái kia băng cơ ngọc cốt tại màu đen áo tắm thấp thoáng xuống, càng lộ ra nõn nà giống như ôn nhuận trắng nõn, thậm chí sẽ để cho hứa nhiều thiếu nữ ảm đạm thất sắc, cũng không biết mụ mụ Liễu Vũ Hân là như thế nào bảo dưỡng. Lúc này chỉ thấy Liễu Vũ Hân xoay người đứng tại tủ trước, mà như vậy tư thế, liền khiến cho được vốn hạ thân rộng thùng thình áo tắm, trong lúc đó chăm chú địa kéo căng tại nàng rất tròn mà ngạo nghễ ưỡn lên trên mông đẹp, đem vẻ đẹp của nàng mông hình dáng tại trước mặt của mình thỏa thích thể hiện rồi đi ra. Hạo Thiên xuyên thấu qua mỏng như cánh ve sa mỏng, có thể thấy rõ ràng, Liễu Vũ Hân bên trong là xuyên qua một cái đồng dạng hơi mỏng, ngắn ngủn, vây quanh ở ngay giữa bờ mông bằng bông đồ lót, hai mảnh rất tròn phấn chán khe mông ở bên trong quần bao khỏa phía dưới, lộ ra đẩy đà mỹ diệu, như vậy mê người mà tràn đầy co giãn, mà bây giờ dùng tư thế của nàng, khiến cho vẻ đẹp của nàng mông dùng một loại kinh người cô độ khoa trương vểnh lên, xem khiến người tâm động không thôi. Nhìn xem Liễu Vũ Hân mông đẹp, Hạo Thiên thậm chí đều nghe thấy được một cổ mùi thịt theo nàng trên mông đẹp tán phát ra rồi, vốn rộng thùng thình áo tắm, tại lúc này, lại như là Liễu Vũ Hân tầng thứ hai da thịt đồng dạng chăm chú bao khỏa tại nàng rất tròn mà ngạo nghễ ưỡn lên trên mông đẹp, vốn tựu thập phần đơn bạc áo tắm, hiện tại đã trở nên hoàn toàn trong suốt, bởi như vậy, Hạo Thiên chẳng những có thể dùng xem tới được cái này phong tình vạn chủng xinh đẹp thuộc phụ mông đẹp bộ dạng, nhưng lại có thể xuyên thấu qua cơ hồ là trong suốt áo tắm, trông thấy mụ mụ Liễu Vũ Hân trên mông đẹp tuyết trắng như ngọc da thịt, nhìn đến đây, Hạo Thiên không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước, trái tim càng là vui sướng nhảy lên, nhiệt huyết bắt đầu hướng mổ cái địa phương tập trung, xuyên thấu qua sa mỏng, Hạo Thiên có thể thấy rõ ràng, tại quần lót trắng túi quần khỏa phía dưới, có một mảnh màu đen tam giác dấu, vết, không cần phải nói. Đó chính là chăm chú bao vây lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể ẩn mật nhất nhất màu mỡ bộ vị rồi, mà bởi vì xinh đẹp thuộc phụ mụ mụ Liễu Vũ Hân mông đẹp đã vểnh lên nguyên nhân, khiến cho Hạo Thiên có thể thấy rõ ràng, tại giữa hai chân nàng đại lui gốc địa phương, có một cái có chút hở ra, giờ phút này, cái kia có chút hở ra chính như một cái thơm ngào ngạt bánh bao thịt đồng dạng, chính tại đâu đó tản ra mùi thơm mê người, dụ hoặc lấy Hạo Thiên ánh mắt, Hạo Thiên ánh mắt tại mụ mụ Liễu Vũ Hân trên mông đẹp không ngừng đánh giá. Lúc này hắn căn bản khống chế không nổi ánh mắt của mình, trong nội tâm chi tiết phản ứng liếc trong mắt thị giác cảm thụ, thậm chí đều tại cách áo tắm cùng đồ lót suy đoán cái đó cái địa phương là mẹ mẹ nó cúc hoa lỗ nhỏ, địa phương nào là tánh mạng của nàng khởi nguyên địa, nhìn xem tại mụ mụ Liễu Vũ Hân giữa hai chân như hình hạt đào đẩy đà mà màu mỡ có chút hở ra, Hạo Thiên không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước, dưới thân Phật môn bên trong vô thượng bảo sử, đã trực chỉ đào viên, áo tắm căn bản là thùng rỗng kêu to. Mặc dù có một đầu bằng bông đồ lót bao khỏa, nhưng lại căn bản ngăn không được Hạo Thiên khác hẳn với thường ánh mắt của người, mà áo tắm cùng đồ lót ngăn cản, rồi lại cho Liễu Vũ Hân mông đẹp da tăng lên vài phần cảm giác thần bí, lại để cho Hạo Thiên cơ hồ nhịn không được sinh ra muốn đem mặt dán vào cái kia bao vây lấy đẩy đà mà màu mỡ trên cặp mông đi, đi hảo hảo nhận thức thoáng một phát chỗ đó hương diễm, bởi vì nơi đó là sinh ra, nguồn gốc của sự sống địa phương. Sau đó chỉ thấy Liễu Vũ Hân nhảy xuống địa đến, Trần Như Nhộng đi đến một người cao gương to trước, dừng ở trong kính xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, nàng như là cũng vì chính mình cho sắc say mê rồi, si ngốc không biết đứng bao lâu, trong ánh mắt tại phát ra quang, thật lâu, nàng bỗng nhiên bật cười, đối với chính mình giả làm cái đáng yêu mặt quỷ, trên mặt toát ra thanh xuân thiếu nữ giống như chóng mặt hồng sắc, thì thào nói, đều nhanh 40 người rồi, còn để ý như vậy dung mạo dáng người. Liễu Vũ Hân, ngươi nha, ngươi thật sự là càng sống càng tuổi trẻ rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 556. Một lát sau, Liễu Vũ Hân đã đi ra ngăn tủ, đi vào trước bàn trang điểm bổ trang, nàng dùng một chỉ tinh xảo tiểu cái kẹp, sửa chữa chính mình nhiều ngày chưa từng sửa chữa người đẹp, thẳng đến lấy tới chính mình thỏa mãn về sau, nàng phối hợp nghiêng người tựa ở bàn trang điểm biên giới bên trên, chậm rãi giải khai áo tắm, Hạo Thiên con mắt đăm đăm rồi, lúc này mới chú ý tới mụ mụ Liễu Vũ Hân phải thay đổi trang. Lúc này, theo Liễu Vũ Hân ngón tay vuốt, trên người áo tắm chậm rãi thoát rơi xuống, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ chân da thịt một tấc lộ ra, động tác của nàng cực kỳ ưu mỹ, thông dong, mang theo một tia lười biếng tùy ý động lòng người hàm súc thú vị. Rất nhanh, Liễu Vũ Hân cái kia xinh đẹp động lòng người thân thể đã hoàn toàn trần truồng tại Hạo Thiên trước mắt, nhìn xem mụ mụ Liễu Vũ Hân cái kia động lòng người thân thể, Hạo Thiên trong mắt đều hơi kém rớt xuống. Chỉ thấy Liễu Vũ Hân trên bộ ngực sữa tuyết bạch ngưng mở đồng dạng da thịt, trắng nõn phấn mở thẳng tắp cái cổ trắng ngọc xuống, cân xứng mượt mà sáng bóng vai, mê người nửa cung giữa hai khe núi nhìn lại cực kỳ mất hồn, một đôi mềm mại ngọc trượt, kiều rất đẩy đà mỹ nhũ rung rẩy nộ đứng thẳng vú đỉnh, một đôi đỏ hồng như máu, thẹn thùng non nớt, nụ hoa, xấu hổ sơ tráng, Liễu Vũ Hân một đôi mắt đẹp nghiêng con mắt ngưng thê địa trông lại, dạng lấy hơi mỏng thủy quang, tản ra tí ti triền miên thâm tình. Tu hoa bế nguyệt trên mặt hiện đầy làm cho người ta xa tư đỏ ửng, đỏ hồng nở nang xinh xắn bờ môi có chút trương khải phản phất tại kêu gọi hôn môi yêu say đắm, làm động lòng người. Chứng kiến Liễu Vũ Hân nửa thân trần thân thể mềm mại, Hạo Thiên đã kiên quyết đến cực hạn rồi, cơ hồ lập tức muốn phun phát ra tới. Liễu Vũ Hân cái kia ống ánh sáng long lanh tuyết cơ ngọc da lóe ra ngà voi giống như vầng sáng, đường cong ôm nhu tuyết trắng thân thể uyển như một đóa hoa sen mới nở, nõn nà tuyết liên. Tuyệt sắc xinh đẹp phương má lúng đồng tiền chóng mặt đỏ như lửa, phong tình ngàn vạn đôi mắt dễ thương xấu hổ đóng chặt, vừa đen vừa dài lông mi nhanh che cái kia một đôi cắt nước thu đồng rung rẩy, cái kia ống ánh tuyết trắng được xấp xỉ trong suốt như dệt eo nhỏ nhắn dịu dàng vẻn vẹn kham một nắm, ôm nhu vạn phần, tuyết trắng trơn nhẵn kiều nhuyễn dưới bụng, một đôi đều đều mà tu thẳng cặp đùi đẹp nguyên vẹn triển lộ ra đến, theo bờ mông, đùi, bắp chân đến chân chỉ bày biện ra hoàn mỹ mà thưởng tâm vui mừng mục đích đường cong. Đùi thon dài sáng loáng, rất tròn trắng noãn, ngọc trượt mảnh gọt phấn tròn dưới bàn chân một đôi cốt nhục đều đặn đình, nhu thịt không có xương rất tròn mắt cá chân, nhìn qua như vậy một cổ hoạt sắc sinh hương, thiên kiều bá mị mê người thân thể, Hạo Thiên không khỏi sinh ra mãnh liệt tự hào cảm giác, con mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia cao vút trong mây hai tòa tú phong, phốc phốc phốc, nóng hổi nhiệt năng phun trào tại trong quần lót, ăn lúc ăn cơm tối, Hạo Thiên một thời gian thật dài không dám nhìn Liễu Vũ Hân con mắt. Trở lại phòng ngủ của mình, Hạo Thiên trong đầu y nguyên hay vẫn là Liễu Vũ Hân cái kia mê người thân thể, lại để cho hắn trằn trọc không thể chìm vào giấc ngủ. Nhớ lại một vị triết nhân đã từng nói qua một câu, một cái sinh linh cùng cái khác sinh linh gặp nhau là ngàn năm một cái chớp mắt, phân biệt nhưng lại vạn kiếp bất phục. Trong biển người mênh mông, gặp nhau là nguyên nhân, quen biết là duyên tục, hiểu nhau là duyên định, một đoạn đoạn gặp gỡ bất ngờ, giao nhau hợp thành tánh mạng của ta, tựu như cái kia lưu vân, giọt sương. Tinh không cùng ánh trăng hợp thành trong thiên địa cảnh đẹp, những cái kia mỹ hảo lập tức trí nhớ, là tánh mạng mạn mạn giữa đường xá, lơ đãng rơi tươi đẹp tiểu hoa, ta nhiều đóa hái, lại một muối mất đi, đợi cho tánh mạng cuối cùng, hội bệnh thành cả đời rực rỡ vòng hoa. Tịch mịch tâm, vĩnh viễn tại một loại hư vô cùng trong hỗn loạn dây dưa, tại Liễu Vũ Hân gian phòng diễm ngộ, vừa nghĩ tới cái kia hương diễm tình cảnh, Hạo Thiên nhịn không được ý nghĩ kỳ quái, phía dưới ngạnh trướng đến khó chịu. Không được, Hạo Thiên khó có thể chịu được tịch mịch dày vò, đem cứng rắn theo trong quần lót phóng xuất ra, dùng tay nắm chặt, trước mắt hắn lập tức chiếu ra Liễu Vũ Hân cái kia trương tinh xảo khuôn mặt, nàng khuôn mặt như vẽ, da thịt thi đấu tuyết, viễn sơn hàm lông mày thu thủy giao mũi, hoa hồng múi tựa như cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cùng với uyển chuyển mà thước tha thân thể hiển lộ ra đến tuyệt đại phong thái, không cách nào hình dung nàng cái kia làm cho người huyễn mục đích xinh đẹp, cũng nói không nên lời cái kia là như thế nào một loại xinh đẹp, có lẽ trên cái thế giới này căn bản cũng không có so Liễu Vũ Hân đẹp hơn người. Nếu như nhất định phải tìm từ để hình dung, cái kia chính là nhật nguyệt không cùng tranh nhau phát sáng, cho dù là nhất bắt bẻ người tại trên người nàng cũng tìm không ra nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, nàng khuyết điểm duy nhất chính là nàng quá hoàn mỹ đến làm cho người khó có thể tin. Liễu Vũ Hân, một cái lại để cho Hạo Thiên Hồn khiên mộng nhiễu danh tự, một cái lại để cho hắn triệt để trầm luân nữ thần, Liễu Vũ Hân, Hạo Thiên mơ hồ không rõ địa nhớ kỹ mẹ mẹ nó danh tự, dùng sức đảo động lên. Phát tiết lấy trong lòng mình nộ dục, cái loại này siêu thoát luân lý cấm kỵ khoái cảm lại để cho Hạo Thiên càng trầm mê trong đó, không thể tự kềm chế, biết rõ không thể làm, hay vẫn là giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Hạo Thiên thậm chí thống hận Liễu Vũ Hân hoàng mỹ, nếu như nàng tại bình thường một ít, có lẽ mình còn có một tia không để ý thế tục, đánh vỡ lao lung dũng khí, nhưng là tên của nàng phân, lại làm cho chính mình nhìn qua mà dừng bước, cái này không chỉ có là bi ai của mình, cũng có thể là nàng làm một cái cực phẩm nữ nhân bi ai. A, ta kính yêu mụ mụ, Hạo Thiên tốt muốn hôn ngươi a. Tốt muốn chiếm hữu ngươi. Hạo Thiên phi tốc vận động lấy, tưởng tượng lấy đem chính mình mang đến trong cuộc sống chính là cái kia cực đẹp nữ thần. Hạo Thiên đang tại tưởng tượng lấy Liễu Vũ Hân tự an ủi mình, lại chưa tỉnh xem xét có người tiến đến. Thiên nhi, ngươi đang làm gì đó? Dĩ nhiên là Liễu Vũ Hân cái kia hòa ái, và tràn đầy mẫu tính thanh âm. Hạo Thiên chấn động, cuống quýt dùng chăn phủ giường phủ ở hạ thân, nhưng đã quá muộn, Liễu Vũ Hân đã thấy được Hạo Thiên mờ ám, nàng hiển nhiên lại tắm rửa qua một lần, tóc hay vẫn là ướt sũng, một kiện màu xám bạc áo ngủ, khiến nàng lộ ra cao quý mà trang nhã, có một loại vượt quá chúng sinh, khó có thể viện cành bẻ, cao quý hoa mỹ tư thái, áo ngủ che giấu toàn thân của nàng, lại giấu không được cái kia kinh tâm động phách thân thể. Trước ngực cao ngất hai ngọn núi hoàng mỹ đến làm cho người khó có thể tin, chân trắng mông đẹp đang ngủ bào bao khỏa hạ hình thành tú rất mà khoa trương đường cong, nổi lên chỗ như đột phong nổi cao, thon dài eo thon không kham một nắm, mông đẹp linh lung lồi lõm, làm lòng người đảng thần dao động, giơ tay nhất chân gian lại lộ ra nghiêm nghị không thể xâm phạm. Liễu Vũ Hân mặt ngọc hơi đỏ lên, lại không có lập tức chỉ trích Hạo Thiên, mà là ý vị sâu xa nói, Thiên Nhi, ngày mai muốn thi tốt nghiệp trung học, có phải hay không áp lực rất lớn? Nàng nói xong, làm được Hạo Thiên bên người, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve Hạo Thiên lưng trần, không là rất lớn. Hạo Thiên thanh âm rất không nắm chắc, không biết trước khí, dù sao mình vừa mới dùng tham lam tư tưởng tiết độc trước mặt nữ thần, Thiên Nhi, mụ mụ biết rõ ngươi có áp lực, kỳ thật, dù cho ngươi không có khảo thi tốt, mụ mụ cũng sẽ không trách ngươi, mấy năm trước, ngươi bị bại hoại đuổi giết, đụng hư mất đầu óc. Cứ việc về sau thần kỳ địa khôi phục, nhưng là mấy năm này ngươi học tập một mực rất vất vả, có thể lấy được thành tích bây giờ, ngươi đã tận lực, Thiên Nhi, mụ mụ lý giải ngươi. Liễu Vũ Hân an ủi nói ra, Hạo Thiên cười ngọt ngào nói, mụ mụ, ngươi thật tốt. Liễu Vũ Hân đột nhiên lại nói, Thiên Nhi, ngươi ở trường học có phải hay không giao bạn gái? Hạo Thiên lắc đầu, không có a. Liễu Vũ Hân cười nói, còn lừa gạt mụ mụ. Tô lão sư đều nói cho ta biết. Thiên Nhi, ngươi lập tức tự muốn trở thành người trưởng thành rồi, mụ mụ sẽ không phản đối ngươi kết giao bạn gái. Hơn nữa, ngươi nếu ở phương diện này có thập bao nhiêu khó khăn, còn có thể thỉnh giáo mụ mụ, mụ mụ nguyện ý cùng ngươi câu thông, có lẽ ta còn có thể trợ giúp ngươi. Hạo Thiên cao hứng nói, cái kia thật sự là quá tốt. Liễu Vũ Hân còn nói, Thiên Nhi, hiện tại có thể nói cho ta biết chân tướng sao? Hạo Thiên nói, mụ mụ. Kỳ thật ta hiện tại cũng rất buồn rầu. Có nữ đồng học nguyện ý cùng ta kết giao, thế nhưng mà trong nội tâm của ta còn không có minh xác mục đích. Liễu Vũ Hân suy tư thoáng một phát, nói, Thiên Nhi, cảm tình sự tình ngươi muốn chính mình cân nhắc quyết sách, còn có, ngươi lập tức tự muốn trở thành nam tử hán rồi, nếu không lúc trước tiểu hài tử rồi, có một ít nam tính trên sinh lý vấn đề, ta mua cho ngươi một quyển sách. Liễu Vũ Hân nói xong đem một cái tinh xảo cái hộp đưa qua, ngươi về sau có thời gian chính mình xem. Hạo Thiên không thể chờ đợi được địa đem cái kia bản bìa cứng nam nữ thân thể cấu tạo cùng tính tri thức sách lấy ra, trong nội tâm lại là một hồi kích động, đồng thời cũng cảm thấy trên mặt nóng rát. Liễu Vũ Hân tuy cũng có xấu hổ, nhưng là trên mặt của nàng y nguyên bảo trì ấm áp dáng tươi cười, mặt ngọc tại dưới ánh đèn bàn tinh xảo vô cùng, nàng một vòng một khuếch đều là thượng thiên quỷ phủ thần công, cả người lộ ra thanh tú tuyệt luân, mái tóc đen nhánh nhẹ rủ xuống trên vai đầu, tuyệt mỹ mặt ngọc đang môi cùng dài nhọn hợp phấn ngó sen liên cánh tay hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, trắng noãn không vết da thịt càng là khấu nhân tâm huyền. Liễu Vũ Hân nhất khiến người tâm động cũng không phải nàng bề ngoài xinh đẹp, mà là cái loại này uy nghiêm bác ái khí chất, cùng với cái kia phần không có bất kỳ tạp chất tự nhiên thuần khiết, theo nàng yên lặng trên mặt nhìn không ra một tia thế tục dục vọng, có lẽ nàng thật là ngộ nhập nhân gian nữ thần, thực tế nàng là sinh dục dưỡng dục mẹ của mình. Hạo Thiên si ngốc địa nhìn qua nàng, ngửi ngửi nàng vừa mới tắm rửa về sau mùi thơm của cơ thể, bật thốt lên nói ra, mụ mụ, ngươi đối với Thiên Nhi thật sự quá tốt rồi. Ta yêu ngươi, Liễu Vũ Hân trên mặt nổi lên đỏ ửng, Thiên Nhi, mụ mụ cũng yêu ngươi, cái này trong hộp còn có mụ mụ cho ngươi viết một phong thơ, chính ngươi xem đi. Hạo Thiên lại hướng bên trong xem xét, trong hộp ngoại trừ cái kia bản bìa cứng sách, còn có một kiện tỉnh mục đích thứ đồ vật, dĩ nhiên là cái kia kiện màu đen quần lót viền tơ. Hạo Thiên bị Liễu Vũ Hân bác ái rung động rồi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Liễu Vũ Hân thần sắc, nàng bình thản ung dung địa nở nụ cười thoáng một phát, tuy dáng tươi cười có chút gượng ép, nàng cần buông chính mình sở hữu tôn nghiêm, đem chính mình sở hữu yêu, cũng không có tư địa kính dâng cho Hạo Thiên. Hạo Thiên nhìn không chuyển mắt nhìn xem nàng, Liễu Vũ Hân xinh đẹp nguồn gốc từ tại ung dung đẹp đẽ quý giá tuyệt thế tao nhã, vẻ đẹp của nàng trên thế giới này là tuyệt vời. Nàng cái kia khỏa yêu thương tâm là người bình thường vĩnh viễn không cách nào vượt qua núi cao, nàng phản phất trời sinh tựu là cao cao tại thượng nữ thần. Một đóa cao quý mẫu đan, chỉ có thể xa xem, hoa luyến tiếc, tể bế nguyệt bông hoa, cũng phù sinh chi mộng, thượng thiên là công bình, nó cho Liễu Vũ Hân không thể bắt bẻ tuyệt đại tao nhã, thất xảo linh lung tuệ chất lang tâm, thượng thiên cũng là tàn nhẫn, nó hết lần này tới lần khác đem chính mình chế tạo thành nàng thân tử, không cho mình lưu một tia tỏ tình không gian. Liễu Vũ Hân đứng dậy, lại cúi xuống thân đến, tại Hạo Thiên cái trán hôn hít thoáng một phát, Thiên Nhi, ngủ ngon. Hạo Thiên đau lòng ở bên trong, mụ mụ, ngủ ngon. Liễu Vũ Hân đi rồi, Hạo Thiên cầm lấy cái kia kiện chỉ đen lace, viền tơ, thời điểm, phát hiện màu đen lace, viền tơ, phía dưới, còn có một trương giấy viết thư, dương đến xem, bên trong ghi đến, Thiên Nhi, ngươi tốt, mụ mụ tổng thì nguyện ý như vậy hô nhũ danh của ngươi. Tuy ngươi đã tham gia trưởng thành tuyên thệ nghi thức, cứ việc như vậy, tại mẹ mẹ nó trong mắt, ngươi vẫn còn con nít. Tại đây 18 năm dài dòng buồn chán trong năm tháng, mụ mụ chứng kiến ngươi từ một cái gào khóc đòi ăn, tiểu bất điểm, đến bây giờ anh Tuấn chàng trai phát triển dấu chân, ngươi hoạt bát đáng yêu, thông minh tốt hỏi, các phương diện đều phi thường ưu tú, là mẹ mẹ nó kiêu ngạo, mụ mụ hy vọng ngươi có thế khỏe mạnh, khoái hoạt phát triển, bởi vì ngươi khỏe mạnh. Khoái hoạt tựu là mụ mụ lớn nhất tâm nguyện, Thiên Nhi, mụ mụ muốn đối với ngươi nói, nhân sinh lý lịch là dựa vào chính mình thư đến ghi, không có ai có thể thay thế ngươi, tại đã từng bay qua trang web bên trên, ngươi tuy đã viết xuống rất nhiều phấn khích, nhưng này đã thành chuyện cũ, mấy ngày nữa, ngươi trung học sân trường sinh hoạt sắp chấm dứt, muốn đối mặt nhân sinh một lần trọng đại khảo nghiệm, kỳ thi đại học, đó là lệnh gia trường cùng học sinh đã hưng phấn vừa khẩn trương thời khắc, nhưng mụ mụ tin tưởng ngươi. Ngươi có rất tốt tâm lý tố chất, có thể sử dụng một khỏa tâm bình tĩnh mà đối đãi cái này khẩn trương lại hưng phấn thời khắc. Bởi vậy, mặc kệ thành tích của ngươi như thế nào, mụ mụ đều ủng hộ ngươi, bởi vì mụ mụ biết rõ, ngươi rất dụng công rất cố gắng. Thiên Nhi, trên thế giới luôn luôn một diệp thảo sẽ vì ngươi xanh biếc, có một cành hoa sẽ vì ngươi cười vui, có một trận gió sẽ vì ngươi nhu nhu gợi lên, có một đóa vân sẽ vì ngươi nhẹ nhàng phất phới, có một mảnh bầu trời sẽ vì ngươi nắng ráo sáng sủa. Có một vòng nguyệt hội cùng ngươi chậm rãi đi, nhưng mụ mụ đáy lòng có một câu sẽ vì ngươi nói, hài tử, ngươi là nhất bổng, ta tin tưởng ngươi sẽ không yếu thế, sẽ không để cho chỗ có quan tâm ngươi, bảo vệ ngươi người thất vọng, nguyện vọng của ngươi nhất định có thể thực hiện, nguyện vọng của ngươi nhất định có thể thực hiện, thuộc về bầu trời của ngươi vĩnh viễn sáng lạng vô cùng, hài tử, đưa ngươi chứng kiến mụ mụ cái này quyển sách dùng tâm thư ghi văn tự lúc, mở ra chính là hạnh phúc, thu được chính là chúc phúc. Chứng kiến chính là hy vọng, cảm nhận được chính là mụ mụ thật sâu yêu thương, cảm giác được chính là mẹ mẹ nó dụng tâm lương khổ, nhấm nháp đến chính là vô hạn thân tình, đây cũng là mụ mụ đưa cho ngươi động lực, ngươi nhất định phải khảo thi ra thành tích tốt, mụ mụ tin tưởng ngươi, còn có, mụ mụ biết rõ, nam hài tử tại tiến vào thời kỳ trưởng thành về sau, cái kia đoạn thời gian là thập phần gian nan, cái này lễ vật tặng cho ngươi, hy vọng nó có thể trợ giúp ngươi vượt qua cái này đoạn thời gian. Hạo Thiên lần nữa đem cái kia kiện màu đen lace, viền tơ, nắm bắt tới tay ở bên trong, thượng diện còn lưu lại lấy mẹ nó mùi thơm của cơ thể, tốt mê người, hắn cũng nhịn không được nữa, xốc lên chăn phủ giường, đem cái này mềm mại bao khỏa tại chính mình tăng vọt thượng diện, tưởng tượng lấy Liễu Vũ Hân cái kia trương đoan trang tú lệ mặt ngọc, tưởng tượng nàng như như thiên nga ưu mỹ thon dài cổ trắng, tưởng tượng nàng cái kia một đôi cao ngất thánh khiết vú, mụ mụ, Hạo Thiên cảm nhận được còn sống cùng đến, là cường liệt nhất một lần xúc động. Một cổ dồn dập phóng ra cảm giác, lại để cho hắn trận trận mềm yếu chui vào bách hải, nhất thời lân lân không biết chỗ, đang điền lập tức sôi trào nóng hổi, nỗi lòng phấn đằng đã đạt đỉnh, trong lòng kinh hoàng, rốt cuộc chịu không nổi, hạ thân như là hỏa lôi dẫn phát, đại lượng tinh nguyên bay thẳng ra, vô số đạo nhiệt lưu kích xạ mà ra. Ngày hôm sau sáng sớm, Hạo Thiên đẩy ra cửa sổ, quất vào mặt mà đến gió sớm, như vậy linh hoạt kỳ ảo, trong suốt, đâm xuyên qua toàn bộ thân thể. Bên ngoài biệt thự mặt có điểu tại trù thu, nhưng lại tìm không ra bóng dáng. Cái kia một loạt cao lớn cây cỏ xanh xanh tươi, giống như ngậm lấy một tầng khói nhẹ. Chỗ xa hơn, chứng kiến trên mặt biển còn có một tầng nhàn nhạt sương mù chưa từng tán đi. Cúi đầu lại đột nhiên thoáng nhìn cái kia một chậu hoa, không ngờ khai được hừng hực khí thế. Trắng noãn đóa hoa cùng nụ hoa treo đầy đầu cành, tại trong gió sớm không thắng kiều khiếp. Một giọt sương châu đang từ nó dày đặc trên mặt cánh hoa chậm rãi chảy xuống. Hồi tưởng lại đêm qua mộng đẹp, Hạo Thiên vụng trộm nở nụ cười. Kỳ thi đại học thuận lợi chấm dứt, Hạo Thiên đối với chính mình thành tích cuộc thi trong lòng hiểu rõ, hắn không muốn quá lộ liễu, cũng không muốn dựa vào cái gì biến thái điểm, phản chính tự mình cũng không muốn đi cái gì hàng hiệu đại học, muốn ở lại chỗ này. Nguyên nhân chủ yếu là Hạo Thiên không muốn rời đi mụ mụ Liễu Vũ Hân. Tỉnh thành thì có một chỗ không tệ Lý Công đại học, Hạo Thiên đã hạ quyết tâm, đệ nhất nguyện vọng tự điền tỉnh thành Lý Công đại học. 580 phần đích điểm trúng tuyển tuyến, Hạo Thiên lại để cho chính mình khảo thi 650 phân, tuy điểm còn chưa có đi ra, nhưng là Hạo Thiên đã xác định chính mình điểm, những cái kia nhà trẻ cấp bậc bài thi, thật sự không có khó khăn, kể cả kỳ thi đại học viết văn, Hạo Thiên biết, tỉnh thành khoảng cách Đông Hải thành phố chỉ có hơn một giờ lộ trình, chính mình muốn lúc nào trở lại, tự lúc nào trở lại, kỳ thi đại học về sau, Liễu Vũ Hân tự mình lái xe tiếp Hạo Thiên về nhà. Trên đường đi cẩn thận hỏi thăm Hạo Thiên thành tích cuộc thi, Hạo Thiên nói ra, mụ mụ, tuy khảo thi được không thật là tốt, nhưng là ta đoán chừng sẽ không tại 650 phân phía dưới. Liễu Vũ Hân cao hứng nói, Thiên Nhi, ngươi xác định sao? Hạo Thiên kiên định gật đầu, Liễu Vũ Hân nói, Thiên Nhi, ngươi nghĩ tới đệ nhất nguyện vọng sao? Hạo Thiên nói, 650 phân, không đủ trình độ những cái kia hàng hiệu đại học, ta muốn báo tỉnh thành Lý Công đại học. Liễu Vũ Hân nói, Thiên Nhi, ngươi có nghĩ tới hay không ra nước ngoài học? Hạo Thiên kiên quyết nói, ta mới không có thèm quỷ Tây Dương văn hóa, bọn hắn hội, ta ở trong nước nhất định cũng có thể học hội, ta nguyên Lý Công, là muốn làm một gã vĩ đại nhà khoa học, tương lai vì tổ quốc của chúng ta làm cống hiến, mà không phải hỗn cái du học tiến sĩ trở về nhà lừa gạt tiền. Liễu Vũ Hân nghe được một hồi nhiệt huyết sôi trào, Hảo Nhi tử, ngươi giỏi quá, ngươi thật sự là mẹ nó kiêu ngạo, Thiên Nhi. Mụ mụ nhất định sẽ ủng hộ ngươi, đem Hạo Thiên tiễn đưa về đến trong nhà, Liễu Vũ Hân không có xuống xe, trên xe cùng Hạo Thiên vẫn biệt, Thiên Nhi, mụ mụ mấy ngày nay thật sự bận quá, ngươi sẽ không oán trách mụ mụ à, chờ thêm cái này trận, trúng tuyển thư thông báo cũng lấy được về sau, mụ mụ nhất định sẽ mang ngươi xuất ngoại nghỉ phép, hai người vẫy tay từ biệt, Hạo Thiên bắt đầu ước mơ cùng mụ mụ xuất ngoại nghỉ phép, hai người cùng một chỗ mỹ hảo tương lai. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 557, kỳ thi đại học qua đi, vốn là một mảnh buông lỏng thời gian, bất quá theo tốt nghiệp tiệc tối đến tiếng, Hạo Thiên bởi vì đã đáp ứng Lam Vi cùng với nàng cùng tiến lên đài diễn tấu, cho nên hai người thường xuyên cùng một chỗ luyện tập, tự nhiên luyện tập thời điểm Hạo Thiên hội thỉnh thoảng địa đùa giỡn một chút Lam Vi, vì chính là gia tăng thoáng một phát cảm tình, rốt cuộc buổi lễ tốt nghiệp tiến đến rồi. Cái này Thiên Hạo Thiên cùng Lam Vi tại âm nhạc thất tập luyện hết về sau, Lam Vi nói mình có chút việc tự đi trước rồi, bởi vậy Hạo Thiên cùng Lam Vi cùng đi ý định cũng tự không khả năng rồi, hắn thoáng có hơi thất vọng. Sau khi cơm nước xong, Hạo Thiên tại trong sân trường không chỗ mục đích đi dạo, 8 giờ tối, tốt nghiệp tiệc tối đúng giờ đã bắt đầu, hơn phân nửa sân bóng lớn nhỏ lễ đường bố trí được ngũ quan thập sắc, vàng son lộng lẫy, mấy ngàn cái chỗ ngồi không còn chỗ ngồi. Đầu tiên là lớp 10 hiệu trưởng đại biểu toàn bộ thể sư sinh nói một đại đẩy dông dài, Đơn giản là đối với mọi người kỳ thi đại học chỗ biểu hiện ra ngoài tốt thành tích khích lệ cùng với đối với mọi người cuộc sống đại học chúc mừng. Nói về sau, tại một mảnh nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay thỏa mãn địa đi xuống sân khấu, sau đó là một cái cấp 3 học sinh đại biểu lên tiếng, nói một đống lớn nói nhảm, đang lúc mọi người buồn ngủ thời điểm, tiết mục rốt cục đã bắt đầu, một hồi kình bạo phát âm nhạc vang lên, trường học vũ đạo đội một thân màu đen áo da chạy lên sân khấu. Nhảy một khúc sức sống bắn ra bốn phía múa hiện đại, màu đen quần ngắn cùng trắng noãn thanh xuân đùi tại ngọn đèn chiếu xuống tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập, cho người dùng mãnh liệt thị giác trùng kích, theo trận trận tiết tấu mãnh liệt âm nhạc, kịch liệt múa thân thể không biết hấp dẫn bao nhiêu sắc lang ánh mắt, một mảnh kia đồ sộ sóng cả thấy hạo thiên hư hỏa bay lên, miệng đắng lưỡi khô, cả điệu nhảy từ đầu tới đuôi tiếng vỗ tay không ngừng, nhảy cho tới khi nào xong thôi càng đưa tới núi thở hải khiếu giống như tiếng vỗ tay. Càng có thổi bay huyết sáo, lại đến một cái, tiếng la này khởi kia rơi, Hạo Thiên âm thầm cảm thán, cái này là mỹ nữ lực lượng a. Ngay sau đó là một khúc mang theo nhàn nhạc ưu thương, Beethoven ưu thương, ca khúc vang lên, diễn tấu người là một vị mặc học sinh quần áo và trang sức nữ sinh, hai vú của nàng tuy chăm chú địa kéo căng lấy, lại không thể che giấu nàng cái kia kiều người dáng người, eo thân của nàng hết sức nhỏ hẹp dài, giàu có tính bền dẻo, đường cong cực kỳ ưu mỹ mê người. Làn da trắng nõn như ngọc, non mềm bóng loáng, có chút phập phồng xương sống cùng bóng loáng mượt mà đường cong lộ ra nữ tính chỉ mỗi hắn có nhu hòa mỹ, cái mông của nàng mượt mà đầy đặn, hai chân rất tròn rắn chắc thon dài ưu mỹ, cả người tràn đầy không gì sánh kịp mỹ cảm, cặp kia xuyên suốt lấy hồn nhiên ôm nhu hai con ngươi càng là khiến người tâm động, một thủ bi thương nhạc khúc tại cổ họng của nàng bên trong vang lên, Hạo Thiên cảm thấy cô bé này hát phi thường không tệ, một khúc kết thúc, nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Cô bé kia cũng không thể ý, đứng lễ phép địa bái, âm thầm lặng lẽ đi xuống đài, cái kia bại hoại cũng dám chiếm ta tiện nghi, ta nhìn ngươi lên đài sau không sẽ làm sao, hừ, bất quá bị người xấu động vào thời điểm thật sự thật thoải mái, trong ngực mâu thuẫn tâm lý Lam Vi đi tới hậu trường, còn không có đi vào đâu này, bỗng nhiên bị một đôi cường tráng hai tay ôm vào trong ngực, Lam Vi muốn dùng tay giãy dụa, bỗng nhiên bên tai truyền đến thục hệ thanh âm, Vi Vi tỷ, ngươi cái này bại hoại. Nguyên lai là ngươi nha. Làm ta giật cả mình. Lam Vi vừa thẹn vừa giận, tại Hạo Thiên ngực đánh hai cái, oán trách đạo. Lam Vi mặc một bộ màu trắng áo sơ mi, xuyên thấu qua hơi mỏng áo sơ mi, đầy đặn ngọc nữ phong càng lộ ra lồi ra, nịt vú màu đen miêu tả sinh động. Hạ thân là một kiện có thể dính sát tại nàng trên mông thâm lam quần bó, cái kia mềm mại không xương tuyết trắng hai tay, đầy đặn hai ngọn núi và thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp, kéo căng quá chặt chẽ mông tròn. Ngắn ngủn váy áo tiếp theo đối với thon dài đùi ngọc ăn mặc một đôi màu da trong suốt tất chân, màu trắng cao gót vấp mang giày xăng đang càng lộ ra nàng dáng người cao gầy to thẳng, cảm giác hai cái tuyệt đỉnh xinh đẹp hào nhũ đỉnh tại lồng ngực của mình, cái kia nõn nà trắng nõn cùng quyết tốt co giãn, đâm vào Hạo Thiên tình dục kích thích, dưới hán chi vật lại muốn nứt quần mà ra, thẳng đỉnh tại Lam Vi tươi mới màu mỡ khe đít giang, Hạo Thiên thoáng cúi đầu, nhìn thấy mỹ nữ lão sư cổ áo buông xuống. Mơ hồ có thể thấy được tuyết trắng mượt mà vú, bộ kia váy căng cứng tròn trịa mông đẹp, lộ ra thon dài rất tròn trong suốt màu da tất chân bao khỏa cặp đùi đẹp, đùi đầy đặn trắng nõn, làm cho người vô hạn mơ màng. Hạo Thiên tại Lam Vi trắng nõn non mềm bên tai nhỏ giọng địa cười xấu xa nói, lão sư, đêm nay ăn mặc thật sự là câu dẫn người á. Học sinh đều nhanh dục hỏa đốt người rồi, lão sư tỷ tỷ là đặc biệt mặc cho ta xem đấy sao, Lam Vi nhìn xem Hạo Thiên mê đắm bộ dạng. Nhớ tới buổi chiều hắn đối với chính mình đùa giỡn, trong nội tâm không khỏi có như hu chạy, phịch nhảy loạn, lại sợ hãi lại thẹn thùng địa oán trách nói, ai đặc biệt mặc cho ngươi xem rồi, sắc lang, còn chưa có nói xong, nàng cũng đã bị Hạo Thiên ôm trong ngực, hôn môi im miệng môi, khởi điểm Lam Vi là kịch liệt giãy dụa lấy muốn đẩy ra Hạo Thiên, nhưng là bị hắn thành thạo thâm tình cường bạo ẩm ướt hôn, Hạo Thiên đầu lưỡi nhanh chóng đột phá môi anh đào của nàng, miệng lưỡi tương giao, nước bọt hương vị ngọt ngào. Lam Vi thanh xuân thân hình lập tức không có khống chế địa nổi lên phản ứng, nàng dần dần vô lực địa bắt lấy Hạo Thiên cánh tay, mất phương hướng tại hắn nóng rực lời lẽ bên trong. Hạo Thiên không phải không thừa nhận Lam Vi không hổ là lớp 10 mỹ nữ lão sư một trong, giảo bạch khuôn mặt, đỏ tươi son môi ở dưới hơi mỏng môi anh đào, đỏ trắng rõ ràng, đặc biệt động lòng người, dáng người thon thả cân xứng, linh lung bay bổng, hình thể hình dáng cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa thon dài khêu gợi cặp đùi đẹp, thân thể đầy đặn. Làn da bạch tích, lớn lên thập phần xinh đẹp đoan trang, lão sư tỷ tỷ cũng không cần tại nói xạo rồi, học sinh biết rõ, Mấy ngày nay lão sư tỷ tỷ bị ta làm cho dục hỏa đốt người, buổi tối hôm nay muốn cùng ta chung phó Vu Sơn. Hạo Thiên nói xong đem Lam Vi chăm chú ôm vào trong ngực, thân thể một chuyến đi vào một cái so sánh âm u, lại để cho người không được phát hiện địa phương. Sát thủ bắt đầu không kiên nể gì cả địa dở trò vuốt ve mỹ nữ lão sư có lồi có lõm thân thể mềm mại, xoa nắng lấy nàng mềm mại kích thước lưng áo, sau đó chậm rãi hướng phía dưới xoa nắng lấy nàng đẩy đà tròn vo mỹ cổ. Tuy cách chế phục sáo trang, y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được Lam Vi nở nang mượt mà thân thể, nhất là mỹ cổ vểnh lên rất rất tròn, phong thịt chính cảm giác, lực đàn hồi 10 phần. Hạo Thiên nghe mỹ nữ lão sư Lam Vi kiều thở hổn hển tiếng thở dốc, dứt khoát cố ý tại nàng đầy đặn rất tròn khe mông thượng diện thủ pháp thành thạo địa dùng sức vuốt ve bóp nhẹ hai cái, vuốt ve được Lam Vi thân thể mềm mại cũng nhịn không được nữa nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát. Hạo Thiên một bên chăm chú địa ôm thân thể mềm mại của nàng hướng trên người mình dán, dùng sớm đã kiên quyết tiểu huynh đệ chăm chú địa đính trụ Lam Vi chế phục hở ra nơi riêng tư, cảm giác nàng nơi riêng tư đẩy đà khoan khoái, một bên cười xấu xa nói, lão sư tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá khó chịu rồi. Rõ ràng muốn ta đây không được lại còn ở nơi này giả vờ giả vịt, đến đây đi lão sư tỷ tỷ, ta sẽ cho ngươi sở hữu hạnh phúc cùng khoái hoạt, tiểu hỗn đản, ngươi mau buông ra lão sư, chúng ta còn muốn đi diễn xuất đâu này. Lam Vi đã rõ ràng cảm giác được vú của mình tại Hạo Thiên bàn tay lớn thuần thục vuốt ve phía dưới, đang tại bành trướng, anh đào cũng bắt đầu sung huyết cương, trạng thái, thân thể không nghe lời địa mềm yếu vô lực, nàng không tự chủ được địa ôm Hạo Thiên vòng eo. Phòng ngừa mình tùy thời có khả năng sụi lơ xuống dưới, Lam Vi cảm nhận được Hạo Thiên tiểu huynh đệ đỉnh tại chỗ kín của mình, cơ hồ cách bộ váy ngay tại ma sát lấy chân ngọc của nàng ở giữa thần bí u cốc, nàng thẹn thùng vô hạn, vừa thẹn lại sợ địa phát hiện thân thể của mình không để ý lý trí dãy dụa, tại Hạo Thiên dưới sự trêu đùa, cái loại này làm cho người xấu hổ tim đập, ngượng ngùng không chịu nổi phản ứng sinh lý bị trêu chọc được càng ngày càng mãnh liệt. A, đúng rồi, chúng ta còn muốn diễn xuất đâu này. Hạo Thiên ngẩn người thần, bất quá ngay sau đó liền cười xấu xa nói, cách diễn xuất muốn cần vài phút, tự lại để cho học sinh ban lão sư giảm bớt một ít dục hỏa a. Nói xong hắn vung lên mỹ nữ lão sư Lam Vi váy, cấm đem tay thăm dò vào nàng giữa hai chân, cách phấn hồng trong suốt sợi tơ gợi cảm quần lót, ma sát nàng nhất chỗ bí ẩn, Lam Vi trong mũi truyền ra từng đợt e a thanh âm, nàng trên thân trước đứng thẳng, bờ mông cũng đáp ứng lại Hạo Thiên ngón tay động tác, môi anh đào khải trương chi tế. Từng đợt thơm phưng phức như u giống như lan hương thơm tự nàng phương khẩu cùng quỳnh tị gọi ra, phun tại trên mặt ngứa sốt giòn, nóng hầm hập, mà lại thẳng thấm nội tâm, lại để cho nhân ý loạn thần mê, thêm chi trông thấy Lam Vi cái kia thiên kiều bá mị làm cho người say mê thẹn thùng thái độ, càng thêm làm cho Hạo Thiên động tình khó nhịn, Hạo Thiên đem đầu chậm rãi tiến vào mỹ nữ lão sư Lam Vi bộ váy ở bên trong, tới gần nàng giữa hai chân, hôn hít lấy nàng lưỡng bên đùi. Cách thủy tinh trong suốt màu da ống dài tất chân dính liền quần càng không ngừng liếm, xoa, non mềm trắng nõn, quá sung sướng. Hạo Thiên một mực hôn thè lưỡi ra liếm đến mỹ nữ lão sư Lam Vi bẹn đùi bộ, dần dần đi vào nàng cái kia bị mỏng như cánh ve thủy tinh trong suốt màu da ống dài tất chân dính liền quần bao vây lấy thần bí tam giác khu vực. Đương Hạo Thiên càng ép gần Lam Vi tư ẩn chỗ, hô hấp của nàng cũng càng dồn dập. Hạo Thiên chầm chầm vào Lam Vi thần bí tam giác khu vực. Nàng lưỡng giữa hai đùi thần bí chỗ bị cái kia phấn hồng trong suốt sợi tơ gợi cảm quần lót bọc lấy, giống như hoàn toàn chính mật đào. Hạo Thiên, không thể, không muốn a. Lam Vi thở hào hển ngượng ngùng bất lực, trong nội tâm nàng lập tức dâng lên một cổ vô cùng ý xấu hổ, thu thủy dịu dàng mắt hạnh không thắng thẹn thùng địa khép lại, trán chuyển vào bên trong, mở dây loại bạch ngọc bông sen non gò má, e lệ phải say rượu đỏ tươi ướt át, tự là liền thùy tai và trắng nõn cái cổ trắng ngọc đều đỏ bừng rồi. Lam Vi sản đến rơi vào cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên, xinh đẹp chiếu người khuôn mặt xuân ý dạt dào, mị nhãn như tơ, phương khẩu khải trương, hà hơi như lan, phát ra ca. A, tựa như thở dài giống như tiếng rên rỉ, cho thấy trong nội tâm nàng đã là sướng mỹ vô cùng, đang tại phục vụ mỹ nữ lão sư Hạo Thiên cùng hưởng thụ bên trong Lam Vi hoàn toàn không có phát hiện, tại cách bọn hắn cách đó không xa một đôi sáng ngời ô hắc mâu tử, chầm chầm vào hai người. Chóp mũi vù vù phun ra khí tức càng phát ra đầm đặc, trắng nõn bàn tay nhỏ bé một chỉ trêu chọc lấy váy, một chỉ đang tại ra ra vào vào, lão sư tỷ tỷ, học sinh kỹ thuật không tệ a. Xem lão sư tỷ tỷ ngươi làm cho ta đây đầy tay, miệng đầy. Hạo Thiên trong ngực ôm lấy toàn thân vô lực mỹ nữ lão sư Lam Vi, bàn tay vuốt ve nàng tuyết trắng to lớn nhũ phong vẻ mặt cười xấu xa, bại hoại. ngươi muốn mắc cỡ chết lão sư sao? Ngươi thật là một cái bại hoại, vậy mà dám ở chỗ này khi dễ người ta, bại hoại. Lam Vi Mị nhãn như tơ gắt giọng, lão sư tỷ tỷ, ngươi không biết là tại nơi này càng thêm kích thích đã nghiền sao? Hạo Thiên cười dâm nói, bại hoại. Lam Vi Mị nhãn như tơ trắng rồi Hạo Thiên liếc, ngay sau đó lại nại âm thanh như mũi kêu địa lẩm bẩm nói, bại hoại, chạy nhanh sửa sang lại quần áo a. Vạn nhất có người đến thì phiền toái, không được, ngươi nhất định phải trả lời, đến cùng thoải mái hay không? Hạo Thiên không thuận theo không bỏ mà hỏi, đừng nói. Mỹ nữ lão sư Lam Vi lệch ra cái đầu, quật cường nói, hắc hắc, ta cho ngươi không nói. Hạo Thiên đầu lưỡi tại mềm yếu vô lực mỹ nữ lão sư miệng anh đào nhỏ cùng vú trên đầu vú đập vào chuyển, Lam Vi lập tức liền kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, ngượng ngùng địa rên rỉ nói, vừa rồi, thực, tốt thật thoải mái, nói xong, nàng thẹn thùng vô hạn địa buông xuống tuyết rơi bạch ưu mỹ cổ trắng, tại bộ váy tán loạn thấp thoáng tuyết rơi bạch xinh đẹp đầy đặn mượt mà ngọc thể, xấu hổ địa vùi vào, Hạo Thiên trong ngực, hắc hắc. Hạo Thiên cười xấu xa vài tiếng lại nói, lão sư kia tỷ tỷ, đêm nay ta muốn đi nhà của ngươi có thể chứ? Nói xong hắn còn dùng đầu lưỡi thị uy một phen, ngươi. Lam Vi thẹn thùng vũ mị địa nói không ra lời, nửa ngày mới nhận mệnh giống như nói, được rồi, đều như vậy, ta cái này trong sạch chi thân thể sớm muộn gì sẽ bị ngươi quăng ra, đi thì đi, lão sư tỷ tỷ ngươi đối với ta thật là tốt. Hạo Thiên cắn một cái Lam Vi trên vú anh đào, cười nói, hai người vui đùa ầm ĩ một phen. Mặc quần áo sau liền một trước một sau đi ra, Hạo Thiên ở phía sau, chợt phát hiện tại cách vừa rồi vui đùa ầm ĩ cách đó không xa có một điểm nước động, còn có một cổ dâm uế hương vị, chẳng lẽ vừa rồi có người nhìn lén, đi vào hậu trường, đợi một hồi liền nghe bên ngoài mỹ nữ người chủ trì nói ra, kế tiếp cho mời Lam Vi lão sư cùng cấp 3 một lớp học sinh Hạo Thiên đồng học vì mọi người mang đến đàn tranh khúc, thủy điều ca đầu, mọi người hoan nghênh, hai người tất cả theo sân khấu hai bên đi ra. Đối với cái này loại tràn diện, Hạo Thiên cũng không sợ hãi, mang trên mặt ưu nhã khuôn mặt hướng xuống mặt hơi hạ thấp người, mà bên kia mỹ nữ lão sư Lam Vi càng là không cần phải nói rồi, phía dưới thì là một hồi ông địa tiếng nghị luận, ngay sau đó một hồi ưu mỹ đàn tranh tiếng vang lên, theo khúc nhạc dạo chậm rãi đi qua, tức thì, một hồi ưu mỹ hoa lệ thanh âm xuyên thấu qua âm hưởng tại mỗi hẻo lánh vang lên, trong thanh âm như là có một cổ ma lực giống như, tại trong nháy mắt tựu một mực bắt được mọi người tâm. Vốn là như một đám con ruồi ông tác hưởng người xem, đột nhiên trở nên thoáng một phát lặng ngắt như tờ, tiếng ca triệt để chinh phục dưới võ đài mặt học sinh cùng lão sư, bọn hắn cho tới bây giờ không muốn qua, một người tiếng ca rõ ràng có thể như thế mỹ diệu, tại trong tiếng ca, bọn hắn phảng phất ngồi ở một cái cổ đại trong đình, trong tay bưng chén rượu, con mắt nhìn xem cong cong ánh trăng, bên tai nghe ào ào tiếng nước chảy cùng vù vù tiếng gió, một khúc kết thúc, mọi người còn đắm chìm ở đằng kia mỹ diệu cảnh giới ở bên trong. Thậm chí quên vỗ tay, thẳng đến Hạo Thiên hai người cúi đầu thăm hỏi, lặng yên xuống đài về sau, mọi người mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, như bạo phong vũ tiếng vỗ tay mạnh mà tiếng nổ, tuy trên đài sớm đã không có người, mỗi người đều tại dùng sức vỗ tay, cái này tiếng vỗ tay là phát ra từ nội tâm cảm kích, còn có cái kia đến từ đáy lòng cảm động mang đến, hậu trường ở bên trong, Hạo Thiên chính kéo mỹ nữ lão sư Lam Vi vòng eo, trên khóe miệng cái kia bôi cười tà chưa bao giờ biến mất. Mà ở Lam Vi tắc thì vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua hắn, lão sư tỷ tỷ, không nên như vậy nhìn qua ta sẽ thẹn thùng. Hạo Thiên làm bộ chỗ một bộ thẹn thùng bộ dáng, bất quá Lam Vi lại không cố được khác, hỏi, bại hoại, khúc hát của ngươi như thế nào hội hát như thế nào êm tai, hắc hắc. Hết cách rồi, ai kêu ta là thiên tài. Hạo Thiên vẻ mặt rắm thí nói, tiểu bại hoại, ngươi là thiên tài, lão sư phải đi rồi. Lam Vi kiều mị trắng rồi Hạo Thiên liếc, gắt giọng, lão sư tỷ tỷ, sao có thể nhanh như vậy tự đi đâu này? Chúng ta lại triền miên thoáng một phát sao? Hạo Thiên trêu chọc lấy, dâm đảng chầm chầm vào Lam Vi cái kia một bộ thon dài điệu yểu tốt dáng người, tuyết ngó sen giống như mềm mại cánh tay ngọc, ưu mỹ rất tròn thon dài đùi ngọc, mảnh gọt bóng loáng bắp chân, khoảng cách gần như vậy địa xem xét mỹ nữ lão sư Lam Vi to lớn no đủ nhũ phong. Xuyên thấu qua trắng sữa sợi tơ áo sơ mi lờ mờ có thể trông thấy hồng sắc nịt vú dấu vết cùng rất tròn thánh nữ phong hình dáng, nhìn nàng kia hương thơm, no đủ cao ngất một song nhũ phong, Hạo Thiên không khỏi sắc tâm nổi lên, dục vọng đại động, tiểu bại hoại, nếu lão sư còn ở tại chỗ này, chẳng phải là sẽ bị ngươi ăn sạch sẽ rồi. Lam Vi nhìn xem Hạo Thiên dâm đãng con mắt, gắt giọng, Vi Vi, Nguyên lai ngươi ở nơi này nha. Ta còn tưởng rằng ngươi đi nữa nha. Để cho ta một hồi dễ tìm. Hạo Thiên chính muốn nói chuyện, một vị 25 lục cực vi nữ nhân xinh đẹp chạy tới, vân ống ánh là ngươi nha. Lam Vi hơi lộ ra vui mừng nói ra, vị mỹ nữ kia là. Hạo Thiên gặp lại tới nửa một vị cùng Lam Vi tư sắc bất đồng cao thấp mỹ nữ, đã hiểu rõ tại ngực rồi. Lớp 10 có 3 vị được gọi là nữ lý lão sư trong xinh đẹp nhất lão sư, trong đó Lam Vi tự là thứ nhất, mặt khác 2 vị, một vị là chủ nhiệm lớp Tô U Hương, một vị gọi Lãnh Vân Tình. 3 vị mỹ nữ lão sư tư sắc mỗi người mỗi vẻ, khí chất cũng mỗi người mỗi vẻ. Lam Vi cùng Tô U Hương ôn nhu một điểm, mà vị này Lãnh Vân Tình lão sư tính cách thì là đặc biệt vũ mị, nhé. Vị này tiểu xuất ca, tự là vừa rồi ca hát thiên tài a. Vị mỹ nữ kia lão sư khéo cười tươi đẹp làm sao nói, tiểu xuất ca, tỷ tỷ gọi Lãnh Vân Tình, về phần nghề nghiệp là lão sư, ở trường học giáo sư cao ốc. Tiểu xuất ca nói nhanh lên, ngươi vừa rồi cùng Vivi nói cái gì lời tâm tình đâu này. Tỷ tỷ có thể đem 3 vòng nói cho ngươi biết à, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 558. Lãnh Vân Tình mặc một bộ tử sắc ngắn tay áo sơ mi, phía dưới là một đầu bó sát người váy, hai tòa hùng vĩ ngọn núi tại hơi mỏng áo sơ mi hạ như ẩn như hiện, bởi vì cổ áo của nàng là quả đào lĩnh. Nở nang trắng nõn, hai cái tiểu bạch thỏ theo nàng cổ áo lộ ra nhất thời nửa khắc, cái kia hai cái tiểu bạch thỏ theo hô hấp của nàng tại nhẹ nhàng phập phồng lấy, cái này bộ quần áo đem nàng ưu mỹ thân thể đường cong lộ rõ, váy cạnh dưới chỉ che đến lớn chân trung đoạn, lộ ra một đoạn đẩy đà rất tròn bóng loáng non mềm đùi, một đôi trong suốt màu da đoạn tất chân bọc tại nàng cái kia rất tròn chân nhỏ bên trên, tử sắc trong cùng da dày săn đang buộc vòng quanh hai cái hoàng mỹ tuyết đủ, dù cho nàng mặc lấy tất chân, nhưng nàng cái kia trơn bóng mắt cá chân, ống ánh ngón chân, cũng đủ để khiến người ý nghĩ kỳ quái. Lãnh Vân Tình có đen nhánh mềm mại mái tóc, tinh tế tỉ mỉ cao ngất hai cái tiểu bạch thỏ, cẩn thận eo thon, đẩy đà cái mông vung cao, nàng còn có một trương hạt dưa quyến rũ mặt, dáng người thon thả, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, một đầu đen nhánh nước chảy áo choàng phát, tỉ mỉ tu bổ qua lông mi vừa mịn lại dài, một đôi ngập nước đôi mắt sáng, nhạt hồng sắc thủy tinh môi. Đầy cầm cho người một loại xinh đẹp tuyệt trần linh lung cảm giác, cặp kia trắng nõn bàn tay nhỏ bé sáng bóng mịn nhẵn, dài nhọn ngón tay như chuẩn bị bạch ngọc tạo hình mà thành, ống ánh sáng long lanh, hai thước vòng eo cùng rất tròn bờ mông sáng tạo ra nàng đường cong uốn lượn ưu mỹ, cái này một thân quần áo đem nàng nữ tính mỹ lực bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Hạo Thiên vừa thấy Lãnh Vân Tình bộ dạng thật đúng là có một điểm cảm giác kinh diễm, thầm nghĩ trong lòng, mẹ nó, đây không phải câu dẫn lão tử sao? Qua mấy ngày lão tử sẽ đem ngươi ân theo đạo sư trên bàn công tác, mẹ nó, trong lòng là như vậy muốn, nhưng hiện tại Hạo Thiên cũng không dám tỏ vẻ, bằng không thì một bên Lam Vi còn không ăn dấm, lại cũng có thể tại trên miệng chiếm tiện nghi nói, tỷ tỷ nếu muốn biết ta cùng Vi Vi tỷ tỷ nói cái gì lời tâm tình, quan nói cho ta biết 3 vòng vẫn chưa được, tối thiểu muốn. Nói xong ánh mắt của hắn rơi vào cái kia kiều diễm ướt át môi son bên trên, âm thầm nuốt nhổ nước miếng, bại hoại. Lãnh Vân Tình chẳng những không có sinh khí, còn cực độ địa nhiệt nhu, ngọt nhu nhu địa, khâu cuối cùng kéo trường N dây, Hạo Thiên nghe xong, cái kia khỏa tiểu tâm can thiếu chút nữa không để cho nàng địa nhiệt nhu hòa tan mất, cái này một câu ngọt được nhập tâm địa, bại hoại, kêu đi ra, tin tưởng thế gian 10 vạn cái trong nam nhân, nghe được có đem ngọt ngào mật thanh âm hướng chính mình làm nũng nhi gọi bại hoại, có 99.999 cái đều như Hạo Thiên mê chóng mặt, còn lại không chóng mặt cái kia. Nhất định là Đông Phương bất bại, tỷ tỷ hiện tại thế nhưng mà Hạ Thiên, không phải con mèo nhỏ gọi mùa xuân tiết a. Hạo Thiên nói ra, ngươi cái này bại hoại học sinh, cũng dám đùa giỡn lão sư, nếu như ngươi không đem vừa rồi cùng Vi Vi nói lời tâm tình nói cho ta biết, ta sẽ đem ngươi đùa giỡn lão sư sự tình, thông cáo toàn bộ trường học, cho ngươi nổi danh thoáng một phát. Hồ Ly tự là Hồ Ly, sắc mặt thay đổi bất thường, Lãnh Vân Tình gặp nhuyễn không được dứt khoát mạnh bạo, tỷ tỷ. Ngươi tự đi nha. Đến lúc đó ta tự nói bụng của ngươi bị ta làm lớn hơn, ta không nhận, ngươi mới nói như vậy, dùng để uy hiếp ta. Hạo Thiên trực tiếp đi đến Lãnh Vân Tình bên người, nhẹ nhàng khoác ở eo nhỏ của nàng đạo, bám vào nàng bên tai nói ra, ngươi chẳng những là cái bại hoại, còn là một lưu manh. Lãnh Vân Tình lần thứ nhất bị khác phái nắm ở mảnh khảnh vòng eo, khuôn mặt có chút nóng hổi, bất quá lập tức liền trấn định lại, Hạo Thiên gặp Lãnh Vân Tình không phản kháng. Dứt khoát ôm nàng eo thon, cảm thụ được mỹ nữ lão sư đẩy đà trơn mềm da thịt, tinh xảo đặc sắc dáng người, vừa nhìn thấy Lãnh Vân Tình đầy đặn cặp vú cao ngất, hắn tự kìm lòng không được địa nổi lên phản ứng, hắn ôn nhu địa vuốt mỹ nữ lão sư hết sức nhỏ mềm mại kích thước lưng áo, cười xấu xa nói, tỷ tỷ cái này đã có thể nói sai rồi, ta chẳng những là cái bại hoại, lưu manh còn là một sắc lang đâu này. Lãnh Vân Tình bị Hạo Thiên vuốt ve dẫn phát nàng toàn thân nhức mỏi, mềm yếu vô lực, một phần không hiểu kích thích khoái cảm theo mông đẹp chuyển hướng thân thể ở chỗ sâu trong, xoay người một cái, nàng thoát ly mất Hạo Thiên cánh tay, vũ mị mắt trắng không còn chút máu, cắt giọng, xem ra ngươi quả thật là cái sắc lang. Lam Vi biết rõ Hạo Thiên tính cách rồi, thấy hắn cùng chính mình khuê mật tán tỉnh xinh đẹp mắng, trong nội tâm chỉ có một tia ghen, lại cũng không có không thoải mái, nàng trắng rồi Hạo Thiên liếc, tiến lên vén lên Lãnh Vân Tình vòng eo, oán trách nói, các ngươi quả nhiên là sắc lang gặp dâm phụ, tình đầu ý hợp nha. Bốn đầu bị màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy tuyết trắng rất tròn đùi ngọc bày tại trước mắt của mình, Hạo Thiên xem chính là sắc tâm đại động, nếu là có thể đem cái này một đôi không phải hoa tỉ muội, nhưng hơn hẳn mỹ nữ hoa mỹ nữ lão sư chinh phục, đến chăn lớn cùng ngủ, cái kia quả thực là thoải mái méo mó a. Lam Vi coi như cảm nhận được Hạo Thiên nóng rát ánh mắt nhìn xem nàng tất chân cặp đùi đẹp đồng dạng, không khỏi kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy tuyết trắng rất tròn đùi ngọc, còn duỗi ra thon thon tay ngọc hữu ý vô ý mà đem váy ngắn xuống kéo, tuy căn bản không cách nào che lấp cái gì, nhưng ở Hạo Thiên trong mắt lại càng thêm mê người. Lãnh Vân Tình cũng cảm nhận được Hạo Thiên ánh mắt, bất quá nàng lại không có Lam Vi như vậy che giấu, ngược lại duỗi ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, liếm liếm kiều diễm ướt át môi son, cho Hạo Thiên một cái điện nhãn, nhõng nhẽo cười nói, tiểu bại hoại, xem tại đây có ý gì, có nghĩ là muốn xem tại đây. Lãnh Vân Tình đột nhiên ngắt một bả Lam Vi trước ngực hồ đồ, tròn thánh nữ phong, nha. Lam Vi bị Lãnh Vân Tình đột nhiên tập kích, khuôn mặt lập tức nhiễm lên một tầng đỏ ửng, ngượng ngùng nói ra, các ngươi cái này một đôi gian phu dâm phụ, ta không thể trêu vào còn trốn không dậy nổi sao. Nói xong buông ra Lãnh Vân Tình, lắc lắc mông đẹp đi ra. Hạo Thiên bị Lãnh Vân Tình điện mất hồn, hoàng hồn sau lại nhìn thấy Lam Vi cái kia đong đưa eo thon cùng bờ mông, hắn nuốt một ngụm nước bọt, trong nội tâm hô to, một đôi vưu vật a, tiểu bại hoại, vẻ đẹp của ngươi nữ lão sư đi rồi, ngươi còn không mau truy. Lãnh Vân Tình giọng dịu dàng nói ra, Hạo Thiên nhìn xem Lãnh Vân trắng muốt tích kiều nộn da thịt, tuyết trắng thâm thúy giữa hai khe núi, đầy đặn rất tròn đùi, tinh xảo đặc sắc dáng người, toàn thân tràn đầy gợi cảm mê người. Hắn không khỏi ngón trỏ đại động, Hạo Thiên đi ra phía trước muốn nắm ở Lãnh Vân Tình vòng eo, bất quá lại bị nàng xoay người một cái tránh qua, tránh né, nhưng Hạo Thiên tay mắt lanh lẹ, sắc thủ tại Lãnh Vân Tình đẩy đà nhục cảm trên mông đẹp xuồng xả tứ phía dùng sức vuốt ve bóp nhẹ một bả, cười xấu xa nói, mỹ nữ lão sư đi rồi, ngươi cái này dâm phụ không phải còn chưa đi sao. Lãnh Vân Tình bị Hạo Thiên trên người nồng đậm dương cương khí tức hung đúc dục cho say, thật không ngờ hắn vậy mà không kiêng nể gì như thế. Thân thể mềm mại không khỏi run rẩy thoáng một phát, mắt trắng không còn chút máu, cắt giọng, tiểu bại hoại, tỷ tỷ ta cũng đi rồi, nói xong cũng phải ly khai. Bất quá Hạo Thiên từng thanh Lãnh Vân Tình ôm vào trong ngực, Lãnh Vân Tình kịch liệt giãy dụa lấy, lại ngược lại liên hồi hai người thân thể ma sát. Hạo Thiên cảm thụ được Lãnh Vân Tình ôm hương noãn ngọc giống như thân thể tại trong lòng ngực của mình xà đồng dạng địa vặn vẹo, hắn cực lớn lập tức đứng thẳng cứng rắn, hung hăng địa chống đối lấy Lãnh Vân Tình đầy đặn mềm mại thân thể. Tỷ tỷ như thế nào đi rồi, chẳng lẽ ta cái này đại đông tây còn không thỏa mãn được tỷ tỷ sao, ngươi cái này tiểu bại hoại còn không đem ta buông ra, đồ đạc của ngươi là khá lớn rồi, bất quá tỷ tỷ. Lãnh Vân Tình thanh âm có chút dồn dập, nhưng lại bị Hạo Thiên chăm chú hôn miệng anh đào nhỏ, không phát ra được thanh âm nào đến. Lãnh Vân Tình kịch liệt địa giãy dụa, tay phải dùng sức xô đẩy lấy, đánh lấy Hạo Thiên lồng ngực cùng phần lưng, thế nhưng mà Hạo Thiên không quan tâm địa gắt gao ngăn chặn ngọc thể của nàng, tay phải bắt đầu cách tử sắc áo sơ mi cùng giả địa xoa nắng lấy cái này tha thiết ước mơ đầy đặn cao nhọn núm vú, phía dưới quái vật khổng lồ cứng rắn vô cùng địa chống đối lấy Lãnh Vân Tình dưới váy chạm rỗng tính, cảm giác quần lót viền tơ bao khỏa khe rãnh u cốc, Lãnh Vân Tình dần dần đã mất đi phản kháng lực lượng, cảm nhận được Hạo Thiên gần như lỗ mãng xoa nắng vuốt ve, cảm nhận được hắn chính là cái kia không gì sánh kịp, nàng toàn thân nhức mỏi. Hai tay chỉ là tượng trưng mềm yếu vô lực địa đánh lấy Hạo Thiên bả vai, ngươi thả ta ra. Lãnh Vân Tình thanh âm cũng bắt đầu gần như nỉ non, nàng phát hiện Hạo Thiên đột nhiên giật ra nàng áo sơ mi, đẩy ra nàng màu đen nịt vú, hoàn toàn trần truồng ra tuyết trắng cặp vú đầy đặn, ngươi làm gì? Ngươi không thể. Lãnh Vân Tình kiều khiếu đạo, thế nhưng mà bị Hạo Thiên một miệng ngậm chặt, Sau đó đem đầy đặn mềm mại núng vú nuốt vào trong miệng, Lãnh Vân Tình cảm thấy toàn thân nhức mỏi mềm yếu khó nhịn, một tia khoái cảm lại tại ở sâu trong nội tâm manh động bừng bừng phấn chấn, Hạo Thiên thuần thục gặm cắm liếm láp mút vào, làm cho vú của nàng rất nhanh không tự chủ được địa bành trướng, anh đào quá cứng rắn cương, trạng thái, giống như bồ đào đồng dạng, khe rãnh u cốc cách quần áo y nguyên có thể rõ ràng cảm giác được hắn chống đối ma sát, Lãnh Vân Tình đã bắt đầu xuân thủy róc rách, kìm lòng không được địa thở dốc rên rỉ. Hạo Thiên dục hỏa hoàn toàn bị nhen nhóm, hắn gần như điên cuồng lỗ mãn địa gặm cắm lấy Lãnh Vân Tình tuyết trắng cặp vú đầy đặn, thô lỗ địa trực tiếp đem nàng trên quần lót chạm rỗng xé rách. Lãnh Vân Tình cảm giác được Hạo Thiên không có cởi quần lót của nàng, mà là trực tiếp xé rách kề sát khe rãnh u cốc chạm rỗng, lại sợ vừa thẹn, nhưng cũng biết chính mình phản kháng chỉ có thể kích thích hắn tính thú, chẳng nên hợp, nàng ngược lại dùng tay ôm lấy Hạo Thiên cổ, duỗi ra cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm liếm vành tai của hắn gắt giọng. Tiểu bại hoại, chẳng lẽ ngươi muốn tại đây đến sẽ đem tỷ tỷ cho lên? Quả nhiên Hạo Thiên thân hình dừng lại, trong đầu không ngừng đang suy tư, nơi này chính là hậu trường, người đến người đi, tuy tại đây so sánh âm u, bất quá vạn nhất bị người phát hiện rồi, như vậy không phải mình vì người khác không công diễn một hồi xuân cung đùa giỡn sao? Cái này không thể được, nữ nhân của mình bị người khác nhìn thân thể, nếu như là cái nữ khá tốt, cần phải là nam, cái kia chính mình vì nhất thời khoái hoạt, không phải hy sinh quá lớn sao? Lãnh Vân Tình cảm nhận được ôm chính mình thân thể hai cặp tiêu pha một chút, biết rõ phương pháp của mình hữu hiệu rồi, trong nội tâm thầm vui, thừa dịp Hạo Thiên một cái không chú ý, chạy tới, không đợi Hạo Thiên hoàn hồn liền đi ra hậu trường, chờ hắn phục hồi tinh thần lại Lãnh Vân Tình sớm đã đi, Hạo Thiên vội vàng đuổi theo, tới cửa thời điểm, bên tai truyền đến một tiếng thiếu nữ thét lên, ngay sau đó hắn một đầu đánh lên một cái mềm mại hương thơm thân thể. Người thiếu nữ kia lại là một tiếng duyên dáng gọi to, ngã cái ngửa mặt chỉ lên trời. Hạo Thiên vuốt đụng đau nhức đầu vừa phải nói xin lỗi, có thể thấy thiếu nữ cái kia một đôi lộ tại váy ngắn ngoại tu, trường bạch non đùi lúc, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong lúc nhất thời lời gì cũng nói không ra, bởi vì thiếu nữ ném tới trên mặt đất lúc, váy tự nhiên hướng lên lật lên. Hạo Thiên ánh mắt theo nàng trắng nõn khêu gợi đùi một mực chứng kiến giữa hai chân nàng, ngay tại nàng nhanh chóng đem hai chân khép lại trong nháy mắt. Hạo Thiên đã thoáng nhìn này cặp chân dài ở chỗ sâu trong ôn nhu mà dâm mỹ phấn nộn cánh hoa, nàng vậy mà không có mặc đồ lót, Hạo Thiên ý nghĩ nóng lên, máu mũi thiếu chút nữa phun ra đến, ô, đụng người ta đau quá. Thiếu nữ kiều âm thanh rên rỉ lấy, dài nhọn ngón tay phản phất phát ra bụi, rất tự nhiên đem dưới váy bày sửa sang lại hồi tại chỗ, thật có lỗi. Xin lỗi. Hạo Thiên vừa nói xin lỗi, một bên viện nàng. Một hồi thiếu nữ mùi thơm thấm vào trong mũi, hắn ngẩng đầu, lại trông thấy một trương quen thuộc đôi má, thật không ngờ dĩ nhiên là nàng. Nàng tại sao lại ở chỗ này, nàng tiết mục không phải sớm thì xong rồi sao? Có lẽ đã đi ra nha, người thiếu nữ kia cùng Hạo Thiên ánh mắt đụng một cái, trên mặt đẹp lập tức bay lên hai mảnh đỏ ửng, ánh mắt phản phất càng muốn chảy ra nước, chẳng lẽ nàng biết rõ ta nhìn thấy nàng không có mặc đồ lót? Hạo Thiên âm thầm kỳ quái. Lần nữa nhìn sang thiếu nữ bộ ngực, dâm tục muốn, nàng sẽ không liền áo ngực đều không có mang a, cái này tiểu mỹ nữ bộ ngực không phải đầy đặn, vốn là tự bó sát người áo càng kéo căng quá chặt chẽ dán tại trên thân thể, hiển lộ ra nàng như ma quỷ đường cong, nha. Thế nào lại là hắn đâu này? Hắn nhất định là phát hiện chính mình nhìn lén hắn và Lam lão sư mới ở chỗ này chờ ta, làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ, ta không phải cố ý trông thấy. Ai gọi các ngươi cũng dám ở nơi nào như vậy, thiếu nữ liên tiếp ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên, mặt càng ngày càng hồng. Hạo Thiên thời gian dần qua viện thiếu nữ đứng, dưới cao nhìn xuống dễ dàng địa liền từ cổ áo thấy được nàng tuyết trắng trần trụi, rất tròn kiên quyết nửa cái núm vú. Hạo Thiên tròng mắt cơ hồ dính đến trên vú của nàng, mỹ nữ vừa mới đứng thẳng, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, ôi. Một tiếng, đầy đặn thân thể mềm mại rõ ràng ngã vào Hạo Thiên trong ngực. Hạo Thiên trên ngực lập tức cảm thấy từng đợt sóng sữa đè ép, giờ phút này tiểu huynh đệ của hắn ở đâu kiềm chế được, lập tức cứng rắn vểnh lên, đỉnh tại thiếu nữ trên bụng, nha. Chán ghét ngươi. Mỹ nữ muốn, bất quá chân lại uy rồi, căn bản là sử không bên trên lực, tiểu mỹ nữ, chỉ là tự sờ có ý gì, có nghĩ là muốn thử xem kích thích. Hạo Thiên chăm chú dựa sát vào nhau lấy thiếu nữ dán tại nàng trắng nõn mềm mại bên tai nhẹ nói đạo. Cảm giác được bên tai truyền đến nóng hầm hập thổi hơi thanh âm, thiếu nữ lập tức chân tay luống cuống, thân thể mềm mại run rẩy, toàn thân nhức mỏi mềm yếu vô lực, cơ hồ cầu khẩn nói, ta không phải là biết rõ ngươi bí mật kia sao? Ta cam đoan sẽ không nói ra đi rồi. Ngươi thả ta ra. Hạo Thiên ôm nhu địa ôm mỹ nữ eo thon, bờ môi dán tại lỗ tai của nàng bên trên nhẹ giọng hỏi, mỹ nữ, ngươi biết ta bí mật gì? Ngươi nói cho ta biết, ta hãy bỏ qua ngươi. Thiếu nữ bị Hạo Thiên đụng một cái sờ tự toàn thân mềm yếu, đầm đặc dương cương khí tức hung đến nàng tâm hồn thiếu nữ đại loạn, e lệ nói cho ngươi biết, ngươi thật sự sẽ bỏ qua ta sao? Đương nhiên hội rồi. Hạo Thiên vội vàng nói, cái kia tốt. Ta vừa mới nhìn rõ ngươi cùng Lam lão sư tại. Mỹ nữ đầy mặt ngượng ngùng nói lắp bắp, nguyên lai cái kia quán nước động là ngươi lưu đó a. Hạo Thiên nghĩ thầm đạo, mỹ nữ, vậy ngươi mới vừa rồi là không phải đang tự sướng, cho nên mới chưa có tới kịp mặc quần lót nha. Hạo Thiên lông mày nhíu lại, sắc thủ thuận thế vuốt ve bên trên vẻ đẹp của nàng mông, cách quần áo bắt đầu ôm nhu địa vuốt ve xoa nắng lấy nàng đẩy đà vĩnh lên rất, ân. Thiếu nữ đã liền cái kia đều nói ra, dứt khoát liền gật đầu thừa nhận, vậy ngươi có nghĩ là muốn ta cái này, vừa rồi Lam lão sư thế nhưng mà rất thoải mái. Hạo Thiên một bên cắn thiếu nữ trắng nõn vành tai, sát thủ cũng tại hắn trên thân thể mềm mại sờ loạn, ta mới không đây này. Thiếu nữ tại Hạo Thiên rộng lớn trong ngực tự giống như một cái đợi làm thịt chú dê nhỏ, lúc này nàng tự hai gò má ửng hồng, mềm mại thanh âm nhỏ như mũi ngâm, Hạo Thiên hướng váy thò tay vừa sờ, con mắt sáng ngời, thiếu nữ bên trong thật không có mặc quần lót, lúc này hắn đã là không thể nhịn được nữa, chăm chú mút ở thiếu nữ bờ môi, mỹ nữ, ngươi còn nói không? Ngươi phía dưới vậy mà đều như thế nào ướt, như vậy trượt, ngươi chảy bao nhiêu nước nha, lớn như vậy một bãi, thực tao. Hạo Thiên dùng sức ôm chặt cái này xinh đẹp vũ mị mỹ nữ, tay trái nâng nàng sau lưng, tay phải vén lên nàng làn váy tham tiến vào, hắn cả bàn tay ở bên trong tiếp xúc đến địa phương đều là dính, trơn bóng chất lỏng, thiếu nữ mắc cỡ nói không ra lời, đem đầu chăm chú chôn ở Hạo Thiên trong ngực, trong miệng nỉ non nói, có thể, đến địa phương khác đi không, mỹ nữ ngươi tên là gì? Hạo Thiên nhuyễn ngọc trong ngực, dưới hán dục hỏa tăng vọt, không cố được nhiều như vậy, vịn thiếu nữ ra hậu trường, sau đó liền ôm ngang khởi nàng một hồi chạy gấp, đi tới trường học ở bên trong khu rừng nhỏ, ta gọi Tần Vận. Mỹ nữ thấp giọng nỉ non nói, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 559, Tần Vận có đình ngọc lập thon thả thân thể mềm mại, nên lồi địa phương lồi, nên gầy địa phương gầy. So thời trang người mẫu còn dáng vẻ thước tha mềm mại, như hoa hồng múi giống như tươi đẹp kiều nộn tuyệt sắc kiều diễm trên khuôn mặt, khảm nạm lấy một đôi như mộng huyễn giống như thanh thuần mắt to, một chỉ xinh đẹp linh lung mũi ngọc nho nhỏ, một trương như anh đào đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn tăng thêm đường cong trôi chảy ưu mỹ, tú lệ tuyệt tục má đào, tự hồ cổ kim sở hữu tuyệt sắc đại mỹ nhân ưu điểm đều tập trung vào trên mặt nàng, chỉ liếc mắt nhìn tựu sẽ khiến người tim đập thình thịch. Càng còn có nàng cái kia trắng noãn được giống như trong suốt tựa như tuyết cơ ngọc da, kiều nộn được tựa giống như sơ trắng lúc cánh hoa đồng dạng tinh tế tỉ mỉ trơn, lại để cho người đầu váng mắt hoa, tâm tinh thần dao động, Hạo Thiên đem Tần Vận thân thể quay lại, sau đó chăm chú đem thân thể dán đi lên, cảm giác được một đôi hoàng mỹ cực đại núm vú động lại lấy lồng ngực của mình, một cổ lại để cho người say mê nhàn nhạt mùi thơm ngát hương vị bay vào trong mũi. Tầm mắt của hắn vừa vặn đối với Tần Vận trước ngực, hai cái đầy đặn rất tròn viên thịt gian lách vào thành thật sâu giữa hai khe núi rõ ràng có thể thấy được, tại dưới ánh đèn lóng lánh lấy động lòng người tuyết trắng sáng bóng, Tần Vận sốt giòn nhũ trứng phình, tản ra một cổ mùi sữa, Hạo Thiên bắt lấy vú lớn của nàng tựu là dùng sức niết, theo quần áo nút thắt từng khỏa mở ra, Tần Vận cặp vú đầy đặn tựu bắn đi ra, cực đại no đủ. Cái kia đẩy đà co giãn cùng trắng nõn da thịt đều bị tại hướng Hạo Thiên kể ra cái này đối với cực phẩm vú to xinh đẹp. Hạo Thiên bóp xoa lấy Tần Vận núng vú, lưỡi của bọn hắn hôn không ngừng biến hóa lấy góc độ, phản phất muốn đem đối phương cho ăn hết. Tần Vận núng vú to đến kinh người, hình cầu đứng vững tại nàng trước ngực, kiêu ngạo mà nhô lên, hai khỏa phấn hồng sắc tiểu nhô lên, vị trí tại núng vú chính giữa, kiều nộn bộ dạng thập phần làm cho người ta triều mến. Hạo Thiên nhịn không được liền một ngụm nuốt vào. Điên cuồng hôn môi, dùng dập thở dốc, hương vị ngọt ngào mùi thơm của cơ thể, càng có nàng triền miên vũ mị, đây hết thảy nâng lên Hạo Thiên nguyên thủy động lực cùng dục vọng. Cái lúc này, Tần Vận cũng thò tay giải khai Hạo Thiên quần, đem cái kia con cặc lớn theo trong quần rút đi ra, bạo lộ tại trong không khí. Tuy hắn đối với cái này cái lại để cho lão sư đều yêu thích không buông tay con cặc lớn cực lớn trong lòng có chỗ phát giác, nhưng trông thấy cái kia uy phong lẫm lẫm con cặc lớn dựng nên trên không trung về sau, hay vẫn là nhịn không được nghẹn ngào rên rỉ, "A, bại hoại, con cặc của ngươi thật lớn, thật thô nha." Vừa nói, Tần Vận một bên phảng phất cùng muốn khoảng cách gần nhìn một cái Hạo Thiên con cặc lớn bộ dạng đồng dạng, thời gian dần qua gục xuống thân thể, tựa đầu gom góp hướng về phía Hạo Thiên dưới hán, tóc cũng tán xuống dưới, rủ xuống đến sợi tóc, vừa vặn Phật đã đến Hạo Thiên trên mặt đầu cặc, đã bị loại kích thích này, Hạo Thiên vốn tựu vừa thô vừa to dương vật, phảng phất thoáng cái tựu trướng lớn thêm không ít, Tần Vận chỗ biểu hiện ra ngoài phong tình vạn chủng, lại để cho Hạo Thiên càng thêm hưng phấn, tại loại tình huống này, hắn nhô lên bờ mông, đem con cặc lớn của mình gom góp hướng về phía Tần Vận miệng, trong miệng cũng thở hào hển nói, "Mỹ nữ thế nào, con cặc của ta đại a, sao ngươi xem phim heo bên trong người Mỹ cũng phải lớn hơn a. Ngươi hảo hảo giúp ta thân thân con cặc lớn a, được không mỹ nữ, đến đây đi, ngươi nhìn xem, con cặc lớn đang tại hướng ngươi gật đầu đến ý đây này." Tần Vận một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn Hạo Thiên liếc, chứng kiến hắn chính dùng cổ vũ ánh mắt nhìn sau này mình, nàng khuôn mặt hơi đỏ lên, mà đầu lại thấp xuống, một tay cũng cầm Hạo Thiên con cặc lớn, nhưng nàng cũng không có đem Hạo Thiên con cặc lớn cho ngậm trong miệng, mà là nhẹ nhàng hướng về Hạo Thiên con cặc lớn thổi thở ra một hơi, một hồi ấm áp khí tức nhào tới trên mặt đầu cặc, Hạo Thiên định lực lại tốt, cũng nhịn không được nữa rên rỉ, Hạo Thiên tiếng rên rỉ, phản phất càng thêm đã kích thích Tần Vận trong lúc đó cúi đầu, vương linh hoạt mà hương nhuyễn đầu lưỡi, tại trên mặt đầu cặc nhẹ nhàng liếm lấy thoáng một phát, lập tức, mã nhãn chỗ cái kia một giọt trong trẻo chất lỏng, tựu cho Tần Vận thè lưỡi ra liếm tiếng vào trong miệng, nàng ngẩng đầu lên, dí dỏm nhìn một chút Hạo Thiên, sau đó có chút há hốc miệng ra, một căn mắt tư đồng dạng đường cong, ngay tại Tần Vận trong miệng kéo duỗi, đã gặp nàng cái kia chọc người bộ dạng, Hạo Thiên nhịn không được hổ gầm một tiếng, hai tay đưa ra ngoài, muốn đem Tần Vận cho ôm trong ngực. Hạo Thiên chứng kiến Tần Vận trong miệng cái kia căng sáng sợi tơ cùng nàng một trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp cái kia tràn đầy vũ mị thần sắc, hắn có chút nhịn không được rồi, Tần Vận xinh đẹp, vũ mị cùng dâm đãng đều bị hắn say mê không thôi, Hạo Thiên nâng lên Tần Vận tuyết trắng bắp đùi thon dài, cương con cặc lớn mạnh mà cắm vào nàng nhiều nước trong dâm huyệt, một lần hành động đâm xuyên qua màng trinh của nàng, nhẹ nhàng mà một đứng thẳng trầm xuống, Tần Vận thống khổ ta một tiếng, ngón tay chăm chú nắm bắt Hạo Thiên cánh tay, khóe mắt đều vượt ra một tia nước mắt đến, lại để cho người cảm thấy thương tiếc vạn phần. Hạo Thiên ôm hôn khô nước mắt của nàng, nhẹ giọng vuốt ve an ủi nói, Vận Nhi, ngươi nhẫn thoáng một phát đã trôi qua rồi, lần thứ nhất đã qua về sau, sẽ rất khoái nhạc. Ngừng một hồi, Hạo Thiên lại chậm rãi động, đem thô ngạnh con cặc lớn đỉnh lấy mật động ở chỗ sâu trong, Tần Vận đem hai chân cùng huyệt dâm tận lực mở ra nhô lên. Làm cho Hạo Thiên con cặc lớn tận lực cắm vào nội âm ở chỗ sâu trong, trong âm đạo rất chật vật, nhiệt độ cũng cao, dương vật bị chăm chú bao vây lấy. Hạo Thiên bắt đầu một trước một sau đút vào, chọn dùng chính cạn một sâu phương thức tác chiến, mỗi đến cuối cùng thoáng một phát liền khiến cho tận toàn thân khí lực một cái, cảm giác quy đầu đụng phải một cái hình kiểu nổi lên, mà Tần Vận tắc thì hội hưng phấn kêu ra tiếng âm đến, Tần Vận xuân tình nhộn nhạo thân thể theo Hạo Thiên chọc vào tiết tấu phập phồng lấy. Linh xảo vặn vẹo mông ngọc liên tiếp hướng bên trên đỉnh, nàng chồng chất tại trên mặt mu lồn non nớt mép lồn nho nhỏ, bị Hạo Thiên con cặc lớn chọc vào tại giữa khe thịt ấp a ấp úng, ẩm ướt dính đầy chất mật, chặt khít bên ngoài âm xì xì vang lên, nàng kích tình rên rỉ lấy, ai? Ngươi! Đụng phải hoa tâm rồi! Nha! Hảo thống khoái! Thật thoải mái, Tần Vận đem Hạo Thiên ôm phải chết nhanh, bờ mông mãnh liệt uốn éo mãnh liệt dao động. Lại càng không lúc phát ra mất hồn rên rỉ nỉ non, sướng chết, a cũng bị chọc vào chết rồi, Vận Nhi không được, ôi, Hạo Thiên dùng hai tay bưng lấy Tần Vận mông đẹp như xoa đẩy giống như chậm rãi chuyển động, Tần Vận công phu phi thường tốt, âm đạo hình như là hội co rúng, một hồi tùng một hồi lại mạnh mà nhanh, nàng nâng lên bờ mông dùng sâu trong âm đạo của nàng nghiền nát Hạo Thiên quy đầu, động tác ôm nhu lại thành thạo. Hạo Thiên xương mu chăm chú địa đè xuống mu lồn nàng cùng âm hạch, cực đại quy đầu trở nên vô cùng cứng rắn, mà Tần Vận tại hưởng thụ lấy con cặc lớn dán bài trừ đi ra xâm nhập lúc, cũng không quên tại Hạo Thiên xâm nhập thời điểm, từng cái thu để đó miệng âm đạo cơ bắp, khiến cho Hạo Thiên không khỏi thở gấp khởi khí đến, Hạo Thiên dùng sức đối với Tần Vận lồn nhỏ thay đổi rất nhanh địa đút vào, mỗi lần đều đem dương vật kéo đến miệng âm đạo, lại thoáng một phát cắm đi vào, bao tinh hoàn đánh vào Tần Vận trên mông đít. Ba ba vang lên, Tần Vận thở dốc càng ngày càng nặng, mỗi một tiếng kêu rên đều nương theo lấy thật dài xuất khí, trên mặt thịt theo nhanh thoáng một phát, phản phất là thống khổ, lại phản phất là thoải mái. Hạo Thiên chỉ cảm thấy tần vận âm đạo từng đợt co rút lại, mỗi chọc vào đến ở chỗ sâu trong, cũng cảm giác có một chỉ cái miệng nhỏ nhắn muốn đem quy đầu ngậm lấy đồng dạng. Một cổ dâm thủy theo dương vật rút ra theo khe đít chảy đến trên đồng cỏ, đã ướt một mảnh. Hạo Thiên cứng rắn đầu cặc lớn càng không ngừng đụng chạm lấy tần vận tử cung, miệng âm đạo nàng hai mảnh hơi mỏng non da bọc lấy dương vật. Hạo Thiên chỉ cảm thấy con cặc lớn lối vào bị một khối mềm mại như bông da thịt mềm mại chăm chú vây quanh hút, một cổ nói không nên lời khoái ý mỹ cảm tập chạy lên não, trận trận như lan giống như xạ mùi thơm xông vào mũi đánh úp lại, trong tai truyền đến tần vận như ca giống như khóc yêu kiều và thở gấp gáp thanh âm, dục hỏa có như lũ quét vỡ đê giống như mãnh liệt mà đến. Hạo Thiên mãnh liệt nâng lên hai cái phấn nộn thon dài đùi ngọc khung đến trên vai, lại là một hồi mưa to gió lớn giống như co lại mãnh liệt tiễn đưa, chọc vào tần vận toàn thân loạn chiến, trong miệng không ngừng cuồng hô âm thanh rên rỉ, tần vận huyệt mềm bên trên hai bên mép lồng theo xả chọc vào bị bắt ra dẫn vào, nàng đại khái cơ hồ muốn mất đi tri giác, hé miệng, cầm rung nhẹ nhẹ, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, a, không, không, chậm một chút. Tần vận toàn thân cứng ngắc địa rất, phấn hồng gương mặt hướng về sau ngẩng, dính đầy mồ hôi núng vú không ngừng run run. Hạo Thiên con cặc lớn ở đằng kia khẽ trương khẽ hợp trong lồng nhỏ càng trừ càng gấp, càng chọc vào càng mãnh liệt, thoáng một phát so thoáng một phát sâu, thoáng một phát so thoáng một phát trọng địa chọc vào thịt của nàng non lồng nhỏ, thỉnh thoảng truyền đến tính khí giao hợp ba ba âm thanh. Tần vận không ngừng rên rỉ lấy, đây là nàng duy nhất có thể dùng biểu đạt khoái cảm phương thức. Út, út, a. Một tiếng thật dài trong tiếng rên rỉ, nàng cao trào tiếng đến rồi, toàn thân vốn là như rút gân giống như địa kéo căng, tiếp tục 5-6 giây sau lập tức như là tê liệt giống như địa mềm nhũn ra. Hạo Thiên cảm thấy tần vận âm đạo một hồi kịch liệt co rút lại, thành âm đạo da thịt mềm mại bất trụ địa đè ép hắn dương vật, hắn cũng chịu không nổi nữa, cảm giác được vừa thô vừa to dương vật bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Hạo Thiên dương vật nhảy mấy nhảy, nóng hổi nồng đậm tinh dịch rốt cục như là lũ bất ngờ bộc phát giống như phun tung tóe đi ra, xuất tại âm đạo sâu nhất chỗ sâu nhất, hai người ôm nhau lấy nghỉ ngơi một hồi, Hạo Thiên càng làm tần vận một chân phóng trên tàn cây, xếp đặt cái gà đứng một chân tư thế, một tay vịn chặt nàng eo thon, một tay vịn chặt con cặc lớn, đem trướng đến đỏ tí đầu cặc lớn, nhắm ngay nhuận cửa huyệt, trước nhẹ nhàng đong đưa lấy, vận nhi lão bà, ngươi huyệt dâm sẽ bị con cặc lớn của ta cuồng đâm. Hạo Thiên song tay vịn chặt tần vận, phần eo dùng sức một cái, bờ mông đi phía trước đỉnh đầu, phốc tư, một tiếng con cặc lớn mượn dâm thủy trơn, cả gốc chui vào, thẳng đỉnh hoa tâm, đón lấy mà bắt đầu mãnh liệt chọc vào, vừa thô vừa to con cặc lớn nhét vào lỗ lồn, trướng đến mép lồn giống như hai mảnh bánh bao giống như vỡ ra, đau đến tần vận là khổ không thể tả, muốn đẩy ra Hạo Thiên, lại bị hắn ôm thở không nổi, tần vận hạ thể đã bị Hạo Thiên liên tục va chạm. Huyệt dâm nhưng bị con cặc lớn chọc vào trướng đến nóng rát. Hạo Thiên một tay vịn chặt tần vận mảnh khảnh eo thon, một tay xoa nắng lấy nàng cặp vú đầy đặn, phần eo liên tục dùng sức một hồi cuồng chọc vào, hung ác làm tần vận một hồi cuồng khiếu rên rỉ lấy, ai nha? Thật lớn. Thật sự thật lớn a. Sau phim heo bên trong, người da đen cũng phải lớn hơn thiệt nhiều. Lỗ lồn thật to. Trướng chết rồi. A. A. Điểm nhẹ. A. Hạo Thiên nghe tần vận kêu đau, liền cấm rút được càng hăng say, bởi vì lỗ lồn bị con cặc lớn nhét quá chặt chẽ, mỗi lần dương vật đút vào thoáng một phát, đầu cặc lớn đầu khe thịt tự thổi mạnh thành âm đạo, trận trận tao dưỡng, trong huyệt hoa tâm nhi cũng bị đụng đính đến tê dại. Tần vận cảm thấy Hạo Thiên thô bạo động tác, đã không còn là thống khổ tra tấn, trái lại mang cho nàng một loại mê người phong bạo. Mà nàng cũng nguyện ý đình trệ không sai trong gió lốc, chỉ thấy ánh mắt của nàng híp thành một đường, hai tay cuốn lấy Hạo Thiên phần eo, trong miệng phát ra mê người thanh âm đến, a, hừ, ân, ân. Hạo Thiên mỗi lần rút ra đút vào đều muốn dương vật tận căng, ngay ngắn nhập vào sau, đỉnh quy đầu nhanh hoa tâm sao xoáy hai cái mới lại rút ra, khiến cho tần vận muốn sống không thể, dục đãi không thể, rên rỉ không thôi, a, a, Thiên. Hừ. Ngươi quá hội chơi. Hừ. Ta rất thoải mái. Ân. A. Thân thân sẽ chết. A. A. Tần vận âm thanh rên rỉ càng lớn thanh âm, tuy trong miệng gọi được phải chết muốn sống, thế nhưng mà hai tay lại chăm chú ôm Hạo Thiên, dường như sợ hắn chạy đi tựa như. Hạo Thiên gặp Tần Vận lang thang bộ dạng, Dương Vật là dốc sức liều mạng rút ra đút vào, như mãnh hổ xuống núi dũng mãnh, lại hung ác nhiều lần tận căng, cùng đỉnh hoa tâm, làm được nàng toàn thân trong xương đều sốt giòn rồi. Tần Vận bị làm đến mất hồn tình trạng, hai chân móc tại Hạo Thiên trên mông đít, mông bự mãnh liệt ném gấp uốn éo địa phối hợp Hạo Thiên rút ra đút vào lấy, trong miệng rầm rì hừ ra cực kỳ mê người tiếng phóng đảng. A ca, ta phải chết cho ngươi rồi. Hừ. Ân. Đâm chết Vận Nhi rồi. A. A nha. Ta chịu không được. A. Hừ. Hạo Thiên cảm thấy Tần Vận đã tiến vào tình huống rồi, phía dưới Dương Vật càng thêm cuồng bạo tại cắm, đỉnh lấy, cọ sát lấy, tư. Tư. Tư. Một hồi hung ác làm được Tần Vận ngọc thể như liệt hỏa tại đốt cháy, toàn thân run rẩy, đổ mồ hôi đầm đìa, thở ngắn ngủi, nàng ôm thật chặt Hạo Thiên, thoải mái được hồn phi chính tiêu, tốt ca. Ca. Vận Nhi con cặc lớn trượng phu. A. A. Có thế cho ngươi. Ngươi. Chơi chết rồi. Ờ. Làm được Vận Nhi. Thoải mái. A. Tần Vận gọi được như vậy dâm đảng, cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm, khiến nàng đã như điên cuồng giống như, lắc lư nàng cái kia màu mỡ tuyết trắng cặp mông đầy đặn, mị chưa lên men nghênh hợp với Dương Vật, một đầu mái tóc tán được loạn thất bát tao, mị nhãn nửa khép, hai cái tay mịn chăm chú quấn ở Hạo Thiên thắt lưng, nghiến chặt hàm răng tại Hạo Thiên đầu vai, đến phát tiết nàng trong âm hộ nhỏ kích thích cùng khoái cảm. Ai? Con cặc lớn ca ca. A. Đau nhức sắp chết. Nhé. Tâm can thân thân. Ngươi. Ờ. Ngươi. Làm được Vận Nhi thoải mái. Ờ. A. Tần Vận như trước âm thanh rên rỉ lấy, Hạo Thiên mỉm cười, con cặc lớn làm được Tần Vận dục phiêu thượng thiên, nước dâm ứa ra, hoa tâm kịch liệt đóng mở lấy, giọng dịu dàng không ngừng kêu, a. Ai hừng. Hạo Thiên con cặc lớn. Tâm can. Đẹp quá nhé. A. Ờ. Thoải mái chết rồi. A. Đâm chết lỗ lồn rồi. A. Dùng sức đỉnh hoa tâm. Ta muốn. Tiếc, Hạo Thiên nghe xong Tần Vận muốn ném thân, nhanh nâng lên nàng mông ngọc, chơi liều đại chọc vào làm lớn. Ai? Ai? Ca. Ta không được. A. A. Anh ruột. Con cặc lớn. A. Ta muốn chết rồi. Ờ. Vận Nhi. Vận Nhi. Ôi. A. Vận Nhi ném đi. Ném đi, cái này một hồi gấp mãnh liệt đút vào, xuyên thẳng được Tần Vận chết đi sống lại, toàn thân bất trụ run rẩy co rút, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mở thở nặng khí, chưa bao giờ có cực độ tính dục khoái cảm, khiến cho nàng cả thân thể nhẹ xốp giòn, tựa như phiêu du tại đám mây. Tần Vận lúc này đã không thở nổi, từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm dục sóng như nộ trào xoắn tới, nàng rốt cuộc nhịn không được rồi, hét lên một tiếng tự tứ chi mềm ghé vào trên đồng cỏ, thể lực cũng chậm chậm tiêu hao được không còn một mảnh, nằm tại đâu đó động liên tục thoáng một phát cũng không thể rồi, nàng không biết tại sao có thể có cảm giác như vậy, lần này cảm thụ thật là quá sâu khắc lại, nàng thế mới biết vì cái gì Lam lão sư tại sao cùng học sinh của mình hoang ái. Hạo Thiên thấy nàng không được sẽ đem nàng ôm vào trong ngực, Tần Vận cảm thấy nằm ở trong ngực của hắn là thư thái như vậy, cũng tự yên lặng hưởng thụ lấy hắn cho mình ôm nhu, nàng cảm thấy cùng hắn cùng một chỗ là như vậy hạnh phúc, là như vậy an bình, cảm giác như vậy lúc trước không có. Vận Nhi, ngươi bây giờ có thế là nữ nhân của ta rồi, về sau cũng không thể đang tự sướng rồi, bằng không thì như vậy sẽ có vẻ lão công không được. Hạo Thiên tại Tần Vận trên môi hôn thoáng một phát đạo. Dù cho ngươi không nói ta cũng sẽ không lại tự sờ soạn, trông coi như vậy một đồ tốt, ta như thế nào sẽ ở làm chuyện như vậy đâu này. Đây không phải lãng phí sao? Tần Vận nói ra, không được, vì để cho ngươi tại khắc sâu một điểm, chúng ta lại tới một lần được không? Hạo Thiên nói ra, Tần Vận đỏ mặt nói, ta chỗ đó đều bị ngươi làm đau rồi, như thế nào còn có thể lại đến? Ngươi tự tha cho ta đi, Hạo Thiên cười nói, hiện tại thời gian cũng không sớm. Ngươi cũng nên ký túc xá rồi, ta đem điện thoại của ta cho ngươi, nếu có chuyện gì tự gọi điện thoại cho ta. Tần Vận một bên cầm điện thoại đưa vào Hạo Thiên số điện thoại di động, một bên đỏ mặt nói ra, nếu như đêm hôm khuya khoắt ta nhớ ngươi lắm, gọi điện thoại cho ngươi, ngươi sẽ tới hay không tìm ta? Hội, đương nhiên hội rồi, ngươi cái này tiểu lẳng lơ, về sau ta tự làm cho một bộ đặc biệt lớn biệt thự, lại để cho các ngươi trụ tiến đến, mỗi lúc trời tối ta đều cùng các ngươi ân ái. Hạo Thiên nói ra, Tần Vận mặt càng phát ra đỏ bừng rồi, muốn giãy giụa, bất quá dưới hán cùng trên chân đau xót, vừa mềm đến tại Hạo Thiên trong ngực, Hạo Thiên vừa cười vừa nói, ha ha, ta ôm ngươi hồi ký túc xá. Nói xong cũng ôm ngang khởi Tần Vận. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 560, VV, ngươi bại hoại học sinh trở lại rồi. Lãnh Vân Tình giật giật một bên không yên lòng Lam Vi cười trêu ghẹo nói, Lam Vi liếc nàng một cái, ngay cả là biết rõ chính mình vị khuê mật là này cá tính cách, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút bất đắc dĩ, Vân ống ánh, cái gì gọi là ta làm bại hoại học sinh, ta xem là của ngươi bại hoại học sinh a. Nhìn các ngươi vừa rồi ở phía sau đài cái kia thân mật kình, chật chật, như vậy xuất khí bại hoại, ta ngược lại là muốn, bất quá không phải sợ hãi có ít người không để cho sao. Lãnh Vân Tình cười tủm tỉm trêu ghẹo nói, đi, đi. Lam Vi oán trách nói, Vi Vi tỷ, Vân Oánh tỷ, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Hạo Thiên đi vào hai vị mỹ nữ lão sư bên cạnh, vẻ mặt nịnh nọt đạo, tiểu xuất ca, tỷ tỷ vừa rồi tại nói với ngươi môi đâu này? Lãnh Vân Tình kiều mị nhìn hắn một cái, nói ra, cho ta làm mối. Tỷ tỷ chỗ đó còn cần nói cái gì môi a? Trực tiếp đem ngươi gả cho của ta. Hạo Thiên dâm đãng chầm chầm vào Lãnh Vân Tình, tử sắc ngắn tay váy ngắn, tuyết trắng cánh tay, cao ngất bộ ngực sữa, mảnh khảnh vòng eo, màu trắng ánh sáng tất chân bao khỏa ở dưới thon dài rất tròn đùi ngọc, có khác gợi cảm mê người bộ dạng thùy mị, đến nỗi cái kia mảnh khảnh kích thước lưng áo và dưới váy ngắn kia song tu. Trường bạch tích cặp đùi đẹp, nhất là nhuận tròn không tì vết đùi và cân xứng bắp chân tại phấn làn váy xưng nắm xuống, càng lộ ra mềm nhẵn bóng loáng, lại để cho người nhìn nhịn không được muốn sờ một bả. Lãnh Vân Tình trông thấy Hạo Thiên dương dương mắt hổ địa nhìn mình, tâm hồn thiếu nữ thình thịch đập loạn, kiều mị mắt trắng không còn chút máu, gắt giọng, tiểu bại hoại, nhìn cái gì đấy? Tỷ tỷ thế nhưng mà bà mối đều là vì người khác làm mai mối, chỗ đó có cho mình làm mai mối đạo lý. Hai người các ngươi. Lam Vi lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, như thế nào Vi Vi, ta và ngươi bại hoại học sinh liếc mắt đưa tình, ngươi ghen tị. Ha ha ha. Lãnh Vân Tình nhõng nhẽo cười đạo, Hạo Thiên nóng rát quét mắt trước mặt hai vị người ngọc, cười nói, yên tâm, hai vị mỹ nữ lão sư ta đều dùng đồng dạng đối đãi, sẽ không để cho ai chịu thiệt, hừ. Hai vị mỹ nữ lão sư đồng thời kiều hừ một tiếng. Chung quanh đồng học nhìn thấy Hạo Thiên có thể cùng lớp 12 vị mỹ nữ lão sư liếc mắt đưa tình, đó là có ghen tị, có hâm mộ, nam càng là hận không thể thay thế Hạo Thiên. Các vị các học sinh, hoan nghênh tiệc tối muốn đã xong, bất quá tại chấm dứt cuối cùng, có thỉnh chúng ta Liễu học tỷ, trứ danh nữ sao ca nhạc Liễu Tuệ, mọi người hoan nghênh. Trên đài người chủ trì tăng lớn tiếng nói ra, người chủ trì giọng điệu cứng rắn nói chuyện, một vị đỉnh cấp mỹ nữ chậm rãi từ phía sau đài đi ra. Vị mỹ nữ kia vừa đi ra dưới đài là một hồi tiếng hoan hô, Hạo Thiên con mắt cũng là sáng ngời, hắn thật không ngờ như vậy một cái nho nhỏ tốt nghiệp tiệc tối vậy mà mời tới một vị mỹ nữ minh tinh, hắn nuốt ngụm nước miếng, con mắt đánh giá Liễu Tuệ, cái con kia đến gối bên trên gần 20 phần đích chỉ đen nhung váy ngắn, khiến cho hắn tim đập nhanh hơn, bó chặt lấy uyển chuyển lồi lõm thân thể, trong suốt màu da tất chân sấn ra đầy đặn rất tròn đùi ngọc, đẩy đà nhục cảm mông đẹp. Mơ hồ có thể thấy được màu đen gợi cảm nội y cũng che không thể che hết trước ngực to lớn cao ngất, co giãn 10 phần, tại Liễu Tuệ nở nang khỏe đẹp cân đối mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng tu, lớn lên đùi gần ngay trước mắt, da thịt mảnh bạch không hề khuyết điếm nhỏ nhặt, rất tròn mê người trên đùi ăn mặc mỏng như cánh tằm giống như cao cấp màu da tất chân, sữa đùi đến bắp chân đường cong như tơ gấm giống như bóng loáng cân xứng, nàng dưới bàn chân cặp kia màu đen ba thốn gót nhỏ giày cao gót. Đem nàng viên nhu mắt cá chân và trắng nõn mu bàn chân nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại, nhìn quả thực muốn mạng người, tiểu sắc lang, xem mê mắt a. Một bên Lãnh Vân Tình gặp Hạo Thiên hai mắt tỏa ánh sáng chầm chầm vào trên đài dương mịch, không khỏi ghen ghét, Hạo Thiên quay đầu, trên mặt lộ ra chiêu bài thức cười xấu xa, như thế nào, ta như thế nào nghe thấy lớn như vậy đố kỵ nha, hừ. Lãnh Vân Tình nhíu kiều nộn quỳnh tị, không vui nói, ai ăn ngươi giấm chua rồi. Ngươi xem mê mắt quản ta chuyện gì, hắc hắc, Ta vừa rồi không có nói có người ghen, Vân Oánh tỷ như thế ngươi không đánh đã khai a. Hạo Thiên vẻ mặt cười xấu xa lấy, nói ra, hai người các ngươi, muốn liếc mắt đưa tình cũng không chọn cái địa phương, ta thật sự là thụ đừng tới, Sắc Lan cùng Dâm Phụ, nghe được ta toàn thân nổi da gà đều muốn đến rơi xuống rồi. Lam Vi trong nội tâm cũng có chút ghen ghét, vẫy lên môi son dịu dàng nói, ơ nhé. Ta ngược lại thành Dâm Phụ rồi, cũng không biết là ai a, ở quán cơm ở bên trong a. Lãnh Vân Tình nói ra, Lam Vi nghe xong, khuôn mặt lập tức hồng đều nhanh chảy ra nước rồi, oán trách trừng Hạo Thiên liếc, nàng còn tưởng rằng là Hạo Thiên nói cho Lãnh Vân Tình mấy ngày hôm trước ở quán cơm sự tình đây này. Hạo Thiên nằm cũng trúng đạn, nhún vai tỏ vẻ chính mình người vô tội, Vân Oánh tỷ, cái gì tiệm cơm, ngươi chừng nào thì ở quán cơm ăn cơm hay sao? Lãnh Vân Tình cười tủm tỉm nhìn Lam Vi liếc, mị âm thanh nói, ta mấy ngày hôm trước tại cách nơi này mấy ngàn mét tiệm cơm ăn cơm. Lam Vi càng là xấu hổ vô cùng, thật không ngờ mình ở tiệm cơm cái bàn dưới đáy ban học sinh của mình thủ dâm, bị bạn tốt của mình trông thấy, nếu như trên mặt đất có một con chuột động, nàng lập tức chui vào, trừng Lãnh Vân Tình liếc, trong nội tâm nói thầm, đều tại ngươi cái này học sinh xấu. Nàng biết rõ mình cũng nói bất quá Lãnh Vân Tình đành phải không để ý tới nàng một cái tâm nhìn xem trên võ đài, Hạo Thiên cũng là kinh ngạc, thật không ngờ trên thế giới thậm chí có trùng hợp như vậy sự tình. Gặp Lãnh Vân Tình cái kia một bộ đắc ý hình dáng, hắn biết rõ chính mình có lẽ cho hắn một ít giáo huấn rồi, chấn phu cương, vốn Hạo Thiên là muốn trực tiếp đem Lãnh Vân Tình ôm đến trong ngực, chậm rãi dạy dỗ, bất quá cân nhắc đến nơi đây nhiều như vậy học sinh, tại tình huống này hạ chỉ có thể buông tha cho, tuy không có biện pháp này, Hạo Thiên còn có biện pháp khác, hắn đem một tay có chút giơ lên, dựa vào hướng về phía đang tại bó sát người váy chăm chú bao khỏa phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp, càng ngày càng gần. Hạo Thiên thậm chí đều có thể cảm giác được trên mông đẹp phát ra cái chủng loại kia ấm áp khí tức, tay của hắn ở trên hư không cầm lấy, trong nội tâm cũng tưởng tượng lấy mỹ nữ lão sư Lãnh Vân Tình mông đẹp tại thủ hạ của mình không ngừng biến ảo lấy hình dạng bộ dạng đến, nghĩ vậy hương diễm một màn, Hạo Thiên cảm giác được, tiểu huynh đệ của mình vậy mà tại trong đũng quần ngẩng đầu lên đến, liền đem quần cho cao cao chống đỡ, lão sư tỷ tỷ, ta tựu cho ngươi nếm thử một chút ta cùng Vi Vi tỷ ở quán cơm sự tình. Hạo Thiên trực tiếp sẽ đem tay đè tại Lãnh Vân Tình đầy đặn trên cặp mông một hồi vuốt ve, qua đi liền trực tiếp vung lên váy thăm dò vào đùi, vuốt hắn tất chân cặp đùi đẹp, tay kia bắt lấy ngọc thủ của nàng theo như tại chính mình kiên quyết trên tiểu huynh đệ. Hạo Thiên cảm thấy mỹ nữ lão sư Lãnh Vân Tình da thịt thập phần chi mềm mại trơn mềm, hơn nữa thập phần có co giãn, đối với địa tâm hấp lực tuyệt không khởi phản ứng, cái loại này dục vọng tự giống như ngọn lửa rơi vào khô diệp thượng diện đồng dạng. Lập tức đốt đốt, đầu hắn ở bên trong hiển hiện khởi Lãnh Vân Tình đường cong xinh đẹp hai chân, bàn tay tại nở nang rất tròn bên đùi vuốt ve, ngón tay cũng hướng càng bên trong địa phương xuất phát, tiểu bại hoại, mau buông ra. Lãnh Vân Tình ngượng ngùng vũ mị địa hờn dỗi lấy, nàng thiên thiên ngọc thủ bắt lấy Hạo Thiên tay, muốn đem mình tay kia theo cái kia đoàn lửa nóng đồ vật lấy ra, Lãnh Vân Tình đã cảm giác được lửa nóng nhiệt độ theo lòng bàn tay của mình rơi vào tay nội tâm, nàng toàn thân mềm yếu. Người này thật sự là quá khốn kiếp, vậy mà tại trước mặt mọi người như thế đối đãi chính mình ngàn vạn không thể chảy ra nước đến, không nhưng tên hỗn đảng này nhất định hội đem mình làm dâm hoa đảng phụ, quá thật xấu hổ chết người ta rồi, rõ ràng bị hắn ở chỗ này ở bên trong quấy rối, rõ ràng bị ngón tay của hắn tiến vào, rõ ràng nhanh chóng ẩm ướt, không thể a, có thế là mình đã khống chế không nổi rồi, hắn hội không lại ở chỗ này cường bạo chính mình đâu này, Lãnh Vân Tình tuy sợ hãi, rồi lại rất là không thể ức chế địa khát vọng, hơn nữa hưởng thụ lấy Hạo Thiên ngón tay ma sát, nàng đã xuân tâm manh động, thủy triều mùa xuân tràn lan rồi, trời ạ, chính mình như thế nào có thể như vậy đâu rồi, quá thật xấu hổ chết người ta rồi a, mỹ nữ lão sư tỷ tỷ, dùng ngươi cái kia dụ, người cái miệng nhỏ nhắn rên rỉ một tiếng a. Cho ta xem chúng ta lớp 10 mỹ nữ lão sư là thế nào bị học sinh đùa bỡn. Hạo Thiên không ngừng nhúng bắt tay vào làm chỉ, bên trong chất lỏng văng khắp nơi, hắn vẻ mặt cười xấu xa đạo, tiểu hỗn đảng, ngươi muốn làm gì? Không phải là nói ngươi một chút cùng Vi Vi sự tình sao? Ngươi thật sự là keo kiệt. Lãnh Vân Tình mặt ửng hồng, cưỡng chế ở dồn dập thở dốc, lại để cho hô hấp của mình vững vàng một ít. Lãnh Vân Tình trong miệng nói xong, nhưng trong tay cầm chặt Hạo Thiên cái kia uy phong lẫm lẫm đại đông tây, trong lòng càng là nóng lên, lớn như vậy gia hỏa, là ta đã thấy lớn nhất một căn. Nếu cắm vào nữ nhân cái kia ở bên trong, là nhất định có thể đội lên nữ nhân hoa tâm, như vậy, nữ nhân tựu sẽ đạt tới trước nay chưa từng có cao triều. Trách không được, Vivi tình nguyện lại để cho học sinh của mình khinh bạc đây này. Không biết Vivi có hay không bị tiểu hỗn đản bên trên mất, trời ạ. Ta hay vẫn là một xử nữ đâu này. Nếu để cho căn này thứ đồ vật cắm đi vào thật là nhiều đau a. Vivi ngươi ngược lại là nhìn liếc ngươi đệ tử tốt, Lãnh Vân Tình xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía Lam Vi, bất quá Lam Vi ánh mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem trên đài, không có chút nào lý nàng, gặp Hạo Thiên ngón tay động tác càng phát ra nhanh, Lãnh Vân Tình lại không khỏi dùng cái kia căn đại đông tây động tác tư vị, nghĩ đến cái kia căn đại đông tây, cắm vào Lam Vi trong lỗ lồn, làm cho nàng dục tiên dục tử, mà bây giờ chính mình sẽ bị căn này đại đông tây làm cho dục tiên dục tử. Lãnh Vân Tình cũng cảm giác được một hồi trước nay chưa từng có kích thích, mà ở như vậy dưới sự kích thích, phía dưới của mình bị Hạo Thiên mấy chuyện xấu trong lỗ lồn thoải mái chỗ càng nhiều nữa nước. Mỹ nữ lão sư tỷ tỷ, ngươi kêu một tiếng lão công, ta sẽ tha cho ngươi, bằng không thì ta tựu cho ngươi tại các học sinh trước mặt xấu mặt. Hạo Thiên gặp Lãnh Vân Tình sắc mặt thay đổi lại biến nói ra, Hạo Thiên, lại để cho Lãnh Vân Tình như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng hồi phục thần trí, nàng sâu kín nhìn Hạo Thiên liếc. Vểnh lên cặp môi đỏ mọng, không thuận theo nói, tiểu hỗn đản, ngươi vậy mà ác như vậy, cuối cùng Lãnh Vân Tình thật sự là có chút sợ hãi Hạo Thiên ngay ở chỗ này lấy đi của mình, nàng không thể không kêu một tiếng lão công, cái này âm thanh lão công gọi được Hạo Thiên đó là cực sướng rồi, thừa lúc Hạo Thiên sảng khoái chi tế, Lãnh Vân Tình vội vàng thoát đi Hạo Thiên ma chưởng, chờ Hạo Thiên kịp phản ứng, Lãnh Vân Tình cùng Lam Vi đã không thấy bóng dáng, mà diễn xuất cũng đã xong. Hạo Thiên cũng chỉ có thể oán hận nói, lần sau nhất định phải hảo hảo trừng phạt hai nữ nhân này, đã đi ra trường học, Hạo Thiên về tới gia, đánh mở cửa phòng, nhẹ nhàng đi vào, một cái xinh đẹp thiên sứ ngũ mỹ nhân lẳng lặng yên nằm tại trên ghế salon, tú lệ vũ mị, thành thục nữ nhân vị 10 phần, chỉ thấy Liễu Vũ Hân một đầu đen nhánh mái tóc mây cao cao vén lên, tú lệ trán hạ lộ ra một đoạn phấn nộn thon dài cái cổ trắng ngọc, một thân tuyết trắng phiêu nhu. Mỏng như cánh ve che thận áo ngủ đem nàng rất đột xinh đẹp đứng thẳng bộ ngực sữa cùng hết sức nhỏ xinh xắn eo thon chăm chú bao khỏa, viền tơ lụa áo ngực nhanh thắt một đôi cao vút trong mây nhũ phong, gợi cảm mà mê người, thon dài cổ trắng, hãm sâu giữa hai khe núi, nhanh bó eo nhỏ nhắn, cao khởi long mông, trong trắng lộ hồng băng cơ ngọc da, trận trận kiều rung động ngọc thể, đây hết thảy đều dạy người ý nghĩ kỳ quái. Hạo Thiên nghe mụ mụ Liễu Vũ Hân nhàn nhạt thục nữ chỉ mới có đích u nhã mùi thơm của cơ thể. Nhìn xem nàng thanh tú thoát tục khuôn mặt, tư sắc tuyệt mỹ, thân thể thước tha, thon thả cân xứng ngọc thể, trắng nõn ôm nhuận da thịt, dài nhọn ôm nhu ngón tay, cùng với tán rơi xuống như mây như thác nước mái tóc, hết thảy đều có thể đơn giản địa kích thích nam nhân cao vút thú tính, mụ mụ, có thế sinh thực mê người, nhìn qua mụ mụ Liễu Vũ Hân ngủ say bộ dáng, Hạo Thiên không khỏi ngây dại, nếu như, ta có thế có được mụ mụ thật là tốt biết bao. Mất hồn giống như Hạo Thiên thò tay đặt ở nàng linh lung bay bổng mỹ diệu đồng thể, dọc theo cái kia mê người đường cong làm càng chạy, Liễu Vũ Hân vẫn là giấc ngủ rất sâu, cũng không tỉnh lại, Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy thâm tình địa thoa xem lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân xinh đẹp thiên sứ mềm mại ngọc thể, đen nhánh mềm mại tóc dài tán tại sau lưng, thon thả thon dài tư thái tươi mới mà mềm mại, băng thanh ngọc khiết da thịt ôm nhuận bóng loáng ống ánh trạch, mụ mụ. Hạo Thiên chậm rãi cúi đầu xuống, muốn hôn môi cái kia kiều diễm ướt át tươi đẹp môi, ân. Thiên nhi không muốn, không muốn, bỗng nhiên theo mụ mụ Liễu Vũ Hân cặp môi đỏ mọng nhổ ra lời nói, Hạo Thiên lập tức lại càng hoảng sợ, vội vàng làm hảo thủ trong làm bộ tựa như bưng lên một chén nước, nhưng khóe mắt quét nhìn nhưng lại chú ý nàng, thiên nhi, không muốn. Không muốn, ta là mụ mụ ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Đã qua hội Liễu Vũ Hân thì thào lấy, nguyên lai mụ mụ là đang nằm mơ. Hạo Thiên trong lòng thạch đầu phóng ra rồi, nhưng cũng bị Liễu Vũ Hân nói mơ cho kinh trụ, mụ mụ vậy mà mộng thấy ta tại cưỡng gian nàng, thông qua mụ mụ Liễu Vũ Hân đôi câu vài lời Hạo Thiên trong đầu không khỏi hiển hiện như vậy một bức họa mặt, tại một gian phòng gian rồi, một người nam nhân mặt mang cười dâm đãng xem lên trước mặt một cái thất kinh thành thục mỹ phụ, trong miệng còn không ngừng hô hào, mụ mụ theo ta đi, cái này một đôi nam nữ đúng là Hạo Thiên cùng Liễu Vũ Hân, Hạo Thiên trong đầu lập tức trống rỗng. Cặp kia dục vọng con mắt lại chầm chầm vào màu trắng dưới áo ngủ, đẩy đà trắng nuột đùi, rất tròn bóng loáng khe mông tầm đó cái kia sâu không thấy đáy nơi riêng tư, không khỏi Hạo Thiên nuốt nhổ nước miếng, con mắt gắt gao chầm chầm vào vậy đối với xinh đẹp bộ ngực sữa nhục nhã địa về phía trước đứng thẳng, giống như hai tòa cao ngất tuyết phong, càng phát lộ ra đầy đặn cao ngất, gợi cảm mê người, Cái kia thật sâu giữa hai khe núi tại nịt vú trói buộc hạ sâu không thấy đáy, phong quang tươi đẹp, một tiếng vang nhỏ, cái kia bao vây lấy Liễu Vũ Hân thân thể áo ngủ bị xốc lên, chỉ thấy một cổ phấn điêu ngọc mài, ống ánh ngọc nhuận quần áo lót mỹ nữ triệt để khỏa thân trình tại trước mắt hắn. Trước ngực vậy đối với đầy đặn kiên quyết hai vú bị một kiện màu trắng đường viền hoa vô cùng mỏng nịt vú chăm chú trói buộc lấy, bài trừ đi ra một đầu thật sâu giữa hai khe núi cùng mảng lớn da thịt tuyết trắng, dưới thân cái kia hồng sắc, quần chữ T, bao vây lấy một mảnh màu đen khu vực, mấy cây tinh nghịch màu đen lông tơ hướng ra phía ngoài mở rộng lấy, đùi lại là như thế rất tròn non mịn, mượt mà dưới đầu gối là thon dài mà cân xứng bắp chân, dựa vào tại ghế sofa mu bàn chân vừa mịn lại trắng nõn phình. Nếu như xoa làn da của nàng là như thế nào non mịn bóng loáng, ngón chân thẳng tắp no đủ, năm cái ngón chân do tiểu to lớn theo thứ tự tăng lên, không có chợt cao chợt thấp, càng không có cái kia chỉ đầu thần kỳ trường hoặc là thần kỳ đoạn, ngón chân tim có chút địa hướng lên nhếch lên, vừa ý địa còn tại đó lộ ra là như vậy vũ mị, ôn nhu, lại để cho người có một loại muốn hôn hôn xúc động, mẹ mẹ nó thân thể đẹp quá, thật sự đẹp quá, giống như ôm vào trong ngực. Dục niệm tại Hạo Thiên trong đầu chợt lóe lên, nhưng là lý trí lập tức chiến thắng dâm dục, Hạo Thiên bắt buộc chính mình đem ánh mắt theo mụ mụ Liễu Vũ Hân du hấp dẫn tuyết chán thân mình, trên hạ thể dời, cùng sử dụng tay đem áo ngủ đắp lên đi, vù vù. Hạo Thiên chạy đến buồng vệ sinh giặt sạch cái mặt, hung hăng hô hút vài hơi, lại để cho lòng của mình thời gian dần qua yên tĩnh, nửa ngày, Hạo Thiên dưới hán kiên quyết cự long mới mềm nhũn rơi xuống, ra buồng vệ sinh Hạo Thiên đi vào phòng khách. Liễu Vũ Hân nằm trên ghế salon, hai cái thon dài trắng nõn đùi ngọc lộ ra phía ngoài, rung động lòng người, mụ mụ, ngươi tỉnh, đến trong phòng đi ngủ đi. Hạo Thiên cố nén trong lòng dục vọng, con mắt bắt buộc không nhìn tới cái kia xinh đẹp thân thể, nhẹ giọng kêu gọi đạo, đợi một hồi, Liễu Vũ Hân cũng không tỉnh lại, Hạo Thiên cắn răng, tiến lên ôm ngang khởi nàng, chóp mũi nghe một hồi sâu kín thục nữ hương thơm hỗn hợp có một tia nhàn nhạt giá cao nước hoa khí tức. Lại để cho chính mình tâm không khỏi rung động, hắn hoàn toàn không có chú ý tới mụ mụ Liễu Vũ Hân lông mi nhẹ nhàng rung rẩy, ôm hương noãn ngọc ôm đầy cõi lòng, Hạo Thiên tâm bất tranh khí kinh hoàng, Hạo Thiên đem mụ mụ ôm vào phòng ngủ, nhẹ nhẹ đặt ở trên giường Liễu Vũ Hân trên mặt nhiễm lên một vòng nhàn nhạt rạng mây đỏ, nhìn xem có chút động lòng người, lúc này Hạo Thiên biết mẹ của mình tỉnh lại, trong nội tâm lập tức phun lên một hồi khác thường kích thích. Nhìn qua cái kia một đôi đang bị màu trắng áo ngủ bao lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong, Hạo Thiên trong nội tâm cũng bay lên một tia ý nghĩ tà ác, mẹ mẹ nó núng vú có thế ghê gớm thật, thực đầy đặn, xúc cảm nhất định không tệ, nếu là có thể cầm trong tay hảo hảo vuốt vuốt một phen, cái kia tư vị tự khỏi phải nói nhiều thoải mái chưa, coi như cảm nhận được Hạo Thiên lửa nóng ánh mắt, Liễu Vũ Hân khuôn mặt càng phát ra đỏ ửng, giống như là chín cây đào mật, Hạo Thiên thật sâu hít và một hơi. Nhìn xem mụ mụ Liễu Vũ Hân cái kia kiều nộn trắng nõn đôi má, giật mình, cúi xuống thân, hôn hít một ngụm, cũng nói ra, mẹ, ngủ ngon, nói xong ôm nhu đem chăn đắp lên, cũng đóng lại đèn, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại đã đi ra, tại Hạo Thiên đóng cửa phòng đi ra ngoài nháy mắt, Liễu Vũ Hân tự mở mắt, toàn thân vô lực sụi lơ trên giường, không ngừng thở hào hển, khiến cho vậy đối với vú coi như trưởng thành thêm vài phần, Liễu Vũ Hân cảm giác toàn thân đều tại nhức mỏi mềm yếu. Nóng hầm hập nóng lên, xuân tâm bắt đầu manh động, môi anh đào có chút mở ra, toàn thân mềm yếu vô lực, cảm giác thân thể ở chỗ sâu trong dục vọng thủy triều, từng đợt rồi lại từng đợt địa mang tất cả lấy u oán trống trải đã lâu thể xác và tinh thần, thủy triều mùa xuân bắt đầu khởi động, đồ lót có chút ướt, u cốc lầy lội không chịu nổi, Liễu Vũ Hân tâm hoảng ý loạn tâm thần mê say, hồi tưởng lại vừa rồi tràn diện, cái kia lợi hại mà mang xuyên thấu lực con mắt, nhìn quét chân của mình bộ lúc. Cái loại này kích thích và tràn ngập khoái cảm, tự giống như Hạo Thiên bàn tay tại cách mảnh mỏng quần lót đánh bóng lấy bắp đùi của nàng gốc, trên đùi có thể cảm nhận được hắn truyền đến ôn hòa nam tính khí tức, có thể làm cho nàng căng cứng khởi chân cơ, kích thích nguyên thủy phấn khởi, nhớ tới thân thể của mình bị nhi tử dùng ánh mắt gian dâm, Liễu Vũ Hân lập tức mặt đỏ tới mang tai, xuân tâm bừng bừng phấn chấn, cái loại này đã lâu nhất mỏi ngứa cùng bạo động lan tràn toàn thân. Càng thêm muốn chết chính là cao ngất bộ ngực sữa bắt đầu không cách nào ức chế nhức mỏi bành trướng, áo ngủ bên trong hai cái giúp nhau giao nhau đùi ngọc bên trong khe rãnh u cốc cũng bắt đầu kìm lòng không được gãi ngứa, nàng có chút mở ra miệng anh đào nhỏ, nếu không phải Hạo Thiên kịp thời rời đi, chính mình mị đi trò hề nhất định sẽ bị hắn nhìn cái sạch sẽ, nói không chừng biết làm xảy ra chuyện gì đến.